Đại phu, nhà ta di nương còn hoài hài tử, này. Này châm có phải hay không quá dài? Vẫn luôn đi theo Lãnh Hoa bên cạnh hầu hạ nha hoàn vội vươn tay ngăn trở kia lão đại phu châm. Lão phu còn không có mang giả cả mắt mở thời điểm, nếu tôn phu nhân mời ta tới cấp Lãnh di nương xem bệnh, này bệnh như thế nào chị, chẳng lẽ còn muốn báo bị ngươi không thành? Kia thử hỏi cô nương ngươi học nhiều ít y y. Đây là thân là một cái y y giả tự giác chính mình bị nhục, mới có thể như thế chất vấn. Lãnh Hoa bên người nha hoàn nào còn dám nói lên sự tình. Nhưng nhìn kia ước chừng có nàng tam căn ngón trỏ lớn lên thô châm, mấu chốt hắn cầm kia châm nói rõ muốn đâm vào Lãnh Hoa đầu, này. Này còn không được trực tiếp đâm xuyên qua. Liên tiểu nha đều không tự giác nuốt hạ nước miếng, lui ra phía sau hai bước, đứng ở Tô Lăng phía sau, thỉnh thoảng lộ ra một cái đầu, cặp kia tròn xoe mắt đen chừng đến đại đại, nhìn chằm chằm lao đại phu tay. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy Lãnh Hoa lông mi động hạ, thân thể bắt đầu run lên. Mắt thấy lao đại phu muốn đem kia trường châm cắm vào Lãnh Hoa huyệt bách hội thời điểm, hưu một tiếng, Lãnh Hoa ngồi ngay ngắn lên, nhưng là trên mặt toàn là mê mang chi sắc, cặp kia ngây thơ đôi mắt hướng tới chung quanh nhìn vài lần. Phát sinh sự tình gì đâu? Lãnh Hoa nhẹ giọng nói hỏi, ngay sau đó xoa xoa chính mình cái chán, vẻ mặt thống khổ bộ dáng, ta vừa mới không phải ở cùng phu nhân nói chuyện sao? Như thế nào đã trở lại? Xem ra, Lãnh di nương đã không quá đáng ngại. Lão đại phu nhíu mày, có chút đáng tiếc nhìn xuống tay trường châm, ngược lại đối với Tô Lăng cung kính nói, phu nhân yên tâm, về sau Lãnh di nương nếu là có bất luận cái gì vấn đề, ngài đều có thể tìm lão phu, lão phu tất nhiên tùy kêu tùy đến, rốt cuộc này Lãnh di nương bệnh khả năng sẽ lặp lại phát tác. Tiểu nha, đi tìm quản gia, nhiều lấy chút thủ lao cấp lao đại phu. Chứ không nói tới những cái đó đại phu thế nào. Nhưng mọi người nghe được Lãnh di nương bệnh khả năng sẽ lặp lại phát tác lúc này đây, liền nguyên vẹn thuyết minh, Lãnh Hoa bệnh không phải cái gì yêu quái quái phá, là bệnh, hơn nữa chưa từng trị tận gốc. Chương 80 Trần Khâm rất tin thần nhân. Tiến đi lão đại phu lúc sau, Lãnh Hoa toàn bộ phòng an tĩnh xuống dưới. Tô Lăng như cũ vẻ mặt mỉm cười nhìn vừa mới thanh tỉnh Lãnh Hoa, Lãnh di nương thân thể còn cảm giác được không khỏe. Phu nhân nói cái gì? Lãnh Hoa tuổi vốn dĩ liền so Tô Lăng muốn lớn hơn không ít, kêu Tô Lăng tỷ tỷ luôn là cảm thấy không cam lòng, cho nên vẫn luôn cùng mặt khác người giống nhau, dùng phu nhân chữ tương xứng. Nhìn Lãnh Hoa như cũ bãi vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, phảng phất không biết mấy ngày này phát sinh qua sự tình. Tô Lăng chỉ là cười khẽ, xem ra Lãnh di nương thật sự không quá đáng ngại. Quay đầu ý bảo mắt tiểu nha, đi thôi, nói cho đại nhân, Lãnh di nương đã tỉnh lại tin tức tốt. Đến nỗi lao đại phu nói Lãnh Hoa bệnh, chỉ sợ không cần Tô Lăng công đạo, tiểu nha liền đem chuyện này nói cho Trần Khâm. Trần Khâm mấy ngày nay vẫn luôn ở vào rối rắm cùng bực bội thời kỳ, đối với Lãnh Hoa nói ra Tô Lăng là yêu quái nói, hắn ngay từ đầu không tin, nhưng trong lòng tóm lại có chút bất an, cho nên mới làm người tìm hạ Tô Lăng phòng đồ vật, lấy chứng thực nàng trong sạch, hắn là thiệt tình thích nàng, mà không phải nàng ở hắn trên người hạ cái gì yêu pháp. Lại không nghĩ ngày đó liền nhìn đến cùng Lãnh Hoa cho hắn cái kia màu trắng da giống nhau đồ vật, nghiêm túc vừa thấy, còn cùng lúc trước Tô Lăng phao cho hắn uống đồ vật có chút tương tự. Thật vất vả tìm người xác nhận, lại nói là cùng loại da rắn, lại không phải da rắn đồ vật, hơn nữa thấy được kia quyển sách thượng nội dung. Trần Khâm không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình, càng thêm không dám đi thấy Tô Lăng. Méo này màu trắng da nơi tay. Thả đại phu thậm chí cao thâm học sĩ lao tiên sinh cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, bất đắc dĩ, hắn sợ hai dưới, chỉ có thể đem trong tay đồ vật phân phối đi ra ngoài. Nếu thật sự cùng thư thượng miêu tả giống nhau, như vậy thứ này dược dùng giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít ôm chờ mong, cũng tin tưởng Tô Lăng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Không dám tưởng chính là, phân phối đi ra ngoài ra rắn. Thật sự có thể làm kề bên tử tuyệt người một đêm gian liền sinh long hoạt hổ lên. Nhìn chăm chăm đỉnh đầu thư, nghĩ đến chính mình sắp quá môn thê tử cư nhiên là trong truyền thuyết thần nhân, Trần Khâm nói không nên lời lúc này cảm giác, cùng phía trước bất đồng, nhiều ngược lại là kích động cùng khó có thể nói nên lời hưng phấn. Ngay sau đó không ngừng tìm kiếm về thần nhân giới thiệu thư xem. Chờ đến rốt cuộc tiếp thu sự thật này thời điểm, liền nên đón tiểu nha, nghe được nàng nói Lãnh Hoa hôn mê sự tình. Có thể nghĩ, đối với một cái không biết thần nhân bộ mặt, cư nhiên muốn đem thần nhân trở thành yêu quái, giả thần giả quỷ Lãnh Hoa sinh ra một tia chán ghét. Trần Khâm hiện tại đều mang theo sợ hãi, bởi vì hắn không dám tưởng tượng, vạn nhất đem Tô Lăng trở thành yêu quái, làm người xử trí, đây là một loại như thế nào tội lỗi. Giết hại thần nhân, là sẽ lọt vào trời phạt. Đương nhiên, miêu tả cái này nội dung chính là Tô Lăng chính mình viết, đương nhiên về lột hạ làn da có thể làm thần dược sự tình, cũng bị nàng viết ở bên trong. Trần Khâm liền tính về sau đối nàng lột hạ da nổi lên tham niệm, cũng không dám đối nàng động thủ. Trở lại chính mình sân, còn chưa ngồi yên ổn nhìn thấy tiểu nha lại giận hôi hổi chạy tới. Phu nhân, phu nhân. Tiểu nha thật xa liền nhịn không được hướng tới Tô Lăng kêu lên, thật là tức chết ta, kia lánh hoa rốt cuộc cấp đại nhân rót cái gì canh. Rõ ràng hắn đều hẳn là biết lánh hoa đối phu nhân có ác ý, lần này nói rõ cũng là nhằm vào phu nhân, vì sao ta nói lánh hoa chuyện này lúc sau, hắn cư nhiên không có tới phu nhân sân, đi tìm lánh di nương. Tô Lăng thở dài, dù sao Trần Khâm tóm lại không phải đi tìm lánh hoa tình trạng ý thiếp. Quả nhiên, còn chưa chờ Tô Lăng mở miệng, cách một đạo tường lánh hoa trong sân liền vang lên nghiêm khắc quát lớn thanh âm, ẩn ẩn còn có thể đủ nghe được lánh hoa khóc thút thít ngoài ra còn thêm xin tha thanh âm. Cái này ngươi yên tâm đi. Tô Lăng bất đắc dĩ cười nói, nhìn trang trí một nửa trần phủ, phỏng chừng nàng hôn kỳ sẽ đúng hẹn cử hành. Lánh hoa ngươi lại sẽ tưởng biện pháp gì ngăn cản đâu. Kiếp trước lánh hoa không có cách nào, nguyên chủ đã là Trần Khâm thế tử, này một đời, nàng như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Trần Khâm cưới nàng làm chính thê. Một cái có khát vọng có lý tưởng tiểu thiếp mục tiêu là cái gì? Đệ nhất bắt được Trần Khâm tâm, đệ nhị đó là trở thành Trần gia đương gia chủ mẫu. Chỉ cần Tô Lăng vào cửa, không quan tâm Tô Lăng về sau là đã chết còn hưu, nàng thượng vị chỉ có thể là kế nhiệm, nói câu không dễ nghe gọi là tục huyền. Cùng nguyên phối khác nhau rất lớn, nếu là Tô Lăng tương lai sinh cái hài tử gì đó, nàng phía trước thân là tiểu thiếp, hài tử thân phận như thế nào đều không vượt qua được Tô Lăng hài tử. Nếu không phải biết Trần Khâm sắp cưới nàng, nàng có thể lớn bụng tới nàng bên này. Bất quá lâu ngày, ngồi ở trong sân nhìn kia đầy trời ngôi sao Tô Lăng liền nhìn thấy cửa chỗ Trần Trừ không trước Trần Khâm, trong lòng minh bạch, phỏng chừng là bởi vì thân phận của nàng. Khoe miệng khẽ nhếch, giữa mày bay múa. Phải biết rằng nguyên chủ vốn chính là tuyệt thế mỹ nhân, lần này bộ dáng mỹ diễm đến cực điểm. Xem Trần Khâm sững sờ. Đại nhân, vì sao không tiến vào? Tô Lăng đơn giản đứng dậy, đi hướng Trần Khâm, thả lần đầu tiên chủ động vườn chính mình như tước hành trắng non tay. Trần Khâm nghe thế như thường lui tới giống nhau tế thân mềm giọng, nhìn như thường lui tới giống nhau ôn nhuận thả mỹ lệ nữ nhân. Cái này hắn một ngày không thấy liền cuộc sống hàng ngày khó an nữ nhân. Đồng dạng cũng là trong truyền thuyết, thần nhân. Như thế nào lạ? Tô Lăng khép cau mày hạ, không chút do dự đem chính mình tay cầm trở về, quả nhiên liền nhìn thấy hắn trong ánh mắt hiện lên ảo nào chi sắc, lãnh di nương sự tình ta thực xin lỗi, vốn dĩ đã sớm hẳn là đi tìm ngươi giải thích, cũng nên sớm một chút đem có hy vọng đại phu tìm tới cấp nàng xem. Ngay sau đó hạp thượng mi mắt, kỳ thật mấy ngày hôm trước lãnh di nương thật là tới ta nơi này một chuyến. Lại không nghĩ mới vừa cho tới đại nhân cùng ta lần đầu tiên gặp nhau địa điểm sau, nàng liền hướng về phía ta ồn ào lên. Trần Khâm rõ ràng cảm giác được Tô Lăng trong ánh mắt sợ hãi chi ý. Nàng thật sự là quá kích động. Tô Lăng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Trần Khâm, lại hoài hài tử, giống như là được rối loạn tâm thần giống nhau. Ta sợ nàng xảy ra chuyện gì, lại không nghĩ tiểu nha các nàng tiến vào thời điểm, nàng lại khôi phục bình thường. Sao có thể nghĩ đến nàng trở về lúc sau sẽ như vậy? Không có việc gì. Trần Khâm con ngươi hơi ám, Tô Lăng là thần nhân, nhưng nàng lại cũng là một cái bình thường nữ nhân. Hắn dữ dội may mắn được trời cao chiếu cố, làm nàng có thể thích thượng hắn. Hắn Trần Khâm không nên sợ hãi, mà hẳn là vui vẻ mới là. Ít nhất, nàng về sau tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chính mình chết, thả cưới nàng nhất định sẽ cho chính mình mang đến phúc khí. Lãnh hoa tính cái gì? Thiện nhân này thiếu chút nữa lầm hắn đại sự. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau địa điểm. Kia không phải ở Kỳ Sơn. Nơi nào nghe không được không ít người về thần nhân đồn đãi. Lúc trước hắn đi thời điểm cũng là vì thử thời vận, thuận tiện nhìn xem nơi đó duyên dáng cảnh sắc. Lãnh hoa cư nhiên đang nghe đến cái kia địa điểm. Hơn nữa trong tay nắm có từ Tô Lăng phòng bắt được đồ vật, liền kết luận nàng là yêu quái. Ha ha a, chẳng lẽ nàng lúc trước nhìn đến quá. Thần nhân là sẽ không hại người, đương nhiên những cái đó đối thần nhân có ác ý bị thần nhân nhận thấy được người, mới có thể đã chịu trừng phạt mới là. Mị hạ đôi mắt, nàng rõ ràng là sợ hãi Tô Lăng, chẳng lẽ lúc trước nàng đối Tô Lăng đã làm sự tình gì không thành? Nếu không phản ứng dùng đến như vậy kịch liệt. Thả hắn minh bạch chính mình thích Tô Lăng, thực thích, nhẹ nhàng đem tay đặt ở Tô Lăng trên vai, kiên định thừa nêu đến, ngươi yên tâm, bên ngoài về ngươi đồn đại vớ vẩn, ngày mai liền sẽ không có người nói nữa. Tô Lăng phảng phất thật sự yên tâm, ngược lại thu liễm không ổn định cảm xúc, phảng phất lại trở nên trầm ổn ôn nhuận, ta nhưng thật ra không để bụng này đó, cũng may Lánh Di Nương hiện tại không có việc gì. Nghe nói Tô Lăng như thế thông tình đạt lý, ở cùng Lánh Hoa vừa mới cuồng loạn nói Tô Lăng là yêu quái bộ dáng đối lập một chút, Trần Khâm chỉnh trái tim đều khuynh đảo ở Tô Lăng bên này. Vốn tưởng rằng đã trải qua chuyện như vậy, bọn họ hai người quan hệ hẳn là kéo gần lại, lại không nghĩ, Tô Lăng như cũ không có lưu hắn bao lâu, cũng may Tô Lăng đưa hắn rời đi thời điểm không có làm hắn đi bồi Lánh Di Nương. Tô Lăng nhìn Trần Khâm rời đi bóng dáng, sắc mặt tiên lặng, nàng đã sớm làm Trần Khâm biết nàng là người thông minh, nếu là thông minh thả hiểu đúng mực, lại yêu hắn nữ nhân, như thế nào sẽ ở hắn nữ nhân tinh kế nàng lúc sau, còn có thể đủ lấy ơn báo oán. Chẳng lẽ là Trương Dương chính mình hiền lương thục đức? Vui đùa cái gì vậy? Trần Khâm không phải ngốc tử, cũng biết nàng Tô Lăng trước nay liền không phải người như vậy. Cho nên như vậy cách làm phù hợp nhất lẽ thường, thả hơn nữa Trần Khâm cũng không muốn đi Lánh Hoa trong sân, lúc này nếu cưỡng cầu hắn qua đi, ngược lại sẽ khởi đến phản tác dụng. Nói không chừng liền vô hình bên trong giúp Lánh Hoa một phen, rốt cuộc ai cũng không thích bị cưỡng bách làm việc. Tô Lăng! Tô Lăng! Ngươi cái này khoác nhân loại áo ngoài yêu quái. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, cái này yêu tinh hại người, cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện. Lánh Hoa ngồi ở phòng, lần đầu tiên có loại muốn khóc xúc động. Nàng vì cái gì lựa chọn Trần Khâm? Trừ bỏ ôn tồn lễ độ tuấn mỹ bề ngoài, còn có mềm mại tâm, tương lai liền tính nàng làm thực quá mức sự tình, chỉ cần xử lý thích đáng, hắn cũng nhất định sẽ niệm cập cũ tình mà tha thứ nàng. Chính là lúc này đây nàng nói chính là thật sự, không có bôi nhọ Tô Lăng, nàng chính là một cái yêu quái, hơn nữa vẫn là một cái mê hoặc nhân tâm yêu quái. Trần Khâm vì sao không tin nàng? Thậm chí bởi vậy cùng chính mình sẽ rách mặt. Nhất định là Tô Lăng mê hoặc hắn, nàng rõ ràng không thích Trần Khâm, vì cái gì một hai phải gả cho hắn? Vì cái gì? Nàng yêu cầu đồ vật, Tô Lăng cái gì đều không cần làm liền dễ như trở bàn tay. Thế giới này còn có công bằng sao? Nàng lại nào biết đâu rằng kiếp trước cùng kiếp này vì Trần Khâm từ bỏ quá nhiều ít, thừa nhận quá nhiều ít đau. Mơ tưởng, nàng mơ tưởng gả cho Trần Khâm là của ta, là ta hải tử tương lai duy nhất phụ thân, hắn cũng chỉ có thể là ta hải tử phụ thân. Lánh Hoa đôi mắt càng ngày càng hồng, lạnh lùng nói, ngay sau đó đứng dậy, không thể thành hôn, Tô Lăng là yêu quái. Sớm muộn gì có một ngày này Trần Phủ sẽ bị nàng một tay phá hủy. Bên người nàng tiểu nha hoàn nhìn thấy Lánh Hoa lớn bụng lại nhảy sau, liền bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến thời điểm, hoảng sợ, vội nhanh chóng theo đi lên, Di Nương, ngươi này rốt cuộc là như thế nào lạ? Ta muốn đi tìm đại nhân, sau đó làm đại nhân nhìn đến Tô Lăng yêu hóa gương mặt thật, nhất định phải làm hắn thấy được, chỉ cần làm hắn thấy được, Tô Lăng tả thuyết mê hoặc người khác hoặc ngữ liền không có dùng. Rốt cuộc mê hoặc không được đại nhân. Lánh Hoa cư nhiên lôi kéo kia tiểu nha đầu, nói cực kỳ nghiêm túc, bởi vì đây là Lánh Hoa tới Trần Phủ sau nói nhất thiệt tình nói. Chương 81 Lánh Hoa trung cực kế hoạch. Cái này, Di Nương. Ngài đã quên. Hôm nay đại nhân lại đây nơi này nói, là ngươi hảo hảo ngốc tại cái này trong sân, chờ đến đem tiểu thiếu gia sinh hạ lúc sau, liền. Khiến cho phu nhân hỗ trợ mang theo, mà ngài. Muốn đi Trần Phủ trang viên dưỡng bệnh A. Cái gì? Từ Trần Khâm lời thề son sắt nói Tô Lăng là thần nhân thả lần đầu tiên như thế nghiêm khắc cảnh cáo nàng lúc sau. Lánh Hoa liền không có nghe rõ hắn mặt sau nói cái gì. Nghe được tiểu nha đầu đem hôm nay Trần Khâm đối nàng lời nói chuyển đạt một lần, như tao sẽ đánh. Trên mặt sợ hãi chi ý tẫn hiện, Trần Khâm hắn si ngốc đâu. Phản xạ tính che lại chính mình bụng, không dám tưởng tượng, có đuôi rắn Tô Lăng như thế nào mang nàng hài tử. Không. Nàng nhất định sẽ đem hải tử ăn. Yêu pháp, đây là Tô Lăng yêu pháp. Lánh Hoa đối với nàng nha hoàn gầm rú lên, xoay người liền muốn hướng sân ngoại mà đi, đều là Tô Lăng mê hoặc đại nhân, là nàng, muốn ta hải tử, vui đùa cái gì vậy, một cái yêu quái, muốn hải tử làm cái gì. Lánh Hoa lúc này lại hoảng loạn lại sợ hãi, nàng vô pháp tin tưởng Trần Khâm chứng thực nhiều ngày như vậy, kết quả hoàn toàn bị Tô Lăng nắm cái mũi đi rồi. Nàng là thần nhân. Thần nhân là nửa người nửa yêu quái vật. Ha ha, đừng nói giỡn, như vậy giáp tâm hại người nữ nhân sao có thể là thần nhân. Ở bọn họ mí mắt phía dưới, như vậy khoe khoang, nàng Lánh Hoa tuyệt đối sẽ không cho phép, tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần giết nàng, nàng sở hữu yêu pháp đều là biến mất, liền tính Trần Khâm trong lòng có nàng lại có thể thế nào. Lúc trước Trần Khâm không cũng cùng giả thật thật đánh lửa nóng, kết quả đâu? Nàng chết vẫn là Trần Khâm một tay thúc đẩy. Không quan hệ, giết chết Tô Lăng, Trần Khâm có lẽ sẽ thống khổ, nhưng là không cần quá rất dài sự tình, chờ đến bọn họ hài tử sinh ra, hắn liền sẽ trở về nàng ôm ấp, nàng có tin tưởng có thể đem Trần Khâm lại lần nữa kéo về nàng bên người. Tô Lăng không phải người, nếu không, nàng trí tuệ cùng mỹ mạo như thế nào so bất quá nàng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Trần Khâm mới đối nàng khăng khăng một mực. Nàng vẫn luôn trang thanh lãnh. Thanh lãnh người tự nhiên sẽ không làm cái gì quá mức tục khí sự tình, cũng không nghĩ ở Trần Khâm trước mặt tự rất giá trị con người, nhưng ở Tô Lăng trước mặt, nàng chỉ có thể dùng loại này tục khí sự tình mới có thể đủ tạm thời trói chặt Trần Khâm tâm. Thậm chí trước một đoạn thời gian cư nhiên yêu cầu dựa vào bắt chước Tô Lăng mới có thể đủ được đến Trần Khâm chú ý cùng chịu mến. Thật là châm chọc đến cực điểm. Lãnh Hoa đều có chút hoài nghi, nàng làm được tình trạng này rốt cuộc giá trị vẫn là không đáng giá. Nhưng hiện tại nàng còn có đường lui sao? Liên tính là vì hài tử cũng không thể lui về phía sau một bước, nàng liền sẽ rớt vào vực sâu. Mặc kệ Tô Lăng là cái gì ngoạn ý, nàng Lãnh Hoa nhất định có thể thắng. Di nương, ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi ra ngoài. Nha hoàng trên mặt mang theo phức tạp chi sắc, nàng bị Trần Khâm phân phối cấp Lãnh Hoa thời điểm. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lãnh Hoa kia cao nhã quặng cu é thái độ, có thể so với những cái đó còn ở khuê phòng ngạo kiểu thiên kim tiểu thư, hơn nữa nàng có kiêu ngạo tư bản. Vốn tưởng rằng nàng như vậy mỹ lệ, lại có học thức, ra nước bùn mà không nhiễm, giữ mình trong sạch, thả có chính mình chủ ý, tất nhiên có thể làm đại nhân nhìn với con mắt khác, vĩnh không nề bỏ. Lại không nghĩ, mới đến Trần Phủ mấy tháng. Chứ không nói đại nhân như thế nào, Lãnh Hoa bắt đầu tính tình vẫn luôn đều thực ổn định, thậm chí làm bất cứ chuyện gì đều đâu vào đấy. Cho nên nàng mới như thế khăng khăng một mực đi theo nàng. Tính kế giả thật thật sự tình, nàng cũng ra tới một phần lực, bởi vì nàng biết, cứ việc đều vì di nương, chính là Trần Khâm đem giả thật thật trong bụng kia khối thịt xem quá nặng. Vốn tưởng rằng giả thật thật trong bụng nhục đoàn không có, Trần Khâm tâm tư hẳn là sẽ chuyển tới Lãnh Hoa trên người. Nàng rất rõ ràng Lãnh Hoa cũng là như thế này tưởng, nếu không làm hết thể lại có cái gì ý nghĩa. Sao có thể nghĩ đến hết thể kế hoạch bị giả thật thật tên ngốc này cấp đánh gãy. Cuối cùng cư nhiên tiện nghi một cái còn chưa quá môn, thích làm bộ làm tịch chính mình Tô Lăng. Nói thật, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, vẫn luôn cho rằng nàng là cái dễ khi dễ, bản thân liền ôn nhuận, đi đến nào đều mang theo khéo léo tươi cười, thậm chí giả thật thật chèn ép, Tô Lăng cũng chỉ là dùng mỉm cười đáp lại, cũng không nhiều nói. Lại không nghĩ cư nhiên đi bước một đem Lãnh Hoa bước tới rồi loại tình trạng này. Nàng thân là một cái ngoại lai nha hoàn, đối trong phủ không tính giải, cũng rõ ràng cảm giác đến, ngay từ đầu Trần Khâm đối Tô Lăng tâm ý cũng không rõ ràng cùng khắc sâu, thậm chí liền đối giả thật thật 1/10 đều không có. Này hôn ước giống như là lạc ở bọn họ trên người gông xiềng, nàng không thấy ra Tô Lăng thực nguyện ý gả cho Trần Khâm, cũng không cảm thấy Trần Khâm muốn cưới đến Tô Lăng. Nếu không sẽ không vẫn luôn kéo không làm hôn lễ. Kết quả, nàng nhìn thấy gì? Hiện tại Trần Khâm giống như là một cái chó nhật giống nhau, lấy lòng Tô Lăng. Trần Khâm đã từng cùng nhà nàng di nương thề non hẹn biển, hoa tiền nguyệt hạ giống như là ở trong mộng giống nhau. Hôm nay càng là cấp Lãnh Hoa hạ cấm túc mệnh lệnh. Rõ ràng như vậy ôn nhu nhẹ nhàng nhĩ nhã đại nhân, vì sao sẽ như vậy bạc tình? Lập tức liền phải cùng Tô Lăng kết hôn. Nay còn không có bắt đầu kết hôn Lãnh Hoa liền đến loại tình trạng này, này nếu là kết hôn, toàn bộ Trần Phủ Tô Lăng nói cái gì, Trần Khâm chẳng lẽ sẽ thay Lãnh Hoa phân rõ vài cầu không thành. Nghĩ đến đây, này nha hoàng tâm đều cảm thấy lạnh nửa thanh, đảo mắt, liền nhìn thấy lớn bụng Lãnh Hoa cùng canh giữ ở bên ngoài hộ vệ cãi cọ lên. Bất đắc dĩ nhanh chóng về phía trước, lau đem chua xót nước mắt, đem chính mình chủ tử kéo lại. Buông ta ra. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại cần thiết đi ra ngoài, nếu không tìm Trần Khâm cầu tình, nếu không liền đi chất vấn Tô Lăng, hôm nay nếu là không giải quyết chuyện này, ngày mai liền thật sự trở thành kết cục đã định. Lãnh Hoa trong lòng thập phần minh bạch Trần Khâm tính tình. Không quan tâm đem nha hoàn tay huy rớt, nghĩ đến cái kia hậu quả thậm chí có chút điên cuồng lên. Tô Lăng thật ở ngủ trước tàn bộ, vừa vặn đi tới sân cửa, nghe được cách vách truyền đến tiếng ồn ào, ẩn ẩn nghe được Lãnh Hoa lấy trong bụng thịt uy hiếp bảo vệ cho nàng sân hai cái hộ vệ. Bất quá 3 phút thời gian, cách vách thanh âm liền hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới. Tiểu nha, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Tô Lăng mị đôi mắt, nhẹ giọng nói. Tiểu nha tự nhiên cũng nghe này góc tưởng, gật đầu, đỡ Tô Lăng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, một mảnh hắc, tiểu nha dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, Tô Lăng nhẹ giọng phân phó nói, đi đại nhân thư phòng. Giống nhau lúc này, Trần Khâm đều là ở thư phòng xử lý ban ngày chồng chất sự tình. Đi rồi đại khái 15 phút thời gian, Tô Lăng thấy được lớn bụng Lãnh Hoa hơi cúi đầu, sắc mặt tái nhợt quỳ gối Trần Khâm thư phòng trước mặt, hơn nữa kia trương thanh tú thả cao lãnh mặt. Lúc này yếu thế, bất luận thấy thế nào đều làm người có loại thương hại cảm giác, hơn nữa kia trong bụng hải tử. Tô Lăng khẳng định, Trần Khâm căng bất quá 10 phút. Chính là Tô Lăng vẫn là xem trọng Trần Khâm liếc mắt một cái, Lãnh Hoa bất quá quỳ 5 phút, bên cạnh nha hoàn lo lắng thét to vài câu. Liền nhìn thấy Trần Khâm kia khuynh lớn lên thân ảnh ra tới, kia trương nho nhã như cũ nghiêm túc, chỉ là ánh mắt kia chung đau lòng, như thế nào đều che giấu không được. Trước mắt hai người kia liền ôm ở cùng nhau, Lãnh Hoa chưa từng lộ ra khó coi khóc giống, gương mặt kia cũng đã gắn đầy nước mắt, không tiếng động khóc thút thít cùng vô tội ánh mắt, càng là làm người vô pháp ghét bỏ cùng trách tội. Tô Lăng đều có chút hoài nghi, nàng mới là cái kia làm kia người một nhà vô pháp đoàn tụ hư nữ nhân. Khoe miệng xẹt qua Lãnh Trảo, trong mắt toàn là châm trọc. Trở về. Thấp giọng nói. Tiểu nha cho mày, không dám nhiều lời, đỡ Tô Lăng liền trở về đi. Chung quanh hành lang mái hiên dưới sớm đã thay vải đỏ, thả răng đèn kết hoa, bất quá 3 ngày đó là phu nhân cùng đại nhân đại hôn. Vốn nên cao hứng, lại vô cớ nhiều một tia nặng trĩu cảm giác. Lãnh Hoa quả nhiên sẽ dùng thủ đoạn, Trần Khâm trên mặt nét mặt tỏa sáng. Cùng Lãnh Hoa khôi phục tới rồi còn chưa cưới nàng ở chung tình cảnh. Đắn đo. Nàng học xong Tô Lăng thủ đoạn, đối Trần Khâm như gần như xa, lại dùng hồi ức gợi lên Trần Khâm đối nàng yêu thích chi ý. Không hổ là từ Hoa Hồng Lâu ra tới, đối phó nam nhân thủ đoạn có rất nhiều, xem ra nàng đã nghĩ thông suốt. Có lẽ bởi vì giả thật thật chết, làm nàng đối Tô Lăng nhiều kiêng kỵ cùng phong bị, tâm tư không có đặt ở Trần Khâm trên người. Tự nhiên sẽ không phí thời gian cùng tinh lực đi càng tốt lấy lòng Trần Khâm. Nhưng Tô Lăng có thể cảm giác được Lãnh Hoa thủ đoạn không chỉ có như thế, nàng nhất định còn ở kế hoạch cái gì. Lấy lòng Trần Khâm chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp kế hoạch chỉ sợ đều là nhằm vào nàng. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, theo hôn kỳ gần, thời gian lại như vậy chặt chẽ, lúc trước không phải không có ra sai lầm, chỉ là đều là chút dâu dịa việc nhỏ. Có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng hiện tại không được, giả thật thật cái kia đình viện mới hoang phế bao lâu. Nay Hồng Lăng mới vừa bố trí tới đó biên thời điểm, kia phòng ở không hề dấu hiệu liền sập. Sợ tới mức lúc ấy một đám người không thể không quỳ lạy kia phòng ở, kế tiếp quỷ dị sự tình càng nhiều. Thậm chí, còn có một người hảo hảo treo đèn lồng màu đỏ, lại không nghĩ cư nhiên sẽ từ thang lầu thượng ngã xuống đi, quăng ngã chặt đứt chân. Ngày hôm sau, bọn họ người nhà liền nháo thượng Trần Phủ, bởi vì hắn kẽ bị thương không chỉ là chân, còn có thân thể trùng khí quan, cùng ngày ban đêm liền không trị bỏ mình. Trần Khâm vội cùng con quay giống nhau, căn bản là không có thời gian cùng Tô Lăng gặp mặt. Lãnh Hoa một sửa ngày xưa quặng cu é hình tượng, bồi Trần Khâm cùng nhau vội, cùng tiến cùng ra cùng ăn cùng ngủ, rửa tay thay quần áo, tự mình vì hắn nấu cơm. Hai người nói cái gì đó, Tô Lăng cũng không biết. Nhưng mấy ngày nay quỷ dị bóng ma, làm vốn nên tràn ngập không khí vui mừng Trần Phủ càng thêm ngưng trọng lên. Trần Khâm cũng trở nên mày khó hiểu, Tô Lăng khó được ở trong hoa viên gặp được hắn một lần, cũng chỉ thấy hắn vội vàng cùng chính mình đánh xong tiếp đón liền đi rồi. Hôn ngày trước, Tô Lăng mới vừa cơm nước xong liền nghe được tin tức, Trần Khâm tuần tra thời điểm, bị cường đạo đánh cướp, bị thương, hơn nữa hôn mê bất tỉnh. Lần này, vốn dĩ về Tô Lăng là yêu nữ đồn đãi ở Trần Khâm an bài hạ biến phai nhạt. Theo Trần Khâm bị giá hồi Trần Phủ thời điểm, cũng cùng với Tô Lăng là yêu quái nghe đồn càng diễn càng liệt, liền tính nàng không phải yêu quái, cũng là một cái ngôi sao chổi. Tô Lăng chạm rất xa nhìn kia bị nâng trở về Trần Khâm cùng với một bên lớn bụng hồng con mắt, lăng là không xong một giọt nước mắt lanh hoa, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Một màn này, Tô Lăng lại quen thuộc bất quá, kiếp trước ở truyền lưu nguyên chủ là yêu quái thời điểm, Trần Khâm đồng dạng bị đạo tặc tập kích thả mau ném nửa cái mạng, còn có nửa điều vẫn là nguyên chủ mà bị phát hiện nguy hiểm đem hắn cứu, lại cũng đặt nàng là yêu quái nghe đồn. Từ đây Trần Khâm đối nàng sợ hãi cùng sợ hãi liền một phát không thể vãn hồi, đã chịu lánh hoa mê hoặc sau, quyết đoán đem nguyên chủ bán đứng đánh chết lánh công. Ngày mai nhưng chính là bọn họ định tốt hôn ngày. Tô Lăng sờ sờ trong tay khăn, trong mắt mang theo một tia ẩn ẩn ý cười, ý vị không rõ nhẹ giọng cảm thán đến, đáng tiếc, đáng tiếc. Ánh mắt trở nên u ám, đáng tiếc nàng đã sớm biết lánh hoa sẽ làm như vậy, ở Hoa Hồng Lâu đã làm thả danh khí rất là lợi hại người. Như thế nào sẽ không quen biết mấy cái người trong giang hồ. Lãnh hoa váy hạ chi thần cũng không ít, trong khoảng thời gian này Tô Lăng thông qua Trần Khâm tiếp xúc quá không ít quan to quý tộc, hướng bọn họ mượn vài người tương đương dễ dàng. Lần này xuống tay người xem ra rất có đúng mực, Trần Khâm chỉ là tạm thời hôn mê, nhưng này cũng không phải Tô Lăng muốn kết quả, nàng muốn chính là Trần Khâm vĩnh viễn đều không động đậy. Thử hỏi một cái sự nghiệp bay lên kỳ thả lập tức có một cái mỹ mạo thế tử. Hai tử thành công nam nhân, ở nhất cường thịnh thời kỳ biến thành một cái phế nhân, như vậy đem hắn làm hại như vậy người hắn sẽ như thế nào xử lý. Cuối cùng Tô Lăng con ngươi đặt ở lánh hoa kia bụng trung hài tử, khẽ cau mày hạ, có thể hay không lưu lại toàn xem Trần Khâm ý tứ. Đến nỗi lánh hoa làm những việc này mục đích, chi nhất là làm người cảm thấy nàng là cái ngôi sao chổi, chi nhị đương nhiên thuận theo Trần Khâm ý tứ, nàng Tô Lăng thật là thần nhân, nói cho hắn. Thân là một phàm nhân cưới thần nhân là yêu cầu trả giá đại giới, trong phủ phát sinh những việc này kỳ thật chính là trời cao ở cảnh cáo Trần Khâm, không thể cưới thần nữ làm thế tử, hắn không xứng, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy mà trả giá sinh mệnh đại giới. Này quả thực chính là nhất tiễn song điều kế hoạch. Ha ha, trong phủ sự tình, từ trước đến nay là không thể gạt được nàng Tô Lăng, hiện tại Tô Lăng nắm giữ rất nhiều chứng cứ, còn có giả thật thật trong bụng hài tử không rất chứng cứ. Là thời điểm lấy ra tới cấp Trần Khâm xem qua. Chương 82 trà ra manh mối. Tô Lăng tự nhiên sẽ không làm chăm cùng đường đại phu làm loại chuyện này, hắn chính là hành y tế thế hảo đại phu, cũng là nàng chăm cùng đường chiêu bài, nàng sẽ không vì một cái Trần Khâm mà tạp chính mình chiêu bài, rốt cuộc nửa đời sau nàng còn muốn dựa vào chăm cùng đường sống qua. Nhìn Trần Khâm bị đưa vào chủ viện tử trung, Tô Lăng theo qua đi, tiến vào phòng ở thời điểm đem đã đến người đi. Thập phần náo nhiệt, mỗi người bước chân đều vội vàng, chỉ huy người là lớn bụng lánh hoa. Ngay sau đó ngăn lại một cái người hầu, sốt ruột hỏi, đại nhân như thế nào? Kia nam tử hiển nhiên sửng sốt hạ, nhìn thấy là Tô Lăng lúc sau, thân thể run lên, vội cúi đầu, đại nhân bị thương bụng cùng đầu vai, hiện tại đại phu đang ở sửa trị. Nơi nào đại phu? Là lãnh di nương thỉnh, nghe nói so trăm cùng đường đại phu thanh danh còn muốn vang dội. Người hầu nói xong không dám chậm trễ, bưng trong tay máu loãng buồn liền đi ra ngoài. Đều lúc này, lãnh hoa thỉnh đại phu tự nhiên muốn so chăm cùng đường đại phu hảo, nếu không về sau như thế nào hướng Trần Khâm báo cáo kết quả công tác. Tô Lăng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn lãnh hoa vớt nước mắt, túi đầu cùng kia đại phu nói chuyện. 15 phút lúc sau, người hầu cầm phương thuốc đi ra ngoài, mà lãnh hoa tự mình đưa kia đại phu rời đi, thả nhìn thấy nàng thời điểm, còn hành lễ không người. Tô Lăng chậm rãi tới gần Trần Khâm, nhìn kia trương trắng bệnh mặt, phỏng chừng mất máu quá nhiều, khi nào tỉnh lại, đủ huyền. Nhìn dáng vẻ, lãnh hoa là muốn ở hắn không có tỉnh lại thời điểm giải quyết nàng. Quang hạ thân tử ở mọi người trước mặt tới gần hôn mê Trần Khâm, vì hắn méo nhéo chan, nhân cơ hội không chút khách khí đối với hắn bên hông mạnh mẽ đánh tới. Rất nhỏ rắc thanh truyền vào Tô Lăng lỗ thai, thả Trần Khâm trên mặt rõ ràng thống khổ vạn phần, Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu. Chậm rãi đứng dậy thời điểm, trên mặt mang theo bi thương biểu tình. Tiểu Nha trầm mặc đứng ở một bên, nhìn Tô Lăng thần sắc tiểu thụy nhìn Trần Khâm, rất lâu sau đó, thẳng đến lãnh di nương từ bên ngoài đi vào tới. Phu nhân. Lãnh hoa riêng nhìn mắt nằm ở trên giường Trần Khâm, thấy hắn không có tỉnh lại dấu vết, nàng yên tâm rất nhiều, bất quá thực đi mau đến Tô Lăng bên cạnh, đôi mắt như cũ phiếm hồng thi, nhẹ giọng nói, ngày mai hôn lễ, đại nhân chỉ sợ cùng phu nhân. Cử hành không được. Đại nhân êm đẹp như thế nào sẽ ra loại chuyện này đâu. Tô Lăng làm như tự mình lẩm bẩm. Cái này. Ta cũng không rõ ràng lắm, biết được tin tức thời điểm, ta đã dùng nhanh nhất tốc độ đi ra ngoài, có thể thấy được đến thật là đại nhân hiện tại bộ dáng. Nói, Lãnh Hoa liền lại sờ soạng nước mắt. Lại không nghĩ lúc này cảm giác được một cái sắc bén ánh mắt, mà cái này ánh mắt chủ nhân không phải Tô Lăng là ai. Tâm lộ bộp nhảy dựng, Lãnh Hoa vội định trụ thân hình, không dám biểu lộ nửa phần, lúc này đây nhất định phải làm Tô Lăng đã chết. Tô Lăng chậm rãi vươn chính mình tay, trong tay lẳng lặng nằm một tờ giấy, một chương nhìn như Trần Khâm viết đến cầu cứu tờ giấy. Kiếp trước, nguyên chủ cũng nhận được quá như vậy một tờ giấy, nếu không thân ở Trần Phủ nàng như thế nào có thể dự đoán được Trần Khâm bị người công kích. Lãnh Di Nương, ngươi nhìn xem cái này. Cái này là Lãnh Hoa lộ ra vẻ mặt giật mình bộ dáng, cầm tờ giấy nhìn thoáng qua sau, liền thập phần kích động cùng phẫn nộ nhìn Tô Lăng, thanh âm trở nên nghiêm khắc lên, phu nhân. Ngày thường ngươi đối đại nhân không nóng không lạnh cũng thế, đây chính là đại nhân viết cho ngươi cầu cứu tin, ngươi vì sao không đi cứu đại nhân? Trung quanh nhưng còn có rất nhiều người hầu cùng nha hoàn. Nghe được Lãnh Hoa như vậy chất vấn Tô Lăng, giống như Tô Lăng chính là một cái lòng lang dạ sói người. Đại nhân bị tập kích là ngẫu nhiên, ở cái loại này dưới tình huống có năng lực đưa ra cầu cứu tin, vì sao tặng cho ta một cái phụ nhân trong tay? Hơn nữa hắn ở vùng ngoại ô. Hán phủ nha so Trần phủ còn gần, cư nhiên làm người đem cấp tờ giấy đưa tới trong tay ta. Thả con thần thần bí bí, Lãnh Di Nương, ngươi xác định đây là đại nhân viết. Lãnh Hoa một nghẹn. Không nói đến cái này, ta nhưng thật ra kỳ quái, nếu là dựa theo thời gian đổi, đại nhân bị tập kích chính là so đưa tờ giấy thời gian còn càng thêm vãn, này rõ ràng là có dự mưu, đại nhân bị tập kích chuyện này ta Tô Lăng nhất định sẽ truy cứu rõ ràng, Lãnh Di Nương. Sự tình trong nhà liền từ ngươi chủ trì. Tô Lăng nghiêm túc sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Tiểu Nha đi ở mặt sau, nhìn Lãnh Di Nương có chút cứng đờ lên người, mày nhăn lại, ngược lại trong mắt chuyển lưu hạ, thấp giọng nhắc nhở nói, Lãnh Di Nương không cần lo lắng phu nhân tìm không ra chứng cứ, cái kia truyền tin tiểu khất cái hiện tại đang bị phu nhân người trông giữ, hắn chính là nhớ rõ là ai làm hắn truyền tin, nhưng cái đó cái gì giặc có nhất định sẽ bị phu nhân đưa quan điều tra. Tiểu Nha nói chưa dứt lời, nói lúc sau, Lãnh Hoa sắc mặt càng là khó coi, trong lòng biết không xong, nếu là bị Tô Lăng tìm được những người đó, bọn họ nhất định sẽ đem nàng cung ra tới, phương pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ toàn bộ đều diệt khẩu. Sở dĩ làm người trước tiên truyền tin, mục đích đó là hy vọng Tô Lăng đuổi tới thời điểm vừa vặn là Trần Khâm bị tập kích bị thương thời gian, nếu không như thế nào tính kế, làm Tô Lăng lộ ra chân thân. Lại không nghĩ cư nhiên trở thành một cái lỗ hổng. Chỉ có thể nói ở cái loại này dưới tình huống, Tô Lăng còn có thể đủ bảo trì như thế bình tĩnh tâm tư, thậm chí án binh bất động, căn bản là không có đem Trần Khâm đặt ở trong mắt. Nàng quên mất, Trần Khâm sống hay chết, nàng Tô Lăng căn bản là không quan tâm. Thất sách, quá thất sách, Lãnh Hoa không dám tưởng tượng, liền tính nàng đối Trần Khâm không có gì cảm giác, nhưng nàng dựa vào Trần Khâm dưỡng. Thả lập tức là có thể đủ gả cho hắn đương Trần gia chủ mẫu, mặc kệ tờ giấy thượng viết thật giả, nàng tất nhiên sẽ đi một chuyến nghiệm chứng chân thật tính. Nhưng Tô Lăng cái gì đều không có làm, chân chính tâm tàn nhẫn chẳng lẽ không phải nàng Tô Lăng. Ngày hôm sau Lãnh Hoa tự mình tiếp đi tiệm thuốc mua thuốc sống, Tô Lăng vội thông chi phủ nha người đi theo nàng. Đến nỗi nàng, hiện tại tốt nhất không cần ra cửa, nếu không nên đón chính mình còn lại là bên ngoài người đối nàng chỉ trò trò. Hôm nay vốn nên là nàng đại hôn nhật tử, lúc này toàn bộ Trần phủ đèn đỏ đầy trời, nơi nơi tràn đầy màu đỏ quang mang. Đáng tiếc, này vội vàng bước chân người hầu lại làm này hồng lượng địa phương có vẻ dị thường hữu quạng, tiêu điều. Thừa dịp Lãnh Hoa đi ra ngoài này không đương, Tô Lăng làm người mời đến trăm cùng đường Lão Đại Phu. Lão Đại Phu vừa thấy, liền biết Trần Khâm cũng không phải bởi vì thương mà hôn mê, mà là bị người hạ dược, lập tức mấy châm đi xuống. An thượng một viên dung nhập Tô Lăng lột hạ ra bột phấn liền thanh tỉnh. Thanh tỉnh kia một khắc, Trần Khâm đầy mặt lệ khí, sau bởi vì thân mình không động đậy, cả người từ táo bạo trở nên sợ hãi. Mặc kệ Tô Lăng cùng mặt khác người khuyên như thế nào trở, đều không có dùng. Phu nhân. Lão đại phu cúi đầu, trên mặt toàn là xin lỗi, ngay sau đó nhìn Trần Khâm, lắc đầu, đại nhân mặc động, ngài thường cập phần eo, hạ thân đã vô pháp lúc nhích. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Nếu là hôm qua có thể kịp thời cứu trị, nói không chừng. Ngài chân không có việc gì. Nếu Lao Đại Phu không nói này một câu cảm thán nói, chỉ sợ Trần Khâm sẽ không như vậy bại lộ. phu nhân. Nhìn thấy Trần Khâm lúc này hai mắt đỏ bừng, giống như là một con mất lý trí dã thú, vội nhìn Tô Lăng. Thất thần làm gì, còn không để lại đại nhân. Tô Lăng đứng ở một bên thấp giọng nói, sau khi nói xong liền đối với Lao Đại Phu nói, chẳng lẽ thật sự không thể lại cứu cứu hắn. Không thể đi đường, kia hắn về sau làm sao? Triều đình. Triều đình chỉ sợ sẽ không ở yêu cầu loại này tàn phế. Tô Lăng nửa đoạn sau lời nói, ai nghe không hiểu. Tìm. Đi đem Lãnh Hoa cho ta tìm tới. Táo bạo lúc sau Trần Khâm, trong mắt mang theo sát ý, lúc này rất là hối hận cư nhiên sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tha thứ Lãnh Hoa. Ha ha, thật là buồn cười cực kỳ. Nàng có thể đối Tô Lăng hạ như thế độc, lại như thế nào sẽ không ám hại chính mình. Tàn phế. Hắn Trần Khâm cư nhiên muốn biến thành một cái tàn phế. Nghĩ đến đây, Trần Khâm không có cách nào tiếp thu sự thật này. Hắn hiện tại lửa giận sát ý không trôi nhưng phát. Cặp kia mang theo sát ý con ngươi nhìn Tô Lăng kia trương hoàn mỹ sơn mặt. Ánh mắt âm u không ít, nếu không có nàng thần nhân thân phận, trời cao cũng sẽ không làm hắn đi đến loại tình trạng này. Rõ ràng biết nàng gả cho chính mình sẽ cho chính mình tạo thành thương tổn, nàng vì cái gì không nói. Nàng hảo nhất tâm. Trần Khâm trong lòng biết có thể ở hắn bị thương thời điểm hạ độc làm hắn hôn mê chỉ có thể là có độc dược Lãnh Hoa, nhưng Tô Lăng đâu. Thân phận của nàng mới là làm nàng thụ hại cuối cùng đạo phủ. Nàng nếu là thân nhân, nàng lột xuống dưới da đều có loại này hiệu quả trị liệu. Nếu uống lên nàng huyết đâu? Ăn nàng thịt đâu? Có thể hay không làm hắn hảo? Nay không cảm giác hạ thân, không động đậy chân, thậm chí liên thủ cánh tay cũng là chết lặng, về sau muốn nằm ở trên giường sống qua. Trần Khâm không dám tưởng tượng cũng sẽ không quá cái loại này sinh hoạt, nhất định sẽ không. Chỉ có mất đi loại này có thể hành tẩu cảm giác, Trần Khâm mới cảm thấy trước kia có thể đi là cỡ nào hạnh phúc. Tô Lăng liễm hạ tâm thần, đem Trần Khâm kia nhìn nàng trong con ngươi tham lam cùng lệ khí xem ở trong mắt. Vội đối với tiểu nha ý bảo mắt, làm nàng đi theo đại phu đi xuống lấy thuốc. Đại nhân, nếu ngài đã tỉnh, nói vậy có một số việc, ta cần thiết làm ngài đã biết. Nói đối với chung quanh mấy cái người hầu cùng tiểu nha đầu vây tay. Bọn họ ngày thường ở Trần Phủ làm đều là việc nặng, nhưng lại xem đến nhiều nhất. Bất quá lâu ngày mấy người kia gấp hướng trước, đem mấy ngày nay ở Trần Phủ chứng kiến Lãnh Hoa đã làm sự tình nhất nhất nói ra tới. Tô Lăng nhìn thấy Trần Khâm gương mặt kia lúc sáng lúc tối, ánh mắt sâu thẳm, nhưng là kia tay lại gắt gao bắt chăn đơn. Ta sẽ không hại người. Cuối cùng, Tô Lăng thanh âm cực thấp nói. Trần Khâm cả người một đốn, ánh mắt hướng tới Tô Lăng kia hơi liễm mặt nhìn lại. Đúng vậy, nàng là thần nhân là bảo hộ nhân loại, như thế nào sẽ đi hại người? Nguyên lai cái gọi là trời cao cảnh cáo, tất cả đều là Lãnh Hoa an bài âm mưu, hắn nhưng thật ra không biết, Lãnh Hoa ở cái này trong phủ cư nhiên có loại năng lực này, có thể lướt qua hắn lướt qua Tô Lăng, chỉ huy trong phủ người trộm làm những việc này. Nơi đó mặt nhưng còn có một cái mạng người a. Ha ha, không, hai điều, còn có hắn chưa sinh ra nhi tử. Độc nhất chớ quá như thế. Trần Khâm làm sao dám tin tưởng, kia thanh lanh cao ngạo Lãnh Hoa cư nhiên như thế ngoan độc. Một canh giờ sau, đi bên ngoài tìm Lãnh Hoa quản gia vội vàng trở về, vừa đi vừa xoa mồ hôi, đi đến Trần Khâm mép giường thời điểm, trước tiên trực tiếp quỳ xuống, trong mắt mang theo tức giận, đại nhân. Lãnh Di Nương bị bắt, cùng nàng cùng nhau bị bắt còn có hôm qua tập kích đại nhân đám kia giặc cỏ, nguyên lai Lãnh Di Nương nếu cùng bọn họ là một đám. Chương 83 kết thúc, 1. Chạm vào. Trần Khâm duy nhất năng động tay, trực tiếp đem Tô Lăng đưa qua đi chén thuốc đánh rớt, ngã trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang, kia màu đen nước thuốc để lại đầy đất, làm ướt quỷ gối bên cạnh quản gia quần áo. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Khâm cả người trở nên âm trầm vô cùng, thả trong ánh mắt rõ ràng mang theo lệ khí. Đó là phó đài đại nhân thẩm tra xử lý. Lãnh Di Nương nguyên lai cùng giặc cỏ liền nhận thức, sau lại vì không cho phu nhân gả cho đại nhân, cũng vì làm phu nhân trở thành mọi người trong miệng yêu nữ, cùng giặc cỏ cấu kết với nhau làm việc xấu, ám hại đại nhân. Này hết thể đều là Lãnh Di Nương sai xử, nếu không có chăm cùng đường đại phu, hiện tại ngài còn hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa nhắc nhở Trần Khâm, hắn vốn đang có thể cứu chữa hai chân, là bị Lãnh Hoa cấp chậm trễ. Thả hắn thương vẫn là Lãnh Hoa tạo thành. Tĩnh. Toàn bộ phòng nhã tức không tiếng động, lại ai đều có thể đủ cảm giác được đây là báo táp tiến đến trước yên lặng. Trần Khâm gương mặt kia có chút vặn vẹo lên, lệ khí càng là nồng hậu. Này một đám đả kích, như thế nào làm Trần Khâm bảo trì ứng có bình tĩnh? Thả là cá nhân đều không có biện pháp bình tĩnh lại. Lại không nghĩ ở ngay lúc này, Trần Khâm mặt đột nhiên thay đổi một phen bộ dáng, điên cuồng phá lên cười. Quản gia, chuyện này có từng chứng thực. Phải biết rằng Lánh Di nương trong bụng nhưng còn có đại nhân cốt nhục, liền tính là vì chưa sinh ra hài tử, nàng cũng không nên làm ám hại đại nhân sự tình. Rốt cuộc Tô Lăng nhưng chưa nói là lần này Trần Khâm bị tập kích là Lánh Hoa làm những chuyện như vậy. Thủ hạ đi lâu như vậy thời gian, chính là tìm hiểu chuyện này, hiện tại bên ngoài mỗi người đều ở nghị luận, không có sai. Quản gia cũng cảm thấy trái tim băng giá vạn phần, ai cũng không nghĩ tới Lánh Di nương sẽ phát rồ đến loại tình trạng này. Đại nhân cùng phu nhân đãi nàng không tệ, chưa từng hại qua nàng, lại không nghĩ nàng cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này, vội quỳ đi rồi vài bước, thương hại nhìn về sau cả đời đều chỉ có thể nằm ở trên giường Trần Khâm. Đại nhân, chuyện này, xử trí như thế nào, phó đài đại nhân muốn hỏi hỏi ngài ý kiến. Rốt cuộc đây là người của hắn, nhưng những người đó cái nào hiện tại không ngầm cười nhạo đại nhân, lúc trước riêng đi hồng lâu, chuộc cái thanh quan, thậm chí cưới nàng. Hạ tiện người chính là hạ tiện người, căn bản là không hiểu biết được ân báo đáp. Thậm chí, có người nói, Lánh Di nương kỳ thật đã từng thân thủ giết chính mình phụ thân. Trần Khâm cười lạnh lên, hắn tự nhiên là thương tâm, không nghĩ tới Lánh Hoa như vậy không niệm bọn họ phu thê cảm tình. Nếu nàng không bất nhân, liền không nên trách hắn bất nghĩa, đem hắn hại thành như vậy bộ dáng. Tràn ngập sát ý phân phó nói, quản gia trình lên nàng đã từng hạ độc hại Tô Lăng chứng cứ cấp phó đài, tiện nhân này. Ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Tô Lăng đứng ở một bên, nghe thế câu nói, không có an ủi, có rất nhiều trâm trọng. Nhìn một cái, chỉ có đến loại này thời khắc, Trần Khâm mới có thể đem Lánh Hoa ác hành vạch trần, thật thật là cái hảo trượng phu a. Nhìn trên mặt đất bị đánh nghiêng dược, nàng cũng không cho người lại đi chiên một chén, dù sao Trần Khâm ai uống không uống, không uống đánh đổ. Thẳng đến đem chuyện này an bài xong, Trần Khâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Tô Lăng lẳng lặng đứng ở bên cạnh, bên ngoài sắc trời sớm đã đại lượng, đã tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Hồi lâu liền nhìn thấy Trần Khâm mở con ngươi, cặp kia con ngươi còn mang theo thơm máu, lúc này tràn đầy thâm tình nhìn nàng. Thực xin lỗi Tô Lăng, không thể tưởng được ngươi vì Trần Phủ ẩn nhẫn nhiều như vậy. Vươn tay, rõ ràng muốn giữ chặt nàng. Lại không nghĩ lúc này Tô Lăng lui về phía sau một bước, trên mặt mang theo xa cách tươi cười, đại nhân nói cái gì đâu. Ta ở tại Trần Phủ, tự nhiên không thể bởi vậy mà cho người thêm phiền toái. Tô Lăng, ngươi có phải hay không còn đang trách ta? Trách ta lúc trước vi phạm chúng ta lời thề cưới giả thật thật, sau lại không màng tất cả cưới cái kia bỏ cạp độc phụ nhân. Trần Khâm có chút mất mát nhìn chính mình vắng vẻ tay, ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là phế nhân, cho nên thừa dịp hiện tại muốn thoát khỏi ta? Không. Tô Lăng nói chạm kim thiết. Ngựa khí lại tương đương nhu hòa, ta chỉ là trái tim băng giá mà thôi, Lánh Hoa đối đãi ta như thế nào tới nói nhưng thật ra không sao cả, bởi vì ta Tô Lăng cùng nàng không thân. Chính là đại nhân lại làm người thất vọng tốt đỉnh, cũng cho ta thương thấu tâm. Trần Khâm thân mình run lên. Tô Lăng con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thâm trầm, làm Trần Khâm nhìn không ra nàng lúc này ý tưởng, lại có thể cảm giác được cả người lạnh băng, nguyên lai trong phủ phát sinh hết thể ngươi đều biết. Biết Lánh Hoa hại giả thật thật, biết Lánh Hoa đối ta hạ độc, nói vậy trước kia cũng biết giả thật thật như thế nào ỷ vào ngươi sủng ái khi dễ ta. Ngay sau đó tràn đầy châm chọc nở nụ cười, đại nhân ngươi đối ta thật đúng là thiệt tình, không có nửa điểm ngăn cản cùng cảnh cáo các nàng ý tứ, giống như một cái người đứng xem giống nhau mắt lại nhìn. Đại nhân, ngài nói, ngươi thật sự đem ta để ở trong lòng sao? Trần Khâm môi rung rung hạ, trong lòng chua xót vô cùng. Ngươi không cần phải nói. Mắt thấy Trần Khâm rõ ràng muốn tới cái thâm tình đối bạch, Tô Lăng nhanh chóng ngăn trở hắn, nàng vô tâm tình nghe này đó vô nghĩa, ta biết ta ở đại nhân trong lòng phân lượng như thế nào, chỉ cần người khác một rào hợp, đại nhân tất nhiên là không tin ta, ha ha, có lẽ bởi vì ta sẽ không đón ý nói hùa đại nhân, đều là ta sai. Ngay sau đó chỉ vào bên ngoài kia che trời lấp đất hồng lụa, đại nhân, ngươi xem, bên ngoài nhiều không khí vui mừng. Nhưng đã không phải ngươi ta lúc trước chờ đợi kết quả, ngươi thay đổi, ta cũng thay đổi. Nói xong câu đó, Tô Lăng liền xoay người, thanh âm không nhẹ không nặng, đại nhân, chúng ta duyên phận dừng ở đây. Tô Lăng đi tuyệt tình, xem ở Trần Khâm trong mắt lại tràn ngập sợ hãi, cùng một tia đau lòng, tối hôm qua cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, tùy ý hắn phát giận, lại cũng không nói cái gì, này còn không phải đối hắn ái. Hiện tại nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên như vậy không lưu tình, Trần Khâm sợ tới mức vội khởi động một ít thân mình, thanh âm vội vàng, Tô Lăng, đừng đi, trong lòng ta vẫn luôn có ngươi, ta là ái ngươi, ta cái gì đều không có, ta chỉ có ngươi. Thanh âm bi thiết mà ai chạm, nhưng quan Tô Lăng chuyện gì? Cái gì đều không có, mới nhớ tới nàng. Nhưng tóm lại người khác cầu xin thượng nàng, nhẹ giọng nói, ngươi còn không rõ sao. Nếu nói ta biết Lãnh Hoa làm người đối phó ngươi, lại thờ ơ, làm ngươi trở thành hiện tại bộ dáng, ngươi đối ta sẽ có cái gì ý tưởng? Đông. Trần Khâm tâm phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên, nhìn Tô Lăng quay đầu sau cặp kia trầm tịch con ngươi, tràn đầy hắc ám, cùng lạnh băng. Ngay sau đó Tô Lăng khỏe miệng giơ lên, không hề cảm tình, đừng ép ta hận ngươi. Ôn nhuận nói ra những lời này, lại rét lạnh vô cùng. Trần Khâm tay thất lực, ngã ở trên giường, nhưng không một người tiến lên nâng. Nhìn kia càng ngày càng xa tinh tế bóng dáng, Trần Khâm không biết vì sao, thập phần hối hận, lại cũng phảng phất minh bạch cái gì. Tô Lăng thay đổi, Tô Lăng quặn cũ é, Tô Lăng như gần như xa, hắn không phải ngốc tử, ha ha a nở nụ cười, nguyên lai là như thế này. Từ hắn cưới giả thật thật kia một khắc, kỳ thật cũng đã mất đi nàng. Hiện tại hắn càng là một cái phế nhân, nàng lại sao có thể xem thường hắn. Bên ngoài đích sắc hồng lụa đầy trời, nếu không có Lãnh Hoa, hắn hiện tại đã cưới thượng Tô Lăng. Xem Trần Khâm không cam lòng cứ như vậy làm nàng đi rồi, hắn minh bạch chính mình tâm ý, Lãnh Hoa giả thật thật đều đem không ở, hắn như cũ có thể cùng nàng quá thời hạn mong sinh hoạt. Quản gia, ta yêu cầu xe lăn. Trần Khâm nghiến răng nghiến lợi, liền tính phế đi, Tô Lăng cũng mơ tưởng thoát khỏi hắn, không thích hắn không quan tâm, nhưng là hắn muốn nàng cả đời đều bồi ở hắn bên người. Đại nhân, đại phu nói, lúc này ngươi tốt nhất vọng động. Quản gia thấp giọng khuyên can đến. Lấy tới. Hai năm quan, làm Trần Khâm tích lũy không ít quan uy, quản gia nghe nói không dám nói nữa, vội vàng người đi đem tân mua xe lăn đẩy tới. Âm u nhà tù. Bởi vì mùa xuân nhiều vũ mà tràn ngập hơi ẩm, kéo kẹt xe lăn thanh ở hành lang giữa dòng chuyển. Bất quá lâu ngày, kia xe lăn liền ngừng ở một cái nhà tù phía trước, trong phòng giam ngồi một cái ăn mặc áo tù, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng hốt, trên người chật vật nữ tử bụng phồng lên, nên nữ tử đúng là Lãnh Hoa. Lãnh Hoa nghe được thanh âm kia một khắc nháy mắt liền ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia trương ngày đêm tơ tưởng mặt. Tuy rằng gương mặt này ở đèn tối không rõ nhà tù trung tràn đầy âm trầm cảm giác, nhưng Lãnh Hoa một lòng lại tràn ngập cảm động, không màng tất cả chạy tới lan can phía trước, đôi tay bắt được lan can, đại nhân ngươi đã tỉnh. Ngươi phải tin tưởng ta cái gì đều không có làm, ta như thế nào sẽ hại ngươi. Ta là ái ngươi, thấy ngươi bị thương, lòng ta như lao cắt. Đúng không? Thấp thấp thanh âm tràn ngập trâm trọng. Tĩnh! Lãnh Hoa mặt cứng đờ. Đại nhân, sờ sờ. Lãnh Hoa dựng thẳng bụng, trên mặt thực mau liền mang theo nước mắt, cặp kia thanh lãnh con ngươi hoánh hoánh, chứa đầy nước mắt, trong lòng lại gắn đầy khủng bố, Trần Khâm thái độ quá khác thường. Lãnh Hoa tự nhiên không biết Trần Khâm đã phế đi hai chân, lúc này ngồi ở xe lăn, chỉ đương hắn thân thể còn chưa khôi phục, thập phần suy yếu mà thôi. Lập tức nghĩ đến dùng hài tử gợi lên Trần Khâm đối nàng yêu thương. Không có việc gì, chỉ cần Trần Khâm tin nàng. Chẳng sợ bị người đụng tới nàng cùng những cái đó giặc cỏ ở bên nhau lại có thể như thế nào. Nếu là Tô Lăng biết lúc này Lãnh Hoa ý tưởng, như cũ sẽ cảm thấy buồn cười, nàng cho rằng, nàng là ai? Mỗi người đều thích thánh mẫu sao? Như thế nào hại người, đều không có người sẽ nói nàng một câu không phải. Thậm chí còn hào phóng tha thứ nàng. Cũng không nhìn xem Trần Khâm cái gì tính tình. Đừng nói phế đi hắn chân, liền chỉ bằng vào đối hắn hạ mê dược. Hắn tất nhiên là sẽ không tha thứ Lãnh Hoa, rốt cuộc Lãnh Hoa chính là nhằm vào chính hắn. Lãnh Hoa nhìn thấy Trần Khâm ánh mắt quả nhiên đặt ở nàng trên bụng, nhẹ nhàng thở ra, minh bạch còn có chuyện cơ, nước mắt ở hốc mắt chuyển động, ta đối đại nhân tâm ý, đại nhân chẳng lẽ không rõ sao. Cái này tiểu gia hỏa hiện tại còn ở ta trong bụng, ngươi là phụ thân hắn, ta như thế nào nhẫn tâm hại ngươi. Về kia chuyện ta có thể giải thích, bọn họ là tới bắt ta. Đều là bởi vì Tô Lăng. Lúc trước đại nhân ngộ hại thời điểm, liền có người truyền tin cấp Tô Lăng. Một bên nghe Lãnh Hoa giải thích, Trần Khâm tay chậm rãi sờ lên lánh hoa tròn trịa bụng, giờ này khắc này cùng dĩ vãng bất đồng, hắn phảng phất mất đi cảm giác nơi này tiểu sinh mệnh xúc giác. Chỉ cảm thấy lánh triệt nội tâm, tới rồi hiện tại loại tình trạng này lánh hoa còn không quên cắn Tô Lăng một ngụm. Ta đã biết. Trần Khâm chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt toàn là nhu tình mật ý, nhìn lánh hoa, ta biết này hết thể đều là Tô Lăng làm. Lánh hoa nghe nói kích động lên, đại nhân, ngươi tin tưởng ta. Hốc mắt chung nước mắt chảy đi xuống, ta liền biết, đại nhân là sáng suốt. Chương 84 kết thúc, Trần Khâm chết. Trần Khâm bộ dáng như cũ làm lánh hoa thấy không rõ hắn ý tưởng, nhưng hắn này ôn nhu ngữ khí, lại làm lánh hoa tâm ấm áp như xuân. Trần Khâm mặt vô biểu tình, hơi hơi há mồm, hài tử. Lòng bàn tay ở kia cái bụng thượng sẽ qua, đã 7 tháng. Ân, con của chúng ta lập tức liền phải sinh ra. Lánh hoa lau nước mắt. Nét mặt biểu lộ một mạt hạnh phúc tươi cười, trong lòng thật là đắc ý, nhìn, mặc kệ nàng làm cái gì, Trần Khâm đều sẽ tin tưởng nàng. Sẽ tồn tại sao? Trần Khâm lẩm bẩm nói, ngay sau đó vươn tay, đối với phía sau cầm hòm thuốc đại phu ý bảo, lấy ra tới đi. Đại nhân! Lãnh hoa sửng sốt, không rõ Trần Khâm nói những lời này là có ý tứ gì. Tuy rằng Tô Lăng còn chưa gả cho ta, nhưng là mọi người đều biết, nàng là ta phu nhân. Ngươi ở trong phủ như thế mưu hại tính kế nàng, ta hoàn toàn có năng lực xử trí ngươi, hiện tại ngươi càng phát rồ cấu kết giặc cỏ, chẳng ngươi sổ con còn chưa giao đi lên, phó đài liền có cái này quyền lợi. Trần Khâm là thực mỏi mệt, nhìn kia trương ngày ngày đối với mặt, chỉ cảm thấy có chút ghê tởm, sang năm ngày mai đó là ngươi ngày rỗ, hài tử là của ta, như thế nào có thể lưu tại như vậy một cái thí phu sát phụ hại chủ mưu ác nhân trong tay. Không sai. Đây là cưới hoa, chỉ cần treo lánh hoa một hơi, bảo đảm ngày mai hành hình thời điểm hắn nàng còn sống là được, phó đài đại nhân niệm ở đồng liêu một hồi, cho hắn cái này quyền lợi. Đẩy xe lăn chậm rãi lui về phía sau, hoàn toàn đem chính mình thân hình che giấu trong bóng đêm, nhưng là cặp mắt kia lại không hề dao động, lẳng lặng nhìn lánh hoa sợ hãi kêu to xin tha, đầy mặt nước mắt, sợ hãi che kín nàng toàn thân, trong lòng lại không hề nửa điểm dao động. Nhớ tới lần đầu tiên ở Túy Hồng Lâu nhìn thấy nàng thời điểm, tuy rằng không có cùng Tô Lăng giống nhau lại kinh vi thiên nhân, lại làm người nhìn thoải mái, thả ở đông đảo nữ tử trung, hạc trong bầy gà, bị người xa lánh. Nguyên lai này hết thể bất quá là vì làm nam nhân chú ý nàng, làm nàng chính mình xuất chúng thôi. Nàng dã tâm rất lớn, khó trách lúc trước đồng liêu nghe nói hắn muốn thay nàng chuộc thân thời điểm, cười mà không nói, hiện tại ngẫm lại. Cái loại này tươi cười tất nhiên giấu giếm một chút lạnh lẽo cùng trào phúng. Nào biết đâu rằng, vì một cái thanh quan chủ thân, người khác chỉ là cười khổ thôi, ai làm cho bọn họ không có cùng hắn giống nhau có Tô Lăng như vậy một cái thông tình đạt lý thế tử. Huống hồ, bọn họ thượng ở cha mẹ, truyền thống thực, có thể làm cho bọn họ cưới Túy Hồng Lâu nữ nhân. Mua đi ra ngoài dưỡng chơi chơi còn hành, càng thêm sẽ không cùng Trần Khâm giống nhau nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Lãnh hoa nhìn kia đại phu tiến vào, còn có hai cái ngục tốt, không nói hai lời liền đè lại nàng, ngốc lăng lúc sau tức khắc điên cuồng lên, không. Đại nhân, ngươi không phải tin tưởng ta sao? Vì cái gì? Không cần. Không cần. Ta hải tử. Ta hải tử a. Đại nhân, gọi bọn hắn dừng tay, cứu ta. Ngươi có phải hay không lại bị Tô Lăng cấp mê hoặc? Đại nhân, đó là chúng ta hải tử, đại nhân ngươi không thể làm như vậy. Con của chúng ta, ngươi chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Rõ ràng hết thể sai đều là Tô Lăng, là nàng, nàng thật sự biết ngươi gặp nạn, nàng không cứu ngươi, nàng cũng không thích ngươi, nàng đã từng chính miệng cùng ta nói rồi, nàng muốn ngươi chết. Đại nhân, ngươi tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta, a. Bị ngục tốt bắt lánh hoa kia nào có sức lực phản kháng, cái bụng thượng nhiều một cái mang theo huyết tuyến. Cùng với sợ hãi cùng đau đớn, lánh hoa sắc bén kêu thảm thiết lên. Xét qua toàn bộ nhà tù trên không, làm người nghe sợ hãi. Máu chảy đầm địa, cưới hài tử một màn, Trần Khâm chỉ là lẳng lặng mà nhìn, chính như kiếp trước, lánh hoa lớn bụng lẳng lặng nhìn Trần Khâm đem nguyên chủ dưới thân đuôi rắn ra một chút lột xuống dưới giống nhau. Lúc ấy nguyên chủ còn chưa tắt thở, một cái thần nhân, lại bởi vì loại này thống khổ mà chết, nàng có thể nào không hận. Nàng hận lánh hoa, nàng càng hận Trần Khâm vô tình cùng máu lạnh. Nhưng thần nhân tính cách quyết định nàng thực dễ dàng tha thứ một người, có lẽ lúc trước hận đến mức tận cùng, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với cường điệu sinh thay đổi, hận ý cư nhiên cũng sẽ biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Chỉ có lại lần nữa nhớ tới kia một màn, nghĩ đến lúc ấy sở chịu thống khổ, mới có thể làm nàng trở nên điên cuồng lên. Một cái khó khăn lắm hai tay ôm lấy màu tím mang huyết tấm ảnh nhỏ tử sôi nổi xuất hiện ở cái kia đại phu trong tay, trước tiên cầm một cái bình ngọc nhỏ, đây là hắn tới phía trước, một nữ nhân cho hắn, nhìn kia làn da cực mỏng hài tử, giống như là một con mới sinh ra con khỉ nhỏ, chưa từng khóc thút thít, cũng chưa từng hô hấp. Trong ánh mắt mang theo bi ai, quả nhiên chưa tới đủ tháng là sống không được, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, thừa dịp không có người nhìn đến thời điểm, tích một giọt nước thuốc ở mặt trên. Đợi 3 giây, đứa nhỏ này như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, thở dài, quả nhiên vô dụng, quay đầu hướng phía sau Trần Khâm báo tang. Ta hải tử Lãnh Hoa sớm đã rơi lệ đầy mặt, nhìn từ chính mình bụng chung lấy ra đi hải tử, như vậy tiểu, nó vốn dĩ có thể tồn tại, có thể tồn tại. Ánh mắt từ điên cuồng trở nên bình tĩnh, đi theo cái kia tiểu hài tử thi thể, bình tĩnh nhìn đại phu đem hắn đưa cho ở âm u chỗ Trần Khâm xem qua. Trần Khâm, ngươi như thế nào sẽ như thế nhẫn tâm? Kia chính là ngươi thân cốt nhục à, ngươi giết hắn, là ngươi giết nó, ngươi sẽ không chết tử tế được, không chết tử tế được. Ngay sau đó phát ra dã thú cười nhẹ, làm người nghe chi nhịn không được run rẩy, giống như là đem chết dã thú không cam lòng kêu rên. Trần Khâm mặc không lên tiếng, nhưng là cặp mắt kia lại hàn quang đến xương, thanh âm cực nhẹ, lại làm người nghe không rét mà run, kia miệng vết thương liền không cần phùng. Lãnh Hoa cái bụng thượng miệng vết thương cứ như vậy trần trụi bại lộ ở mọi người trước mắt, nhìn trừ bỏ ghê tởm ở ngoài, càng nhiều đó là đau. Xe lăn thanh âm lại lần nữa kéo kẹt vang lên, Trần Khâm đang xem đến một màn này có chút chân mềm quản gia cập gã sai vật cùng đi hạ biến mất tại đây âm ú ẩm ướt tản ra mùi mốc hành lang cuối. Phía sau như cũng là một tiếng cao hơn một tiếng thê thảm tiếng kêu, chỉ là theo thời gian trôi qua, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ha ha! Ha ha a! Tô Lăng tiến vào thời điểm liền nhìn thấy kia nhà tù trung vũng máu trung, đôi tay gắt gao bắt lan can chật vật bất kham Lãnh Hoa, nàng thân mình đã bị huyết xâm nhiễm huyết hồng. Một khuôn mặt trắng bệnh như nữ quỷ, mục chế lan can còn có thể đủ nhìn đến một đám mang huyết vết chảo. Thỉnh thoảng phát ra không rõ ý vị điên cuồng cười nhẹ. Loại mùi vị này như thế nào? Thanh âm như cũ ôn nhuận, nhưng nghe vào lúc này chịu đựng thật lớn đau đớn Lãnh Hoa trong thai, liền như ác ma, lệ ngẩng đầu. Lãnh Hoa nhìn Tô Lăng kia há mồm rác hơi kiểu, như cũ kinh vi thiên nhân mặt. Là ngươi! Là ngươi! Chất vấn cao hơn một tầng. Thanh âm khàn khàn mà sắc bén. Là ta lại như thế nào? Tô Lăng cười nhẹ lên, tù nhân ngươi, chẳng lẽ không phải ở ác gặp dữ? Vì cái gì, ta Lãnh Hoa chỉ là muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc mà thôi, không công bằng, không công bằng. Không công bằng, ta coi trọng ông trời bình thực. Hắn là nguyên chủ trọng sinh, còn không phải là muốn đem Lãnh Hoa đánh hồi nguyên hình. Theo đuổi chính mình hạnh phúc. Ngươi hạnh phúc chính là giết ta phải đến Trần Khâm sao? Kẻ hèn một nhân loại, thả vẫn là trên đường chen chân, không biết xấu hổ đồ đê tiện, ta đã nói cho ngươi, ta không thích Trần Khâm, ta sẽ giết hắn, mà ngươi liền tính đã không có hắn, là Trần gia duy nhất di nương, Trần Khâm vừa chết, hắn sở hữu hết thảy đều là của ngươi, nhưng ngươi, ngươi như cũ muốn giết ta. Ha ha ha, đây là Tô Lăng cho nàng cơ hội, nàng lại như cũ dung không giới nàng, thật là buồn cười ý tưởng, buồn cười người. Được làm vua thua làm giặc, ngươi bại bởi người không phải ta, là Trần Khâm, ngươi nên hận người cũng không phải ta, không phải ta làm Trần Khâm sống sờ sờ đem hải tử lấy ra tới, thân thủ bóp chết hắn mệnh, ngươi biến thành tù nhân, bản thân đó là ngươi gieo gió gặt bão, ta có từng chân chính tinh kế quá ngươi cái gì. Tô Lăng cái gì đều không có động, chẳng qua tương kế tự kế, cùng nàng kế hoạch thất bại, cũng quái thượng nàng, hận nàng không có hảo hảo dựa theo nàng quy hoạch đường đi. Nàng cho rằng nàng là cái gì, chúa sang thế. Yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch. Nàng thực mau liền sẽ đưa Trần Khâm xuống địa ngục đi bồi nàng, nếu bọn họ như vậy yêu nhau, khiến cho bọn họ dưới mặt đất làm một đôi số khổ dã huyên ương. Nhìn đến nàng như vậy thảm thiết đi tìm chết, Tô Lăng cũng liền an tâm rồi. Không màng phía sau gầm rú, Tô Lăng giống như hoa viên tản bộ giống nhau, rời đi cái này xú vị nhà tù. Trở về Trần gia. Liên nhìn thấy Trần Khâm lẳng lặng ngồi ở nàng trong sân, một khuôn mặt mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn bên người đứng không ít người, các không dám ra tiếng, trên mặt đất đánh nghiêng chén đĩa không ít, còn có bị xâm ướp thổ địa. Vừa thấy liền biết Trần Khâm lại phát giận. Yên tâm, hắn không thể đi đường sau, nàng sẽ thỉnh thoảng kích thích hắn, làm hắn càng ngày càng táo bạo, làm mọi người đều chịu không nổi phải rời khỏi nơi này. Đi qua đi, mới phát hiện ở trên bàn thả một chương từ nhiệm trạng. Mặt trên còn có đóng dấu, hắn không riêng Vinh Hạ Cường, trở thành một cái chê cười, mà hắn cùng Lánh Hoa sự tình, sẽ truyền lưu đi xuống, trở thành để tiếng xấu muôn đời điển cố. Đại nhân. Tô Lăng câu đầu tiên lời nói, đó là đại nhân. Mà ở kia Trần Chủi từ nhiệm trạng trước giống như là một cái đại đại châm trọng. Ta không phải đại nhân. Trần Khâm Long trông ra phủ Tô Lăng trở về, nàng hiện tại chính là hắn duy nhất cây trụ an ủi. Cũng là. Lại không nghĩ Tô Lăng hoàn toàn không khuyên can hắn tiếp theo hắn nói liền nói đi xuống. Đại nhân một ngày một đêm không nghỉ ngơi, quản gia đem đại nhân đẩy trở về nghỉ ngơi đi. Tô Lăng nói xong cũng mặc kệ bọn họ, trong ánh mắt lộ ra mệt nhọc, ngược lại liền hướng tới chính mình phòng mà đi. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ Trần Khâm tới nàng nơi này làm cái gì, đều bị nàng tìm lý do làm người đưa trở về. Trần phủ phí tổn nhưng từ trước đến nay không nhỏ, hơn nữa Trần Khâm xem bệnh uống thuốc, cái nào không cần tiêu tiền. Lại bị Tô Lăng lãnh bạo lực làm như không thấy, Trần Khâm tâm bắt đầu hỏng mất. Bất quá nửa tháng thời gian toàn bộ Trần phủ liền tiêu điều đáng sợ. Trần Khâm bên người người liền dư lại quản gia một cái, nhưng là Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia hơi béo quản gia, nghe hắn kể ra trong nhà khổ, một nhà già trẻ dựa hắn nuôi sống. Tô Lăng thấy hắn như thế đáng thương, tự nhiên thả hắn đi. Độc lưu Trần Khâm một người, Tô Lăng xem bên ngoài xám xịt còn chưa đại lượng không trùng, lại quá một tháng liền phải nhập hạ. Người tới! Người tới! Khu khu khu khu cách một cái sân. Tô Lăng đứng ở chính mình sân dưới còn có thể đủ nghe được táo bạo giống lên một tiếng. Chỉ coi như không biết, dù sao toàn bộ nặc đại Trần Phủ liền dư lại bọn họ hai cái, tiểu nha sớm đã bị nàng tống cổ đi tiệm thuốc mưu phát triển. Ước chừng qua ba ngày thời gian, kia tiếng kêu càng thêm khàn khàn cùng thấp kém, Tô Lăng lúc này mới bước vào Trần Khâm trong sân. Mở ra cửa phòng, một cổ nước tiểu tao cập xú vị ập vào trước mặt, Tô Lăng vì nhíu hạ mày, che mặt mà nhập. Nhìn thấy trên giường từ trước nhẹ nhàng công tử biến thành một cái xanh sao vàng vọt, sắc mặt ám hoàng thả hơi thở thoi thóp người, nằm ở kia mùi hôi huân thiên trên giường. Ba ngày không ăn không uống, nhưng như cũ sẽ kéo dài. Trên môi không có thủy mà khô nứt khởi ra trắng bệnh. Tô Lăng! Tô Lăng! Tô Lăng lẳng lặng nhìn hắn kia vô thần con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, trong miệng lẩm bẩm kêu nàng tên. Tô Lăng nhuyễn miệng cười, tại đây chật vật hoàn cảnh hạ. Giống như là một đóa sơ khai hoa sen, còn chưa có chết sao. Trần Khâm đồng tử co rụt lại. Ngươi chạy nhanh chết đi, ngươi đã chết ta hảo rời đi nơi này, qua chính mình sinh hoạt, gả chồng sinh con. Tô Lăng thanh âm như cũ ôn nhuận, nhưng nghe vào Trần Khâm lỗ thai lại thập phần trói thai. Ngươi! Ngươi ghét bỏ ta, hy vọng ta chết. Trần Khâm không thể tin được. Bằng không đâu. Trông cậy vào ta hầu hạ ngươi cái này tàn phế. Tô Lăng mỉm cười chậm rãi thu liễm, ngươi biết ngươi hiện tại có bao nhiêu ghê tầm sao. Trong mắt mang theo lạnh lẽo, giống ngươi trước kia khát vọng, kết quả cuối cùng như vậy sống ở trên thế giới này, so súc sinh đều không bằng. Từ thon dài chạy nhanh tay háo tự trung ném ra một phen tiểu kéo, chính mình giải quyết, ta không nghĩ ô uế tay của ta. Nay vẫn là hắn nhìn đến cái kia ôn nhu thiện lương hiền thục Tô Lăng. Vì cái gì, vì cái gì? Nhìn Trần Khâm kia trương phẫn hận thương tâm bi thiết giao tạp mặt, Tô Lăng tươi cười dần dần châm chọc lên, vì cái gì? Ha ha a, Trần Khâm a Trần Khâm, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lời thề sao? Ngươi nếu ruồng bỏ chúng ta tình yêu, liền sống không bằng chết. Nhìn, hiện tại không phải thực hiện ngươi lời thề. Ngay sau đó không so đo hiểm khích trước đây tới gần hắn, lại nói cho ngươi một tiếng, nếu ngươi thật sự yêu ta, thỉnh ngươi đi tìm chết đi. Xem như cho ta giải thoát. Trần Khâm, ngươi thật sự yêu ta. Những lời này, là kiếp trước nói cho nguyên chủ nghe, hiện tại, nàng còn cấp Trần Khâm. Ha ha ha ha, Trần Khâm thật là không thể tin được, này đó ác độc nói sẽ từ hắn yêu nhất nữ nhân trong miệng nói ra. Ngươi luyến tiếc rời đi thế giới này. Xem ra ngươi ái cũng bất quá như thế. Nói xong này châm chọc nói sau, Tô Lăng liền xoay người rời đi. Không có việc gì. Từ giờ trở đi nàng mỗi ngày đều sẽ lại đây xem hắn. Hai ngày sau, ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường cái kia đói, khát chịu không nổi nam nhân, cầu xin chính mình, đến cuối cùng nhục mạ chính mình, Tô Lăng chỉ là cười lạnh. Cùng ngày ban đêm, Trần Khâm liền chịu đựng không được tự sát. Ngày hôm sau phát hiện cái này bi thảm sự kiện Tô Lăng, thương tâm ruột gan đứt từng khúc. Từ trở thành phế nhân bắt đầu, tính tình táo bạo không uống thuốc, không ăn cái gì, ở Trần Phủ công tác quá người hầu đều biết, cho nên đói thành như vậy sau đó tự sát, đại gia hoàn toàn có thể lý giải, ngược lại Tô Lăng, tại đây loại thời điểm còn không rời không bỏ. Kia phương thuốc trung gián không ít tiền ra tới, thậm chí còn quay vòng không linh, có thể thấy được nàng đối Trần Khâm là đảo tim đảo phổi hảo A. 3 tháng sau, trong tiệm thuốc nhiều một cái hải tử tiếng khóc. Chương 85 thâm tình 1-2 phải ngược. Đứa nhỏ này thật là lúc trước 7 tháng đại thời điểm từ lánh hoa trong bụng lấy ra tới. Hắn cũng chưa chết, vẫn luôn đều tồn tại, bị Tô Lăng giấu ở địa phương khác. Đương nhiên nàng sẽ không mang theo hắn lớn lên, chờ đem hắn cho ăn khỏe mạnh, đưa cho một cái đối không thể sinh dục vợ chồng nuôi nấng. Ở tiểu thế giới làm nhiệm vụ thời điểm, cùng lúc trước thể nghiệm nhiệm vụ thời điểm bất đồng. Hiện tại Tô Lăng yêu cầu ở chỗ này ngốc đến nguyên chủ thân thể này thọ mệnh kết thúc mới có thể đủ rời đi. Không có nhiệm vụ, Tô Lăng chỉ cảm thấy tiểu thế giới thời gian trôi đi quá cũng rất nhanh, đảo mắt, nàng liền già nua, cuối cùng chính trung thọ thẩm. Bởi vì nhiệm vụ không có thất bại, mà nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài, thực mau liền tiếp theo cái nhiệm vụ. Một cái mộc mạc trong sân, phòng ốc điêu ưng khắc họa, hào khí vạn phần, tiến vào buồng trong, rất là to rộng. Lại lui tới không người, nhìn qua dị thường hữu quạng, tầng tầng màu trắng màn tre, bị gió thổi qua, nháy mắt vén lên, càng là hiện trống trải vô cùng. Liên ở ngay lúc này một tiểu nha đầu bưng dược đẩy cửa mà nhập, nhìn thấy kia chưa từng đóng lại cửa sổ, biểu tình vội vàng, không xong, ta thật là buồn, nếu quên quan cửa sổ. Không nói hai lời đem trong tay một chén mạo nóng hôi hổi màu đen nước thuốc đặt ở trên bàn, vội vàng đi quan cửa sổ. Khu khu khu. Liên ở ngay lúc này nội giường truyền đến kịch liệt hò khăn thanh. Quan cửa sổ đến một nửa tiểu nha đầu sắc mặt bi thương, nhanh hơn trong tay tốc độ sau, nhanh chóng bưng lên trên bàn dược, huy khai màn che đi vào. Chỉ thấy nặc đại trên giường nằm một cái gầy ốm thân ảnh, gương mặt kia tiểu tụy mà tái nhợt, đang ở kịch liệt hụ, một con như hành gầy cốt đá lởm chởm tay chặt chẽ bắt mép giường. Phu nhân! Tiểu nha đầu thấy thế lập tức liền song nước mắt doanh tròng, tiết hầu nghẹn ngào lên. Trong tay dược thuận tay liền đặt ở mép giường trên bàn trà, về phía trước vài bước muốn xem xét tình huống của nàng. Người này đúng là Tô Lăng, từ tỉnh lại, liền nhận thấy được thân thể này đã bệnh nguy kịch, hơn nữa lòng dạ tích tụ, thuốc và kim châm cứu vô linh, tuyệt đối sống không quá 1 tháng. Khu đến bây giờ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rối rắm ở bên nhau, tiết hầu nóng lên lợi hại, một cổ tâm ngọt hương vị nhập khẩu, phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Tô Lăng thở hổn hển, không sao cả lau chùi hạ miệng mình, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái đầy mặt nước mắt nha đầu. Cái này nha đầu là cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên, ở 13 tuổi thời điểm, theo nguyên chủ gả cho đương triều đại tướng quân, Tần Phong. Sinh ra ở thư hương dòng dõi thái tử phó chi phủ nàng còn chưa sinh ra thời điểm liền cùng tướng quân phủ vĩnh kết đồng tâm chi hảo, định ra hôn ước. Hơn nữa hai nhà lui tới thân mật, cho nên nguyên chủ cùng Tần Phong có thể nói là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư cảm tình rất tốt, thả thâm hậu. Từ 13 tuổi gả cho Tần Phong lúc sau, Tần Phong cũng đối nguyên chủ thập phần hảo. Người ngoài đều bị hâm mộ này một đôi kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, gả cho Tần Phong 1 năm sau, chiến loạn khởi, Tần Phong làm tướng quân bị phái đi biên giới. Trong lúc hai người vẫn luôn có thư từ lui tới, kể ra tâm sự, đương nhiên Tần Phong không mừng ngôn ngữ, là cái hũ nút. Đại đa số đều là nguyên chủ nói nhiều. Thần Phong tin thượng mỗi khi chỉ có, chi ái thê, nô mạnh khỏe. Nhưng nguyên chủ chỉ cần nhìn đến này 6 cái tự, liền cảm thấy mỹ mãn, có thể vui vẻ cả ngày. Yêu cầu bổ sung lương thảo, hoặc là ngừng chiến thời điểm, hắn liền sẽ mã bất đình đề, không ngại cực khổ gấp trở về vấn an nguyên chủ. Cho dù có nỗi khổ tương tư, nguyên chủ cũng cam tâm tình nguyện, hạnh phúc ngọt ngào. Thẳng đến chiến loạn kết thúc, Tần Phong lại lần nữa trở về thời điểm, mang về một nữ nhân. Hết thể từ nữ nhân này lại đây lúc sau liền phát sinh thay đổi. Bắt đầu bởi vì nàng vẫn luôn đi theo Tần Phong bên người nguyên chủ chuông cảnh báo sao vang, tự giác không mừng. Sau lại cùng nàng tiếp xúc, cảm thấy nàng làm người không tồi, thân thế đau khổ, nhiều một tia thương hại chi tình. Hơn nữa nặc đại tướng quân phủ cũng không có cái chi tâm người, tuy rằng trong lòng tương ứng Tần Phong, lại cũng không khỏi cảm thấy cô đơn chút. Liền đem này trở thành bạn tốt. Sao có thể nghĩ đến bất quá một tháng thời gian, nói sẽ không nạp thiếp Tần Phong, nạp nàng. Nguyên chủ có thể như thế nào? Chỉ có thể từ. Nhưng từ đây một lòng liền lắc lư không chừng, bởi vì mỗi khi cùng Tần Phong ở bên nhau, hắn chú ý, lo lắng tất cả đều là nữ nhân kia, cái kia tên là Linh Linh nữ nhân. Linh Linh, Lăng Lăng, mỗi khi từ Tần Phong trong miệng nói ra tên này thời điểm, nguyên chủ luôn là bi thiết. Bởi vì nàng không biết Tần Phong kêu chính là nàng, vẫn là nàng. 18 tuổi mang thai, vốn nên là vui mừng sự tình, lại không nghĩ vừa đến Tần Phong sân nghe được đó là kia thanh thúy tiếng cười, cùng hũ nút Tần Phong nói chuyện với nhau. Có thể nói Tần Phong từ nhỏ đến lớn trước nay chưa từng có kia một lần cùng nguyên chủ nói qua như vậy nhiều nói. Cao hứng tâm tình nháy mắt liền hạ xuống, trực tiếp về tới chính mình sân, cùng ngày ban đêm cũng không thấy Tần Phong lại đây. Nếu là dựa theo sinh lý học đi lên nói, nguyên chủ tuổi thiên tiểu, mang thai quá sớm, lại tâm tình không úc, mỗi khi nhìn thấy hai người nhất định sẽ bị kích thích một phen. Như thế xuống dưới, còn chưa ba tháng hải tử liền sẽ mất. Cùng ngày, còn chưa hôn mê nguyên chủ chính mắt nhìn thấy an mặc áo giáp vội vã từ quân doanh gấp trở về Tần Phong sắc mặt tức giận thần lo lắng bước vào nàng phòng. Lúc này nguyên chủ tâm vẫn là nhảy nhót, có một tia an ủi. Nhưng hắn còn chưa nói chuyện. Ngoài phòng liền truyền đến một cái nha đầu thanh âm, nói tên kia gọi Linh Linh nữ nhân vặn bị thương chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, giây tiếp theo, này nam nhân liền không lưu tình rời đi nàng phòng. Một cái sinh non, thân thể suy yếu, một cái chỉ là vặn bị thương chân, hắn lựa chọn dữ dội làm nhân tâm hàn. Nguyên chủ nhìn kia cao lớn bóng dáng từ nàng phòng bước ra kia một khắc, liền tâm như ngọc thoái, vỡ thành bột phấn. Nhưng cô tình, dứt bỏ không được đối hắn ái. Từ đây bệnh tình một phát không thể vãn hồi, ở bệnh nguy kịch hết sức, lần đầu tiên chính mình nha hoàn đi kêu Tần Phong, nàng chỉ nghĩ trước khi chết xem hắn, cùng hắn trò chuyện, hỏi một chút hắn rốt cuộc có hay không từng yêu nàng. Đánh lên tinh thần nhìn xung quanh một ngày, thẳng đến nửa đêm thập phần mới nhìn thấy cái kia cao lớn thân ảnh đi vào hắn phòng. Nguyên chủ ở hắn trong đôi mắt nhìn thấy chính mình gầy lõm vào đi khuôn mặt, màu đen hốc mắt, không hề thần sắc, cũng nhìn thấy hắn giật mình cùng một tia ẩn ẩn sợ hãi. Giờ khắc này, nguyên chủ khẳng định hắn là ái nàng, lại không nghĩ còn chưa mở miệng, bên ngoài lại lần nữa truyền đến cái kia nha hoàn vội vàng tiếng kêu. Mà lúc này đây lý do lại là, di nương đau đầu không thoải mái. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, nguyên chủ cười, cười đến tê tâm liệt phế, cười đến sầu thảm bi thiết, cười đến lỗ trống muốn chết, cười đến đôi hắn tình yêu trôi đi. 3 ngày sau, nguyên chủ 18 tuổi, chết bệnh. Bên người chỉ có một nha hoàn vì nàng khóc ruột gan đứt từng khúc, lần đầu tiên, ở nàng tử vong tin tức truyền vào Tần Phong lỗ thai chung khi, hắn không màng tất cả vọt vào tới. Ôn nguyên chủ thi thể tử, trầm mặc, hai mắt lại lỗ trống, phiếm lệ quang, cuối cùng phát ra một tiếng như dã thú bi thiết thâm minh, vang vọng toàn bộ tướng quân phủ, đối với nàng thi thể, lần đầu tiên kể ra chính mình cảm tình. Hắn là ái nàng, hắn cho rằng nàng sẽ hiểu hắn. Nguyên lai. Cái kia tên là Linh Linh nữ tử là hắn ở trên chiến trường gặp được tù binh, lúc trước thế hắn chắn chí mạng nhất kiếm, từ đây mất đi thân là mẫu thân tư cách. Ấy nấy làm hắn đối nữ nhân kia hảo đến không màng tất cả, muốn đền bù nàng. Nguyên chủ trôi nổi linh hồn trực giác buồn cười, ánh mắt chậm rãi đạm mạc, bởi vì muốn báo đáp thân cứu mạng, cho nên lấy thân báo đáp. Bởi vì muốn đền bù ấy nấy, cho nên tình nguyện cô phụ nàng, đối nàng như thế lãnh tuyệt. Đây là hắn đối nàng chân ái sao? Nhưng chết chính là nàng, nàng hài tử là của ai? Không có hài tử sau, trả giá không chỉ là không có mẫu thân tư cách, lại còn có mệnh. Khu khu khu. Tô Lăng lại lần nữa mãnh liệt khụ lên. Bởi vì vừa mới phun ra một búng máu, ngược lại cảm giác được thân thể nhẹ nhàng nhiều, lại đem cái kia nha đầu sợ tới mức hoang mang lo sợ. Phu nhân, ta lập tức đi thỉnh đại phu, ngươi chống. Tô Lăng vươn tay. Muốn nói chuyện, lại phát hiện căn bản yết hầu chua xót dị thường, căn bản là phát không ra thanh âm. Trơ mắt nhìn cái kia nha hoàn chạy ra môn đi. Nửa ngày, Tô Lăng dãy rủa thân mình, chậm rãi từ kia trên giường bỏ dậy, thật sự gian nan, một ngụm liền đem kia đặt ở trên bàn trà chua xót nước thuốc nuốt, đi ngang qua kia bàn trang điểm nhìn thấy chính mình tóc hỗn độn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bạch như nữ quỷ. Thân thể gầy ốm. Ăn mặc quần áo giống như là đặt ở một cái khung xương thượng giống nhau, trống không, chính là hành tẩu khung xương, nhìn liền thấm người. Cũng là, nguyên chủ bởi vì sinh non đến bây giờ đã ở trên giường nằm hơn 2 tháng, hai chân nhũn ra, đi đường đều mau thành vấn đề, quan trọng khớp hàm, nàng như cũ trống, eo ốm yếu thân mình, chỉ là đi ra cửa phòng liền hoa nửa khắc chung. Phu nhân, tuy rằng tướng quân phủ người hầu, thả đại đa số người hầu đều là ở trên chiến trường lui ra tới binh lính, như vậy lớn lên hành lang, tổng hội gặp được một hai cái làm việc người hầu. Cơ hồ mỗi người nhìn nàng thời điểm, trên mặt đều mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt, thậm chí ẩn ẩn hiện lên sợ hãi. Tô Lăng biết, nguyên chủ diện mạo đều không phải là kinh vi thiên nhân lại cũng tiểu gia bích ngọc, thanh tú thực, nơi đó là hiện tại này phó chưa từng trang điểm trải chuốt quỷ bộ dáng. Ngài đây là muốn nào? Muốn hay không nô tỳ đỡ ngài? Một cái nha hoàn tiến lên. Tô Lăng không phải ngốc tử, cũng không cần thiết chiếc căng, đối với kia nha hoàn vươn tay. Nha hoàn thấy thế có chút ngoài dự đoán, hơi hơi sửng sốt liền nhanh chóng nâng trụ Tô Lăng, đỡ tay nàng thời điểm mới phát hiện, nàng gầy liền dư lại xương cốt, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Có nha hoàn nâng, Tô Lăng hảo rất nhiều, chẳng sợ nàng hiện tại toàn bộ thân thể lực lượng đều đè ở cái này nha hoàn thân thể thượng, cũng sẽ không cho nha hoàn tạo thành trọng lượng thượng áp chế. Hôm nay là Tần Phong nghỉ tắm gội nhật tử, hoa nửa canh giờ, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia nằm viện tử thượng rồng bay phượng múa kiếm trước mắt Diêu Nguyên Đình ba cái chữ to, nhịn không được khái hạ, cửa chờ đợi hai cái ăn mặc áo giáp nam tử. Hai người trong mắt đều mang theo kinh ngạc quang mang nhìn cái này hồi lâu chưa từng gặp qua nữ nhân, không thể tưởng tượng nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin nàng cư nhiên chính là đã từng còn mang theo trẻ con phì phu nhân, đã gầy không ra hình người. Tô Lăng mới vừa nâng lên chân bước lên kia thềm đá thời điểm, bên trong liền truyền đến như lục lạc thanh thúy tiếng cười, đồng thời cùng với lời này ngữ. Tướng quân, mang ta phi cao một chút, ta muốn trích đến trên cùng lá phong, kia mặt trên lá phong lại đại lại hồng. Hảo! Sùng nịch mà trầm thấp thanh âm đáp lời. Chương 86 tần liệt. Hai câu này lời nói phảng phất người yêu chi gian nói nhỏ, nguyên chủ trái tim truyền đến đau đớn, Tô Lăng vội che lại ngực. Này suy yếu thân mình thiếu chút nữa ngã xuống đi. Sợ tới mức bên cạnh thủ vệ đều nhịn không được vươn viện trợ tay, nâng nàng. Bởi vậy, Tô Lăng sắc mặt càng là trắng bệnh, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Một bên nha hoàn cùng kia binh lính nhìn nhau giống nhau lúc sau vội hỏi nói. Tô Lăng nhấp này khô cạn môi, lắc đầu, cảm giác được chính mình rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, tuy rằng thanh âm trúc chắc khó nghe, khàn khàn như. Xé rách vải vóc, đỡ ta đi vào. Nha hoàng trong mắt hiện lên không đành lòng, tướng quân là bọn họ trong lòng đại anh hùng, cưới thái tử phó chi nữ, vốn chính là duyên trời tác hợp, lại không nghĩ hiện giờ phu nhân rơi vào cái này đồng ruộng, quái chỉ có thể quái nữ nhân kia mê hoặc tướng quân, đều không phải là tướng quân di tình với nàng. Bên trong lại lần nữa truyền đến kia như đâm linh sung sướng tiếng cười, cùng với trầm ổn giọng nam quan tâm nhắc nhở lời nói. Này một môn chi cách, bên trong nhất định ấm áp như xuân, mà đứng ở ngoài cửa bọn họ giống như là ở gió lạnh bão tuyết bên trong giống nhau, lanh triệt nội tâm. Phu nhân, nếu không, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu thấp giọng kiến nghị đến, như vậy đi vào, tất nhiên lại là một đạo vết sẹo. Tô Lăng rất là cố chấp giống nhau, trực tiếp huy khai tay nàng, chuẩn bị tự hành đi vào. Tiểu nha đầu không dám chậm trễ, nhìn kia đơn bạc gầy đáng sợ bóng dáng, cắn hạ môi. Theo đi lên, tiếp tục nâng nàng. Ở Tần Phong trong sân có một viên rất lớn cây phong, là nguyên chủ khi còn nhỏ lại đây, tự mình vì Tần Phong trung hạ, hiện tại đã 12 năm đi qua, bởi vì đã tới rồi mùa thu, chỉnh cây phong làm như bị nhiễm hồng giống nhau, phong nhẹ nhàng phất quá, mang theo phiến phiến gọn sóng, rất là đồ sộ cùng mỹ lệ. Mà ở này cây phong dưới có hai người, một người mặc thần sắc quần áo cường đại nam nhân, mặt bên xem, nam nhân tướng mạo anh tuấn. Từ trước đến nay cứng đờ mặt bộ đường cong nhu hòa không ít, mà ở hắn bên người thân mật đứng một cái tiểu xảo là lướt thả mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân cầm lá phong, lúng đồng tiền như hoa cùng kia nam nhân nói này cái gì. Bọn họ có từng biết lúc trước nguyên chủ sinh non thống khổ. Bọn họ có từng nghĩ tới nguyên chủ nằm ở trên giường bệnh 3 tháng tra tấn. Bọn họ có từng nghĩ tới nguyên chủ đã bệnh nguy kịch, sống không được đã bao lâu. Ha ha, nhìn dáng vẻ bọn họ không có nghĩ tới. Cũng làm bộ không biết, nếu không như thế nào có thể chơi như vậy vui vẻ. Này cây phong, không cần nói cho Tô Lăng, bọn họ không biết là ai thân thủ loại. Tô Lăng chỉ là đứng xa xa nhìn, vẫn chưa đang tới gần, càng là nhìn đến bọn họ chi gian như ái nhân giống nhau hô động, khóe miệng tươi cười càng là trâm trọng. đây là nguyên chủ trước khi chết, lời thề son sắt nói ái nguyên chủ tận xương nam nhân. Nhưng hắn nhu tình mật ý đối với thật là một nữ nhân khác. Hắn có từng đối nguyên chủ lộ ra quá một lần tiếng lòng. Hắn có từng đem cưới nữ nhân này nguyên do đã nói với nguyên chủ. Cái gì đều không nói, liền tự cho là đúng cảm thấy nguyên chủ có thể lý giải hắn, hơn nữa duy trì hắn. Kia hảo, hắn lại là như thế nào đối đãi nguyên chủ cùng nữ nhân này? Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, nguyên chủ bị bệnh, hắn có từng đã tới nguyên chủ trong sân xem qua nàng một lần. Không có, vĩnh viễn đều là vừa bước vào nàng sân khi, cái này tên là Linh Linh nữ nhân nếu không phải đau đầu, nếu không chân đau, tóm lại nào nào đều không thoải mái. Buồn cười đến cực điểm, hắn ái nhân đều như thế, còn không biết nữ nhân này rốt cuộc vui đùa cái gì đa dạng. Bất luận cái gì sự tình đều thuận theo nàng. Đây là báo ân. Đây là đền bù nàng ấy nấy. Khu khu khu khu. Nghĩ đến đây, Tô Lăng như là bị chủy thủ một chút hoa, đau đớn hướng tới thân thể tứ chi lan tràn. Nhịn không được khụ lên. Rốt cuộc kia lá phong dưới tàng cây ngồi, mệt mỏi, chuẩn bị ăn chút điểm tâm hai người hướng tới nàng bên này nhìn qua. Tần Phong con ngươi co rụt lại, trừng đến cực đại, nhìn cái kia cốt xấu như xài, sắc mặt tiểu thụy, không bao giờ gặp lại ngày xưa thanh tú mượt mà bộ dáng nữ tử, quả thực không thể tin được, phản xạ tính muốn đứng dậy, lại không nghĩ liền ở đứng dậy một khắc, một đôi đã bị dưỡng chân trượt tinh tế đôi tay vãn thượng hắn cánh tay. Linh Linh vẻ mặt ôn hòa ý cười, khuôn mặt bàng quên tươi đẹp có ánh sáng, theo Tần Phong cánh tay đứng dậy, làm như bị nàng hoạt bát lôi kéo đi giống nhau. Uyển chuyển nhẹ nhàng mang theo Tần Phong đi hướng kia gầy không có người dạng, nhìn qua khủng bố Tô Lăng trước mặt. Lăng Lăng tỷ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tô Lăng nhìn nàng doanh doanh trong con ngươi ảnh ngược ra bản thân mặt vô biểu tình gầy lõm vào đi mặt, trên mặt nàng toàn là kinh ngạc. Chậm rãi đem con ngươi di thượng hai người thân mật tương vắn tay, hắn không có đẩy ra nàng, cứ như vậy đứng ở nàng trước mặt. Ngược lại nhìn ngửa đầu nhìn một bên cao lớn tuấn khí Tần Phong. Cặp mắt kia như cũ ngày xưa giống nhau thâm trầm, nhưng mặt bộ đường cong ở đối mặt chính mình thời điểm, lại cứng còng đi lên. Đột nhiên Tô Lăng dương khai một cái tươi cười, tuy rằng thực gầy, chính là nụ cười này lại làm Tần Phong xem hơi hơi ngây người. Đúng vậy, đây là nguyên chủ cực kỳ thoải mái vui vẻ tươi cười. Ta có thể về nhà một chuyến sao? Thanh âm như cũ khó nghe, cặp mắt kia lại mang theo một chút khẩn cầu. Tỷ tỷ phải về nhà. Thanh thúy thanh âm so vừa mới rõ ràng lớn chút, thả đôi tay lôi kéo Tần Phong, phảng phất muốn hắn lực chú ý từ Tô Lăng trên người chuyển tới nàng trên người. Hảo trả lời cái này tự Tần Phong làm như thực gian nan. Cảm ơn. Tô Lăng khách khí mà xa cách sau khi nói xong, liền vô vô nhà hoàn tay, đối với Tần Phong hành một cái lễ, xoay người liền đi. Cái này sân đã từng là thuộc về nàng cùng Tần Phong. Nàng thích nhất nhàn nhã ở lá phong dưới tảng cây đếm lá phong trên cây lá cây. Lá cây càng nhiều phảng phất biểu thị nàng cùng Tần Phong ở bên nhau nhật tử cũng sẽ lâu lâu dài dài. Tần Phong thì tại một bên luyện kiếm. Tần Phong nhìn thấy kia đơn bạc như khung xương giống nhau thân ảnh bước đi duy gian rời đi. Chân không tự giác liền về phía trước. Phản xạ tính huy khai Linh Linh kéo hắn cánh tay tay. Giây tiếp theo hắn phía sau liền truyền đến Linh Linh kia nhẹ nhàng rên rỉ. Không nói hai lời liền xoay người. Nhìn đột nhiên khuôn mặt trắng bệnh Linh Linh. Linh Linh chỉ là sầu thảm cười, vừa rồi hình như vặn đến chân. Phong, có thể đỡ ta đi kia ngồi trong chốc lát sao? Kết quả như thế nào không cần tưởng đều biết. Ở bước ra sân cuối cùng một khắc, Tô Lăng lại lần nữa cười. Thái tử phó chỉ có một con gái duy nhất, bất quá môn hạ đệ tử trải rộng chiều dã, có thể nói là đại gia lão sư, có lẽ đúng là bởi vì không có nhi tử kế thừa hắn y hề bác. Cho nên hoàng đế mới không kiêng kỵ thái phó phủ nàng cùng Tần Phong liên hôn. Còn chưa vào phủ đột nhiên nhìn thấy một cái nho nhã nhẹ nhàng cười đến tà khí thư sinh mặt trắng bộ dáng nam tử cùng người kết bạn ra tới. Ở quá mặt một khắc, kia tà khí nam tử cả người cứng đờ, đối với gầy ốm như xài Tô Lăng sau, trên mặt cư nhiên mang theo hoảng sợ chi sắc, vội từ vội vàng tiễn đi hắn người bên cạnh, đuổi theo nàng chạy chậm lại đây, trên người phong nhã hoàn toàn không thấy. Mở miệng câu đầu tiên lời nói mang theo tức giận cùng tức giận, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Thần Phong tên kia có phải hay không bạc đãi ngươi? Tô Lăng chỉ là cười một chút, nghiêng đầu, thấp giọng nói, Tần Hồ Ly đã lâu không thấy. Tần Liệt, cùng nguyên chủ một phen lớn nhỏ, Tần Phong đệ đệ, đồng dạng là cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên. Chỉ là từ nhỏ không thích động võ, nhiệt tình yêu thương thơ tử, cho nên bỏ võ từ văn, lại sợ phía trên vị kia có điều kiêng kỵ, tự cam trở thành một cái mỗi ngày cùng Hồ Bằng cẩu hữu hỗn nhật tử nhàn tàn người. Có thể nói tốt hữu trải rộng cả nước. Nhưng từ nguyên chủ gả cho Tần Phong lúc sau liền sẽ không còn được gặp lại Tần Liệt thân ảnh, cũng chưa bao giờ gặp qua hắn hồi tướng quân phủ quá. Nguyên chủ là biết hắn vì sao chôn tranh chính mình, bởi vì ở nàng gả với Tần Phong đêm đó, uống say hắn xâm nhập nàng tân phòng, ép hỏi nàng, vì sao nàng không phải cùng hắn đính hôn từ trong bụng mẹ. Sau lại bị Tần Phong tự mình giá đi ra ngoài, từ đây chuyện này liền chôn ở nàng cùng Tần Phong trong lòng. Chỉ đương say sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ hắn, cái gì đều không có nói qua. Cười đến thật khó xem. Tần Liệt tức giận như cũ chưa tiêu, ngữ khí ác liệt, nhưng lại không để bụng thế tục ánh mắt, động tác thế nhưng mềm nhẹ đỡ nguyên chủ vào cửa. Ngươi như vậy bộ dáng, có hay không thỉnh đại phu nhìn xem? Thỉnh. Thỉnh có thể là cái dạng này. Tất nhiên là kia đại phu y thuật không được. Chạm đến nàng quần áo hạ cánh tay. Giống như là vớt một cây xài, làm Tân Liệt nhìn thấy ghê người, cắn răng, ta đi quỷ cốc thỉnh Diêu Hâm kia tư lại đây cho người xem. Diêu Hâm, tên này kêu hảo, Hâm, tất cả đều là kim, đại biểu cho hắn cực kỳ ái tiền, thỉnh hắn xem bệnh, không có 10 vạn kim, là tuyệt đối sẽ không làm hắn mở cửa. Nhưng 10 vạn kim, kia chính là thượng trăm vạn ngân lượng, cho dù là phú hảo cũng sẽ táng ra bại sản. Đương nhiên ngươi có cái này tiền. Nhưng hắn từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, có đôi khi ngươi dâng lên vàng, hắn cũng không nhất định ở. Chờ ngươi thỉnh đến hắn, trầm trọng nguy hiểm người bệnh đã sớm chết bệnh. Không thể tưởng được Tần Liệt cư nhiên nhận thức cái kia thần y gì. Ta phụ thân hai bàn tay trắng, Tần Phong cũng rửa đồng lộc sống qua, triều đình tưởng thưởng toàn cấp chết đi chiến sĩ an ủi bọn họ người nhà. Tần Liệt nghe được nàng này phiên ngôn ngữ, trực tiếp trừng mắt nhìn hạ nàng, có ta Tần Hồ Ly ở. Còn dùng đến ngươi ra tiền. 10 vạn kim, hắn nhưng thật ra có thể lấy ra tới, rốt cuộc mấy năm nay hôn phố phường, cư nhiên làm hắn hôn thành nhận hình phú hảo. Nhưng đối bạn tốt Diêu Hâm, chỉ cần một bàn cờ thắng thua làm tiền đặt cược, bảo đảm hắn tâm phục khẩu phục cấp Tô Lăng chữa bệnh, thả không thu bất luận cái gì tiền khám bệnh. Tân Liệt vẫn là không thể tin được Tô Lăng trở thành hiện nay bộ dáng, nhưng đáy lòng đau đớn lại che giấu ở cặp kia hồ ly giống nhau trong con ngươi. Ta liền tưởng an an tĩnh tĩnh về nhà. Nửa ngày sau, Tô Lăng nhẹ giọng nói, khàn khàn thanh âm so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Hiện tại biết không muốn cho thái phó phu nhân lo lắng, vì cái gì không hảo hảo dưỡng thân mình. Tần Liệt ngữ khí như cũ không tốt. Tô Lăng hơi hơi cúi đầu, cười khẽ, là ta gieo gió gặt bão. Giống thật mà là giả nói, làm Tần Liệt nhíu mày, nhìn nàng tươi cười trung tịch mịch, khắc chế muốn đủng nàng nhập hoài xúc động. Cũng là... Ngươi chính là gieo gió gặt bão. Theo nàng lời nói hung tợn nói. Lại không nghĩ Tô Lăng cư nhiên thoải mái nở nụ cười. Vô tâm không phổi. Thật vì ta ra Tần Phong kia tiểu tử không đáng giá. Như thế đại nghịch bất đạo kêu chính mình ca ca kia tiểu tử người chỉ sợ cũng chi có Tần Liệt. Tô Lăng không có đang nói chuyện, dọc theo đường đi đều là hắn nói, mà nàng nghe, một lòng bởi vì Tần Liệt, ngược lại thả lỏng không ít. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên. Nguyên chủ vẫn luôn đem so nàng đại một tháng Tần Liệt trở thành ca ca. Chương 87 Tần Liệt trợ trận. Kỳ thật cô đơn cũng là nguyên chủ đại danh từ, ngốc tại tướng quân phủ, nhận thức người đều ở trên chiến trường, tướng quân 10 năm chết. 3 năm chiến tranh, làm không ít lao nhân đều ở kia từng hồi trong chiến tranh chết đi. Người hầu tuy có, một cái chủ tử không có khả năng lôi kéo người hầu liêu chi kỷ sự tình. Tô Lăng ở Thái Phó Phủ ngây người 3 ngày thời gian. Cảm nhận được thái phó phủ nhìn sủng nàng lớn lên người ân cần đối chính mình tầm thường hỏi đoạn, tiểu tâm hầu hạ, trong lòng rất là ấm áp. Cảm giác được tích tụ chi khí thiếu rất nhiều sau, mới ở ngày hôm sau một mình trở về tướng quân phủ. Bởi vì sợ phụ mẫu của chính mình lo lắng, cho nên chọn đại sáng sớm, xem như cùng cha mẹ không từ mà biệt, kỳ thật Tô Lăng càng sợ chính là nguyên chủ kia ủy khuất cảm tình vừa ra, thân thể nhất định rơi lệ. Đến lúc đó thái phó như thế nào sẽ không chất vấn Tần Phong ở trong phủ đối nàng như thế nào? Nếu biết được nàng thọ mệnh không dài, chẳng sợ thân là văn nhân cũng sẽ đề đao đi tìm Tần Phong tính sổ. Kiếp trước, nguyên chủ trước khi chết đều không có nhìn thấy quá chính mình thân sinh cha mẹ liếc mắt một cái. Lại không nghĩ mới từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến hai người nị nị vai vai ở tướng quân phủ cửa nói thân mật lời nói. Tướng quân phủ cửa tố có hai cái bộ mặt giữ tợn sư tử bằng đá, theo bậc thang hướng lên trên đi, một bên chờ đợi ba cái ăn mặc lạnh băng áo giáp binh lính. Liền tại đây nghiêm túc địa phương, Tần Phong sủng nịch hơi cúi đầu nghe kéo hắn tay thanh âm thập phần dễ nghe Linh Linh nói chuyện. Linh Linh kia sắp xếp trước liền tươi đẹp mặt, thật là Xuân Phong đắc ý. Tô Lăng liền ở như vậy lẳng lặng đứng ở bên đường, từ nha hoàn đỡ, nhìn hai người không coi ai ra gì nói chuyện. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác được một trận gió từ nàng phía sau đánh úp lại, vội nghiêng đầu, một cái bóng dáng đã chạy như bay hướng tới tướng quân phủ đại môn mà đi. Đợi cho thấy rõ ràng thời điểm, nghe được chạm vào một tiếng, cùng với một nữ tử hô nhỏ thanh, chỉ thấy Tần Phong bị tấu vừa vặn, kia trương hàng năm ở trên chiến trường phơi đến lại ngăm đen lại một chút không giảm tuân khí má trái bị một cái trắng non nắm tay tàn nhẫn dán một chút. Bởi vì quá đột nhiên, còn chưa thấy rõ người, đã chịu tập kích Tần Phong theo bản năng rút ra chính mình kiếm, chuẩn bị đối phó trước mắt người khi, cả người sửng sốt. Chỉ thấy Tần Liệt vẻ mặt lửa giận nhìn chằm chằm Tần Phong. Hai huynh đệ cứ như vậy đối diện 10 giây, cuối cùng Tần Liệt ánh mắt lạnh lùng hướng tới hắn bên cạnh nữ tử, ngay sau đó giơ lên một cái phong hoa tuyết nguyệt tươi cười, khẽ quát một tiếng, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, ghê tởm. Nói xong câu đó liền xoay người đi xuống lầu thang, chút nào không bận tâm Tần Phong ánh mắt, riêng thả chậm động tác, uống lui nha hoàn, thân thủ đỡ Tô Lăng, ngự khí cùng thần sắc nhu hòa, ta đỡ ngươi đi vào, từ hôm nay trở đi, ta dọn về tướng quân phụ trụ. Tô Lăng nhịn không được liễm hạ lóe lệ quang con ngươi, vẫn chưa cự tuyệt hắn, theo hắn dẫn dắt từng bước một hướng tới tướng quân phủ môn mà đi, đi ngang qua Tần Phong là lúc, rõ ràng cảm giác được hắn thân mình cứng đờ. Đột nhiên nàng cảm giác được chính mình cánh tay bị Tần Phong giữ chặt, ngẩng đầu, mông lung gian nhìn hắn, liền nhìn thấy hắn trừng lớn cặp mắt kia, ngơ ngác nhìn nàng. Tô Lăng nhẹ nhàng đem chính mình cánh tay từ hắn thiết huyết bàn tay to chung lấy ra tới, không lưu tình chút nào theo Tần Liệt vào cửa. Tần Phong vẫn là không thể tin được nhìn chính mình tay, vừa mới hắn nắm lấy chính là Tô Lăng cánh tay sao. Thế như gầy xài, đầu trung tức khắc gong tưởng tượng, nàng khóc. Vì cái gì? Nếu là Tô Lăng biết Tần Phong lúc này đầu trung ý tưởng, tất nhiên sẽ ở mọi người mặt xoay người, cho hắn có mặt một cái tát, làm hắn có cái cân bằng. Phong. Linh Linh nhìn đi vào hai người, ánh mắt híp lại, nhưng là thực mau liền hướng vội Thanh Linh, đau lòng một tay sờ lên Tần Phong mặt. Ngươi thế nào? Không có việc gì đi, đau sao? Hắn là người nào, cư nhiên dám như vậy đối với ngươi? Tần Liệt, ta đệ đệ. Tần Phong nói những lời này thời điểm ánh mắt như cũ nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng. Linh Linh kia tay động tác tạm dừng xuống dưới. A, nàng bị Tần Phong mang về tới mới tá nguyệt, thả nạp thiếp như thế nào không khí hội nghị làm vinh dự làm. Tần Phong không bận tâm chính hắn thể diện. Cũng muốn bận tâm nhiều thế hệ trung liệt liệt tổ liệt tông, quy củ vẫn là muốn thủ. Tần Liệt hoàn toàn không hỏi thăm Tô Lăng ở tướng quân phủ bất luận cái gì sự tình, miễn cho chính mình áp xuống cảm tình lại lần nữa nảy mầm mọc dễ, trưởng thành che trời đại thụ. Diêu Hâm bị Tần Liệt liên hệ thượng, đang ở tới rồi trên đường, ngày mai liền sẽ trực tiếp tới tướng quân phủ cấp Tô Lăng sửa trị. Tô Lăng thật sự không nghĩ làm Tần Liệt đám người biết thân thể này thọ mệnh. Khá vậy hy vọng nguyên chủ thân thể có thể sống lâu mấy năm. Nói trắng ra là, nàng dựa vào cái gì muốn sớm chết thành toàn đôi cậu nam nữ kia. Kiếp trước nguyên chủ đã chết, Tần Phong thật là chân tình thông báo, nhưng nhật tử còn phải quá, chẳng lẽ Linh Linh liền sẽ không xuất hiện ở tướng quân phủ. Không, nói không chừng nàng sẽ bị Tần Phong trực tiếp từ thiếp vị trí tăng lên tới phu nhân vị trí, chẳng sợ Tần Phong vì kỷ niệm cái gọi là trong lòng ái nhân vĩnh viễn cưới phu nhân. Nhưng Linh Linh cũng là hắn nữ nhân duy nhất, tướng quân phủ đều sẽ giao cho nàng trong tay xử lý, thả không có nguyên chủ, nàng không có nỗi lo về sau, có thể cùng Tần Phong song túc song phi. Khu khu khu. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ không trung, hoàng hôn cùng dáng màu nhuộm đầy nửa bầu trời, như phô một đoạn hồng lụa, chiếu sáng nàng kia gầy ốm khuôn mặt. Đem trên người cái thật dày thảm lông cầm đi xuống. Tuy rằng chỉ là ở Thái Phó Phủ mang theo 3 ngày, nhưng thân thể của nàng lại hảo rất nhiều. Nguyên chủ thân thể, tự nhiên là tâm bệnh tạo thành. Bằng không nàng làm sao khổ trở về Thái Phó Phủ một chuyến. Vừa định đứng dậy chính mình bên người nha hoàng Tiểu Cúc liền bưng nước thuốc lại đây, thấy thế sau ánh mắt mang theo lo lắng. Phu nhân, đại phu nói muốn cho ngài tĩnh dưỡng, ngài muốn cái gì có thể cho ta tới làm. Tô Lăng chỉ là thấp thấp cười, từ nha hoàng nâng. mới vừa đứng dậy liền nhìn đến một cái ăn mặc một tịch bạch y rìa nam tử lúc này học kia phong nhã chi sĩ cầm cây quạt phong độ nhẹ nhàng dựa vào nàng cạnh cửa, sao chịu được so nữ nhân còn bóng loáng trên mặt mang theo bí cười, ngay sau đó bang một tiếng, tự làm tiêu sái đem trong tay cây quạt thu hồi tới, ai, rốt cuộc đã tỉnh, chính là làm ta hảo chờ a. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tô Lăng bưng lên trên bàn dược, huy khai tiểu cúc, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lại không nghĩ Tần Liệt thấy thế, mày nhăn giống như bị ninh ba giấy, ánh mắt hơi ám, nàng nhất chán ghét uống khổ đồ vật. Ở Thái Phó Phủ từng nhìn thấy nàng mẫu thân khuyên nàng uống dược cảnh tượng, lúc ấy nàng người tiểu, ném hai cái bím tóc, ngồi ở cao cao đá cẩm thạch ghế trên, hai điều chân ngắn nhỏ đáp ở giữa không trung, mũi hồng hồng, đôi mắt mập mạp, nhìn phía trước dược mắt trông mong lóe ủy khuất, cái miệng nhỏ có thể quải một cái hồ lô. Lăng là chết ninh không uống. Thẳng đến cuối cùng vô biện pháp Thái Phó người đem nước thuốc rót đi vào. Tô Lăng nhìn trước mắt kia xuất hiện một cái túi nhỏ mức áo, nhịn không được nở nụ cười, ngươi còn nhớ rõ đâu. Vĩnh sinh khó quên. Nàng tới rồi tướng quân phủ liền làm lũng tùy hứng quyền lợi đều mất đi. Có thể thấy được Tần Phong rốt cuộc là như thế nào đối nàng. Tần Liệt một lòng ẩn ẩn phát đau, nàng như vậy nhược, như vậy tiểu, vốn nên đau ở lòng bàn tay. Đuổi một cái mức áo. Đầu lưỡi vị ngọt từ khoang miệng trung tránh ra, quả thực loại trừ không ít khổ ý. Ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Cùng Diêu Hâm mang một hối, vẫn là biết chút như thế nào làm người bệnh thả lỏng tâm tình sự tình. Tô Lăng gật đầu. Tới, phu nhân ngài thỉnh đỡ. Tân Liệt thấy thế lộ ra một cái thư thái tươi cười, giống như công lực tiểu thái giám giống nhau, méo giọng nói nhỏ giọng nói, thân mình hơi củng, thần sắc học cái mười phần. Đầu đến Tô Lăng nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười. Trong lòng cảm thán vì sao nguyên chủ thích không phải hắn. Thích chứ chính là thích, thứ này nói không rõ, cũng không phải cảm thấy hẳn là thích ai liền sẽ thích ai. Lại không nghĩ hai người mới ra đi liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu đen huyền thiết cao lớn thân ảnh ngơ ngác đứng ở trong sân, cặp kia thâm trầm con ngươi gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Lăng trên mặt ý cười còn chưa tránh ra, Tần Liệt cũng là như thế. Tô Lăng hơi hơi cúi đầu. Toàn là xa lạ cảm giác. Tần Liệt trực tiếp bỏ qua hắn tồn tại, vốn định lôi kéo Tô Lăng đi mau vài bước, lại lo lắng nàng thân mình, chỉ có thể chậm rãi bồi nàng đi, chính là ở đi ngang qua Tần Phong thời điểm, nghĩ đến chính mình hôm nay ở trong phủ tìm hiểu sự tình, lạnh giọng nói, đại ca, ngươi nay cái thật đúng là có nhàn hạ thoải mái trở về nơi này, không sợ ngươi tâm can gan lại bắt đầu đau đầu chân đau đầu. Trong giọng nói châm chọc mười phần, ánh mắt càng là trần trụi trào phúng. Mệt một cái đại tướng quân, liền tôn ti trước sau đều phân không rõ. Nói Tần Liệt khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, cặp kia hồ ly mắt lại cong lên, nga, đúng rồi, vừa mới ta rảnh rỗi không có việc gì, cảm thấy kia nữ nhân nếu thường xuyên vặn đến chân, cũng không cần thiết đi đường, dù sao tướng quân phủ có rất nhiều người hầu hạ, cho nên người đem nàng chân cấp đánh gãy. Một câu còn chưa nói xong, Tần Phong nói cái gì đều không có nói, quay đầu liền đi. Hai người nhìn hắn cao lớn bóng dáng rời đi, Tô Lăng tâm lại là một trận đau đớn, hắn cư nhiên tin tưởng. Tin tưởng Tần Liệt nói dối. Tuy rằng đây là Tô Lăng lại đây lúc sau vẫn luôn muốn làm sự tình. Tần Liệt trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng, thật sự nhìn không ra cái kia không biết từ đâu tới đây nữ nhân có chỗ nào hấp dẫn đại ca liền Tô Lăng thân thể cũng không để ý. Nếu không có hắn rõ ràng đại ca thích Tô Lăng, hai người lưỡng tình tương duyệt, hắn làm cho bọn họ kết hôn. Hiện tại Tô Lăng bệnh thành này phiên bộ dáng, hắn khen ngược, trong lòng cư nhiên liền nhớ thương cái ở chỗ này quá đến hô mưa gọi gió tiện nhân. Tần Liệt từ trước đến nay là đô thành trung nổi danh ăn chơi chắc táng, thương hương tiếc ngọc sự tình hắn chưa bao giờ làm. Hảo, trứng mắt người đi rồi, đi, bồi bản công tử quá hai người thế giới đi. Tô Lăng lại bắt đầu tích tụ tâm nghe thế câu nói, kia khí đều tan một nửa, vừa mới ai như vậy không lưng ngốn gối. Hiện tại còn không chạy nhanh đỡ bản đại nhân. Tiểu nhân minh bạch. Tần Liệt lập tức khôi phục tiểu thái giám bộ dáng. Hai người bất quá đều chỉ là nhị bát niên hoa thôi. Trải qua Tần Liệt một phen trêu chọc, Tô Lăng buồn bực tâm tình đảo qua mà quang. Trong lòng vì đi một chuyến thái phó phủ mà may mắn. Kéo ốm đau nhược kê thân mình, muốn làm cái gì đều làm không được. Như thế nào đều phải đem thân mình dưỡng hảo chút, lại sợ thời gian không đủ. Ta liền biết. Ngươi trở về tất nhiên sẽ là thủ tồi hoa. Tô Lăng nhìn kêu buồn khai đến chính vượng toái phụ dung, cứ như vậy bị một con không lưu tình chút nào tay toàn bộ đều hái được xuống dưới, liền dư lại một cái chùy lủi hoa non, phóng nhãn nhìn lại, mặt khác khai thật sự vượng hoa, đều trốn bất quá hắn đôi tay kia. Chương 88 đều đến đây đi, nàng đảo muốn nhìn. Thì tính sao? Này hoa vẫn là năm đó tiểu gia ta loại. Nói những lời này thời điểm, Tân Liệt mị đôi mắt, minh cái người đem nơi này hoa toàn bộ sạn. Đều là hắn thân thủ vì Tô Lăng loại, nếu nàng không xem, cũng không cần phải lưu trữ. Mặc kệ là Tô Lăng vẫn là nguyên chủ, đều không có dự đoán được Tần Liệt sẽ nói những lời này, bởi vì Tần Liệt cho tới nay liền không thích hoa loại này yếu ớt đồ vật. Nếu là đi hắn sân, xem nhất định là từ Tây vực bên kia nhổ trồng lại đây mang thứ thực vật. Quả nhiên giây tiếp theo, liền nhìn thấy hắn lộ ra hồ ly tươi cười, loại thượng Tây vực tiến cử chủng loại. Như vậy mới càng thêm cùng tướng quân phủ xứng đôi a. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia ý cười, cốt xấu như xài ngón tay nhẹ nhàng phất quá một đóa không biết tên lại khai đến tràn đầy màu trắng cánh hoa, mềm mại mà trơn trượt, tuy rằng là chạm vạng lại cũng vụng trộm hơi lạnh cảm giác. Đột nhiên làm như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy vườn hoa cách đó không xa đình trung đứng hai người, một cái một hướng nói cười yến yến linh động linh linh. Một cái khác đó là ánh mắt thâm trầm banh một trương xoáy khí khuôn mặt Tần Phong. Tần Phong rất xa liền nhìn đến kia hai cái đứng ở vườn hoa trung gian người, nam tuấn tiếu, nữ thanh tú, hai người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau mang theo ý cười, cuối cùng ý cười chuyển rời đến trên mặt, bên cạnh hoa theo thanh phong hơi hơi lay động, mùi hoa từng trợn, lại hắn tâm mạc danh khẩn trương lên. Có bao nhiêu lâu không có gặp qua Tô Lăng cười. Tần Phong trong lòng cứng đờ, mang theo một tia sợ hãi. Chỉ dư cư nhiên là một năm trước hắn thừa dịp chiến hưu mạo nguy hiểm trở về xem nàng thời điểm kia một khắc, tuy là nửa đêm, nàng cũng không ngại cực khổ bỏ dậy, ý cười doanh doanh, cặp kia đẹp đôi mắt giống như là bầu trời nhất lượng kia viên ngôi sao, có thể so với minh nguyệt, chợt lóe chợt lóe. Cặp kia nhìn thấy chính mình con ngươi, thượng một khắc còn tràn đầy ý cười, lúc này lại toàn bộ thu liễm, cặp kia đã từng hồn nhiên con ngươi thấu toàn là xem không hiểu biểu tình. Tần Phong âm thầm cười khổ, hắn cũng là có khổ chung, đời này, hắn thiếu linh linh như thế nào đều bồi thường không được. Trong ánh mắt chung cười khổ, vừa vặn bị Tô Lăng bắt giữ đến, thiếu chút nữa không khống chế chính mình muốn qua đi cho hắn một cái tát. Chê cười, nói câu không dễ nghe, ngươi thân là một cái tướng quân, ở thời điểm chiến đấu, nếu là có nguy hiểm, bất luận cái gì đứng ở hắn bên người binh lính nếu là không nghĩ toàn quân bị diệt, đều có nghĩa vụ thế hắn chắn chí mạng nhất kiếm. Mẹ nó lại không phải hắn lôi kéo nữ nhân kia vì hắn ngăn cản. Kia Linh Linh chỉ là một cái tù binh, không chừng lúc ấy đánh cái gì chủ ý tự nguyện vì hắn chăn kiếm, nên ôm chết quyết tâm, thế nào, hiện tại liền méo hắn đối chính mình ấy nấy, ở toàn bộ tướng quân phủ muốn làm gì thì làm. Chỉ có thể nói hai người kia, chính là Chu Du cùng Hoàng Cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, ngươi mẹ nó tưởng sủng nàng cưới nàng thuận nàng, cũng đừng mẹ nó tìm lấy cớ. Hiện tại ở chỗ này trang cái gì khổ ngược thâm tình. Ta mệt mỏi. Nhìn Tân Liệt một đóa hoa thời điểm, Tô Lăng nhẹ giọng nói, đồng thời hơi cúi đầu, thần sắc mỏi mệt. Nàng thật là mệt mỏi, nhìn thấy Tân Phong, một lòng đều trở nên trầm trọng vô cùng. Càng gì nói khối này thân mình vốn là bởi vì hắn mới biến thành như vậy. Một chữ tình so thế gian bất luận cái gì đều độc dược càng thêm đả thương người. Tân Liệt tự nhiên nhìn thấy nơi xa hai người. Đặc biệt là nhìn bọn họ thân mật thái độ, chỉ cảm thấy hảo tâm tình nháy mắt liền bị phá hủy, không nói hai lời liền lôi kéo Tô Lăng xoay người. Tần Phong thấy thế đã không chế không được chính mình bước chân, nhấc chân định qua đi, lại không nghĩ bên người nàng Linh Linh nhãn tật nhanh tay, lập tức liền kéo lại hắn hàng năm nắm mâu mà tạo thành tràn đầy cái cánh tay, thấp giọng nói, Phong, phu nhân cùng nhị gia quan hệ thực không tồi sao. Tần Phong ý tưởng nháy mắt liền bị đánh gãy. Trong mắt cư nhiên ít có nhảy lên cao ra một tia không mau cùng tức giận, chỉ là ở quay đầu nhìn cặp kia thanh linh mà vô tội hai mắt là lúc, nghĩ đến nàng thế chính mình chắn kiếm một màn, sở hữu một bước không mau đều bị đè ép đi xuống. Chúng ta là cùng nhau lớn lên. Nga, nguyên lai là như thế này. Linh Linh tuy rằng nói như vậy, lại bày ra một bộ thập phần mất mát biểu tình, hắn giống như thực không thích ta. Ngược lại nhìn kia vườn hoa chung nàng thích nói. Trong khoảng thời gian này không có việc gì thời điểm, nàng cũng ở xử lý, nàng thích nhất hoa. Phong, có thể hay không ở chúng ta trong sân mãn hoa? Liên loại ở kia cây cây phong phía dưới. Ngửa đầu nhìn kia Trương Tuấn Tiếu vô song mặt, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã khuynh tâm, vốn tưởng rằng đại tướng quân đều là cao lớn thô kệch, diện mạo thô lậu người, đâu giống hắn như vậy tuấn tiếu. Sau kinh tìm hiểu, quả nhiên hắn sớm đã cưới vợ, thả hai vợ chồng phu thê tình thâm. Linh động con ngươi hiện lên khinh thường, ở nàng xem ra cũng bất quá như thế. Đời trước người ước định hôn ước, sao có thể có cái gì cảm tình. Nàng sinh non, nàng một câu, hắn không phải lại đây bồi nàng. Ở tướng quân phủ, nàng làm đại phu như thế nào hồi báo bệnh tình của nàng, đại phu liền lẽ ra, không ai dám nói nàng một cái không tự. Lại không nghĩ hỏi ra hồi lâu cũng không từng nghe đến hắn trả lời, Linh Linh khẽ cau mày, ngay sau đó khỏe miệng mang theo trào phúng, cũng là, ta sinh ra thấp hèn, như thế nào có thể so thượng phu nhân vì ngài thân thủ gieo cây phong. Ngược lại buông ra tay, thần sắc lộ ra đau khổ, lẩm bẩm tự nói, hiện tại ta liền dư lại ngươi một người thân. Loại đi. Thanh âm phảng phất từ chân trời thổi qua tới giống nhau. Linh Linh trên mặt lập tức dơ lên một mặt thư thái mà kinh diễm tươi cười, cảm ơn Phong. Trở lại đình viện sau Tô Lăng lại bị Tần Liệt chọc cười một đoạn thời gian, mới làm Tiểu Cúc đem hắn tiến đi. Toàn bộ phòng lại an tĩnh lại, Tô Lăng nằm ở trên ghế quý phi, bị Tiểu Cúc phủ thêm một kiện ấm áp thảm lông. Mùa thu vốn là đêm lộ sâu nặng, hàn khí tăng trưởng thời điểm. Con ngươi một đáp một tủng, buồn ngủ đột kích, lại như cũ cường khởi động tinh thần, nhẹ giọng hỏi, hai ngày trước ta làm ngươi cha 3 năm tới cùng tướng quân cùng nhau xuất chiến, sau vì tướng quân mà tử chiến sĩ nhóm lưu lại cô nhi danh sách có từng thống kê hảo. Thu thập cái bàn Tiểu Cúc nghe nói, vội nhanh chóng lau hạ chính mình tay, sau đó từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái tờ giấy, có chút ngượng ngùng đưa cho Tô Lăng. Nữ tỷ một người năng lực hữu hạn, cho nên làm thái phó phủ người hỗ trợ. Vốn dĩ nàng cha môn sinh liền trải rộng thiên hạ. Mặt trên về bọn họ sinh nhật tuổi, diện mạo chợt đều liệt ở bên trong. Tiểu Cúc nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, còn có tiểu thư nói về bọn họ phụ thân là như thế nào vì tướng quân mà chết, ở ta phòng, ta lập tức đi lấy. Bởi vì có điểm nhiều, không hảo mang ở trên người. Tô Lăng gật đầu, ngay sau đó liền triển khai kia tờ giấy. Ngược lại sửng sốt, trước mắt rầm rạp cư nhiên nhiều như vậy. Nay Tần Phong quá không phải người, nơi này thật nhiều phụ thân sau khi chết mâu thân tái giá lưu lại góa bổ người, bên trong đồng dạng không ít đại gả chi nữ, càng có đã lưu lạc tới rồi thanh lâu chờ mà biến thành đáng thương ký nữ, đồng dạng bị tước đoạt sinh dục quyền lợi. Bọn họ phụ thân kháng chiến mà chết, mà bọn họ thê nhi cha mẹ lại không chiếm được tương ứng bảo đảm. Thế giới này lại là nam tử là chủ lực công. Nữ tử đi ra ngoài tìm công tác rất nhiều địa phương đều sẽ không thu. Hợp lại chỉ có Linh Linh mới là bi thảm, các nàng đều là hẳn là. Hảo A, nếu muốn ấy nấy, kia nàng đảo muốn nhìn hắn đối mặt những người này thời điểm nên như thế nào ấy nấy. Dãy rùa đứng dậy, đi đến bàn trên đài, cầm lấy bút lông ở còn tàn lưu mực nước nghiên mực dính vài cái, nhanh chóng ở mặt trên phát họa lên. Sau khi làm xong Tiểu Cúc vừa vặn tiến vào, lại là một tiếng kinh hô. Đỡ nàng chạy nhanh ngồi xuống. Tô Lăng nhìn Tiểu Cúc trên tay kia dày như sử ký giống nhau trăng giấy, vẫn chưa tiếp nhận, mà là đem trong tay danh sách đưa cho nàng, nhẹ giọng phân phó, đem ta câu họa ra tên gọi nữ hải phụ thân tên tìm ra, cho ta xem một chút. Tiểu Cúc không biết Tô Lăng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thực ngoan ngoan ấn Tô Lăng nói tìm. Nhìn danh sách hơi hơi sửng sốt, mặt trên tất cả đều là nữ tính, thả tuổi đều là 15 đến 20 tuổi chưa gả. Từ phụ thân đã chết sau, liền quá đến thập phần đau khổ người. Tần Phong so Tô Lăng ước chừng lớn 7 tuổi, hiện tại 25 tuổi, ở 15 tuổi liền đi theo phụ thân hắn chinh chiến xa trường. Lúc ấy niên thiếu khinh cuồng vì ở phụ thân trước mặt chứng minh chính mình năng lực, không khỏi chỉ vì cái trước mắt, phạm vào không ít sai lầm. Này sai lầm gánh vác giả, hắn cùng nguy hiểm phấn đấu quên mình cứu giúp hậu thân vong người đều là này đó binh lính. Thiên an ủi ở lúc ấy có thể lấy nhiều ít. Không thể so hiện tại thả còn không phải hắn định đoạt, lúc ấy tất nhiên cho Tần Phong khắc sâu giáo huấn. Cho nên hiện tại mặt trên cấp tiền thưởng đều không cần, Lăng là muốn thêm ở tiền an ủi bên trong. Tần Phong nếu như vậy săn sóc các tướng sĩ, như vậy sự tình trước kia 5 năm trước phát sinh sự tình tất nhiên sẽ không quên. Ước chừng hoa nửa canh giờ thời gian, Tiểu Cúc mới tìm tới, Tô Lăng xem một lần, Tiểu Cúc cầm giấy tuyên thành cùng dính mặc bút, ở mặt trên viết 3 cái tên. Ngày mai buổi sáng Tần Trúc Tư trà lâu, ta cần thiết nhìn đến này 3 người. Chỉ có buổi sáng mới có không, Tần Liệt buổi sáng đi ra cửa nghênh đón Diêu Hâm, buổi chiều nhất định sẽ mang Diêu Hâm vào cửa vì nàng trần trị. Tiểu Cúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tiểu thư cũng có như vậy nghiêm túc sắc bén thời điểm. Vội như gà con mổ thóc giống nhau, gật đầu, nhất định sẽ. Tựa lại là nghĩ tới cái gì, cầm trang giấy, hạ bút bay nhanh, thực mau Tú Quyên chữ nhỏ liền đầy một chỉnh tờ giấy. Tiểu Cúc, Lưu Ma Ma hiện tại nơi nào người có biết? Lưu Ma Ma là nàng giáo dưỡng Ma Ma, đồng thời cũng là trong cung lão nhân. Lúc trước từ trong cung ra tới thời điểm nhiều ít quan to quý tộc cấp thỉnh nàng đương chính mình hài tử giáo dưỡng ma ma. Có thể thấy được này tư lịch không người có thể so sánh, hiện nay đã 78 tuổi, đã sớm về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, ngậm kẹo đùa cháu. Cũng may lúc trước đáp ứng đương nguyên chủ giáo dưỡng ma ma, này đây nàng tôn nhi có thể tiến vào phụ thân hắn học phủ học tập vi tử, có ích lợi quan hệ ở phía trước, lại có cảm tình cơ sở ở phía sau. Tô Lăng nhất định có thể thỉnh đến nàng. Biết được. Tiểu Cúc vĩnh viễn quên không được cái kia nghiêm khắc ma ma, hiện tại ngẫm lại, nàng ngu bàn tay cũng phát đau. Tô Lăng chọn lựa ba người liền tại đây đô thành, một cái trở thành bên đường đoạt thực khất cái, một cái trở thành không có khả năng sinh đẻ kỹ nữ, còn có một cái trở thành quan viên tính tình cực kém cọp mẹ nha hoàn, mỗi ngày nhận hết tra tấn. Mỗi một cái đều cô độc một mình. Không có vướng bận cẩu thả hèn mọn sống ở trên thế giới này. Chương 89 nói năng ngọt sớt. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Tô Lăng mới khó khăn lắm tỉnh lại, thân mình kém cỏi ý nghĩa hôn mê thời gian lâu dài, có lẽ nào một ngày ngủ đi xuống liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Tần Trúc Tư hoàn cảnh ưu nhã, mặc kệ khách nhân ở bên trong làm cái gì bọn họ đều sẽ bảo mật, huống chi đi thông đạo ít nói có hơn 20 điều, mỗi một cái đều có người theo dõi. Nào con đường thượng, có người lại đây, như vậy tuyệt đối đâm không đến lựa chọn cùng con đường lại đây người. Hoàn toàn là những cái đó đại quan quý nhân thích nhất đi. Tô Lăng ước chừng ở cái này trong trà lâu ngây người hai cái canh giờ, cùng các nàng giao lưu hạ, sau cùng ma ma hàn huyên chút điều kiện sau, cùng nhau dùng xong cơm, nàng cùng Tiểu Cúc một mình trở về, mà ma ma cùng các nàng lại lưu tại quán trà chung. Trở về mới nửa khắc chung thời gian liền nghe được Tiểu Cúc nói Tần Liệt mang theo một cái cả lơ phất phơ bĩ khí 10 phần công tử hồi phủ. Lúc đó Tần Phong là ở quân doanh, chỉ dư hắn trong sân đang ở nỗ lực trồng hoa linh linh, nghe được tin tức lúc sau nhịn không được tò mò tránh ở sân ngoài cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh, đương nhìn thấy hai cái nam nhân, một cao một thấp, cứ như vậy nên ngang tiến vào Tô Lăng trong sân khi, chỉ là khịt mũi coi thường cười một cái, nhìn chính mình xem nhỏ. Ngược lại hướng tới trong sân kia viên cắm rễ rất sâu, mang thụ đỏ bừng như ngọc điêu lá phong thụ nhìn lại, trong mắt hiện lên ghen. Ghét ánh sáng, trong lòng nghĩ đến, sớm muộn gì đem ngươi từ viện này chung nổ tận gốc. Vì tị hiểm, Tiểu Cúc dựa theo Tô Lăng ý tứ, đem sở hữu màn tre đều thả xuống dưới, ước chừng tầng 5. Tiến vào sau, liền nghe được một cái bĩ khí 10 phần thanh âm mang theo trêu đùa, ta nói ta lại không phải hồng thủy mãnh thú. Này phòng bị không biết đến còn tưởng rằng ta đối người bệnh có ý tưởng không an phận. Đứng ở một bên Tiểu Cúc bĩu môi, xuyên thấu qua màn tre, có thể nhìn đến nam nhân kia dáng người gầy ốm, cùng Tân Liệt đứng chung một chỗ đặc biệt lùn, lại vô dụng vẫn là cái nam nhân. Nào tưởng diện mạo thanh tú diêu hâm dài quá thuận phong nhị giống nhau, nghe được Tiểu Cúc nói thầm thanh, vậy đem ta trở thành nữ nhân a. Bệnh không tránh y gì hiểu hay không a? Trên thế giới còn có cái gì so mệnh càng quan trọng đồ vật sao? Tiên một cái khinh phiêu phiêu thanh âm từ hắn bên cạnh truyền đến, thả mang theo trào phúng. Trên thế giới này, ai đều có thể nói những lời này, liền hắn không thể nói, bao nhiêu người kháng bệnh nặng thân thể cầu đến hắn trước cửa, bởi vì không có tiền không chiếm được hắn cứu trợ mà chết thảm ở hắn cửa. Khu khu khu kích thích diêu hâm manh khụ lên, vừa tiến đến ta đã nghe đến phu nhân tràn đầy dược vị phòng, toàn bộ phòng ở thông phong, lạnh căm căm, tốt xấu cũng làm cái giữ ấm thi thô à. Đề tài này rời đi không cần quá đông cứng. Liên Tiểu Cúc khỏe miệng đều hung hăng run rẩy lên. Nhưng ở Tô Lăng ý bảo hạ, vẫn là đem tầng tầng màn che liêu lên, cố định hảo. Đối với cái kia trong truyền thuyết liền hoàng đế thỉnh đều ra tiền thần ý không hảo cảm nói, thỉnh đi. Diêu hâm nhướng mày hướng tới Tần Liệt nhìn mắt, này nha hoàn đã có thú, có thể hay không đào đi ta trong phủ đường cái tiểu dược đồng cho ta sai xử sai xử. Tần Liệt cặp kia hồ ly mắt mang theo một mạt ý cười, nhìn không ra thâm ý, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ nói, có thể a. Diêu hâm mánh lắc đầu, vẫn là tính, ta không có đoạt người sở ái ham mê. Chỉ là đương nhìn đến Tô Lăng ánh mắt đầu tiên thời điểm, Diêu hâm liền nhíu mày, một thân bĩ sắc cũng thu liễm, lại lần nữa nghiêm túc tìm hiểu Tô Lăng sau, quyết đoán quay đầu nhìn Tần Liệt, nghiêm túc nói, ta vô năng vô lực. Tô Lăng trong mắt hiện lên ngạc nhiên. Hắn chỉ là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra bệnh tình của nàng. Hơn nữa người nam nhân này, mị hạ đôi mắt, trong lòng cười mỉa. Thì ra là thế. Lộ bộ, nghe thế câu nói Tần Liệt tâm nháy mắt trầm xuống, có ý tứ gì? Phu nhân đã bệnh nguy kịch, ta cứu không được. Diêu Hâm nói, không nói hai lời liền có chút hướng bên ngoài trốn cảm giác, nhưng sao có thể nghĩ đến mới đi một bước, Tần Liệt không biết từ nơi nào lấy ra một phen truy thủ, động tác tấn mạnh gác ở hắn cổ hạ, một đôi mắt mang theo giết hại chi ý, nói rõ ràng. Sinh ra tướng quân phủ, từ nhỏ liền bị bồi dưỡng võ học, lại không thích, mỗi ngày cần thiết khóa nhất định là đứng tấn đi hoa mai cọc cùng người chiến đấu, tích lũy tháng ngày dưới, sớm đã đem này đó khắc vào thân thể thượng, hình thành phản xạ có điều kiện, thân thủ không thể so thường nhân. Thả nguyên chủ khi còn nhỏ cũng thường xuyên tới tướng quân phủ nốc, nghe được lao tướng quân hận sắt không thành thép cảm thán Tần Liệt sinh một bộ luyện võ hảo thân thể, lại bạch bạch lãng phí. Nếu là ngươi ở một tháng trước mời ta, ta nhất định có thể đem phu nhân chữa khỏi. Diêu Hâm lập tức làm đầu hàng trạng, khoe miệng toàn là cười khổ, một bộ xin tha bộ dáng, chứ không nói phu nhân thân thể vốn là không thích hợp sinh hài tử, này khen ngược, thật vất vả có mang, còn không có, mất mẫu thân tư cách, có nước thuốc hàm dưỡng, vừa ý bệnh còn cần tâm dược ý đi, khúc mắc khí úc với tâm, bệnh càng thêm bệnh, đã là không có thuốc chữa, còn kéo lâu như vậy. Ta liền tính cấp phu nhân trị liệu, cũng bất quá cho nàng kéo trường 2 tháng thọ mệnh thôi. Nói cách khác, nàng vẫn là một cái chết. Tần Liệt khi nào cầu quá hắn cứu ai? Có thể thấy được này đối nàng nhiều quan trọng, nàng vừa chết, không chừng nổi điên đối hắn làm cái gì. Lúc này chạy được thì chạy, không thể trốn này mấy tháng nói không chừng còn sẽ trở thành hắn phát tiết cảm xúc nơi chút giận. Diêu Hâm rượu ngữ Liên Châu vừa nói sau, toàn bộ phòng an tĩnh vô cùng. Tiểu Cúc cặp mắt kia đã là dính đầy nước mắt, ngược lại nhìn trên giường nửa ngồi Tô Lăng, hơi có chút oán khí cùng ủy khuất. Phu nhân, ngươi không phải nói bệnh của ngươi không gì trở ngại, dưỡng dưỡng thì tốt rồi sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không nói cho Tiểu Cúc? Ngay sau đó hung hăng lau hạ nước mắt, nhưng lại lưu càng hoan, phu nhân là kẻ lừa đảo, nô tỳ nói như thế nào phu nhân thân mình càng dưỡng càng gầy, ngươi nhìn một cái hiện tại đều biến thành bộ răng gì? Nếu không có như vậy ở Thái Phó Phủ như thế nào có thể giấu được bọn họ đâu? Tô Lăng ngay lúc đó giải thích là, chỉ vì bệnh nặng còn chưa sơ ngộ nguyên nhân mới gầy thành như vậy. Tô Lăng nhấp miệng không nói. Mà Diêu Hâm lại ngơ ngác quay đầu nhìn cái kia khóc tê tâm liệt phế nha hoàn, chớp chớp mắt, đừng nói cho ta ngươi. Các ngươi cũng không biết bệnh tình của nàng. Nguyên chủ vốn là không phải cái loại này thích nơi nơi nói người, huống chi có ai sẽ nói, ta lập tức sẽ chết, Tần Phong ngươi lại không hảo hảo quý trọng chúng ta là thời gian, chờ hối hận đi. Dung tử vong tới uy hiếp Tần Phong lại đây bồi nàng. Đây là thiệt tình sao? Đây là Tần Phong đối nàng ái sao? Nay chỉ sợ là thương hại đi. Nguyên chủ yêu cầu sao? Nàng yêu cầu chính là Tần Phong mang theo thiệt tình thực lòng tới bồi nàng. Mà không phải bị bắt. Loại này cảm tình, nguyên chủ khinh thường. Diêu Hâm nuốt hạ nước miếng, nghiêng đầu nhìn một bên so với hắn cao Tần Liệt. Lúc này Tần Liệt con ngươi lóe huyết sắc quan mang, cầm truy thủ xoay người liền đi rồi. Tần Liệt lại không nghĩ ở hắn một chân mới vừa bước ra môn lan thời điểm, Tô Lăng ra tiếng ngăn trở, chuyện này ta như cũ không nghĩ cho hắn biết. Ha ha a, Tần Liệt đưa lưng về phía bọn họ, lại nở nụ cười, tươi cười băng hàn thấu xương. Tô Lăng vươn tay, khóc thút thít Tiểu Cúc, tiếp tục xoa nước mắt, lại cũng nhanh chóng đỡ nàng. Tô Lăng kia nặng nghề váy áo bởi vì nàng động tác mà giống như một đóa sơ khai thược dược một tầng mở ra. Cốt xấu như xài tay cầm hắn nắm chặt chủy thủ tay, đánh hạ, chủy thủ thực mau rơi vào trong tay chính mình, nhìn chằm chằm kia tản ra hàn quang lưới dao, mỉm cười, Tần Liệt, có thể làm ta điên cuồng một hồi sao? Ta không cần sống lâu 2 tháng, ngươi che chở ta tốt không? Tần Liệt vẫn chưa quay đầu, nghe bên tai như cũ khản khản khó nghe thanh âm, cư nhiên tiên có lộ ra trêu đùa ngữ khí. Nàng có biết hay không nàng sắp chết, về sau hắn rốt cuộc nhìn không tới nàng. Không bao giờ có thể cùng nàng đấu võ mồm, không bao giờ có thể cùng nàng ngắm hoa, không bao giờ có thể nhìn đến nàng oánh oánh tươi cười. Nghĩ vậy chút Tần Liệt liền tâm như đao cắt, nhưng kia khinh phiêu phiêu kêu hắn tên thanh âm ở chính mình bên thai quấn quanh, kinh nghiệm không cần thiết, hắn có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Một bàn tay hung hăng đánh vào hắn bên kia trên cửa, chạm vào một tiếng, kia môn làm như bọt biển giống nhau, trong khoảnh khắc vỡ thành tra. Cắn răng, ngươi nguyện ý làm cái gì, ta đều cùng đi. Tô Lăng cười, nụ cười này xem đi theo lại đây Diêu Hâm mắt mang kinh diễm, phảng phất có thể nhìn đến nàng trong thân thể bất khuất với Trương Dương linh hồn, mị rung động lòng người. Con ngươi lưu chuyển, mị hạ, ngay sau đó nhìn một bên thân hình cao lớn Tần Liệt, trong lòng nghĩ đến, khó trách, như vậy nhu hòa nữ tử trong thân thể cư nhiên có như vậy cưng cõi cao ngạo linh hồn, hắn sẽ khuynh tâm cùng nàng không kỳ quái. Một bàn tay không tự giác liền miết thượng hắn quá dài tay áo, khỏe miệng ngay sau đó lược quá một cái tươi cười, đó chính là nói ta ở chỗ này không có việc gì. Thật tốt quá, thần huynh, kia tiểu đệ liền cáo tử. Còn chưa đi hai bước liền bị Tần Liệt một cái xoay người thần sắc căm trầm, mặt mang sát khí để nắm hắn cổ áo, như tiểu kê giống nhau, trực tiếp ném ra môn đi. Tần Liệt lạnh lùng nói, khai căn lấy dược, bất luận cái gì dược liệu từ ta bình thản đường lấy. Tiểu Cúc, về sau sát thuốc gẩm thực toàn từ Diêu Hâm một tay xử lý. Hắn là thần y kìa, Tô Lăng ăn cái gì, dùng cái gì, cần chú ý cái gì, hắn trong lòng tất nhiên rõ ràng. Đừng nói hai tháng, chẳng sợ làm Tô Lăng sống lâu một ngày, khuynh tẫn ra tài thậm chí hắn mệnh, hắn cũng nguyện ý. Diêu Hâm đầy mặt ủy khuất, Tô Lăng không phải nói không cần kéo dài thọ mệnh sao. Dù sao đều là chết, kéo dài hai tháng thọ mệnh có thể làm cái gì. Hành hành hành, ngươi là đại gia, ngươi nói gì đều được. Nhìn thấy một màn này, Tô Lăng phụt một tiếng lại lần nữa cười, đôi mắt nhu nhu ẩn qua mang, nhìn hắn lắc đầu thở dài co đầu rút cổ thân thể như đại tôm bong dáng, không thể tưởng được hắn như vậy thú vị. Diêu Hâm quả nhiên dài quá thuận phong nhĩ đều mau bước ra Tô Lăng sân, còn có thể nghe được Tô Lăng nhẹ như gió nhẹ thanh âm, quay đầu vốn định hung tợn trừng nàng giống nhau, bất đắc dĩ bách với Tần Liệt huy áp, chỉ có thể nhuẩn miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, ta đã sớm nói qua phu nhân lòng dạ tích tụ. Tâm tình quá mức nặng nề, nếu ngươi đã là ta người bệnh, như vậy từ giờ trở đi, ta sở làm hết thể đều là vì có thể bác phu nhân cười a. Ngay sau đó giữa mày một trọn, phu nhân vừa mới cười rộ lên, cũng thật mỹ, nếu là về sau. Còn chưa cút. Một cái ác liệt thanh âm trực tiếp đánh gãy hắn miệng lưỡi chân chu. Diêu Hâm câu nói kế tiếp một nghẹn, liền kém đối với Tần Liệt giơ ngón tay giữa lên, lại là ngại với hai người mạnh yếu, không dám có điều câu oán hận. Nhanh chóng đi ra sân. Linh Linh vừa vặn loại song hoa kéo phóng sẻng nhỏ tiểu rổ, hừ không biết tên cười nhỏ, tâm tình cực hảo từ Tần Phong trong sân ra tới. Chương 90 địch quốc nữ nhân. Đường đường tướng quân phủ cư nhiên có người sẽ cương bắc ca. Diêu Hâm kinh ngạc nhìn cái này ánh nắng tươi sáng hoạt bát linh động nữ hải cư nhiên từ đại tướng quân trong sân ra tới. Con ngươi quang mang chợt lóe, nàng chẳng lẽ là làm Tô Lăng bệnh thành như vậy đầu sỏ gây tội. Ngay sau đó khỏe miệng nhịn không được xẹt qua vẻ tươi cười, Tô Lăng sân không khí cùng nàng quả thực một cái thiên hạ một cái trên mặt đất, một cái kể bên tử tuyệt chịu ốm đau tra tấn, trừ bỏ Tần Liệt không người hỏi thăm, một cái nhận hết sủng ái, thân thể khỏe mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra xong cái 90 tuổi cũng không có vấn đề gì. Nếu là Tô Lăng biết Diêu Hâm lúc này ý tưởng tất nhiên là kinh ngạc, thân thể khỏe mạnh một từ. Dùng ở theo Tần Phong nói từ đây mất mâu thân tư cách Linh Linh trên người có phải hay không bất chính xác. Nhìn Linh Linh như vậy vui sướng ở cái này sắp người chết trong phủ du tẩu, chẳng lẽ không có một chút lòng ấy nấy. Diêu Hâm chưa bao giờ thích quản bất luận cái gì nhàn sự, nhưng hiện tại không biết sao, liền thế Tô Lăng bi ai lên. Ngay sau đó lãnh trào lên, cũng là, Tô Lăng có chết hay không quan nữ nhân này chuyện gì. Đã chết càng tốt, sẽ trở nên càng thêm danh chính ngôn thuận. Bất quá nàng tự nhiên hừ này bài hát, vậy có điểm làm hắn vẻ mặt ngộng bức cảm giác. Nay đại chiến mới bình ổn, cương bác tuy rằng túi đầu xưng thần, nhưng trận chiến ấy chiến như thế thảm thiết, đã chết nhiều như vậy biên quan chiến sĩ, nào có người sẽ thích cương bác. Diêu Hâm là vô cùng đau đớn, hắn thích vài cái dược đồng xuống núi thế hắn đặt mua dược thời điểm, đã bị bắt đi đương trắng đinh, từ đây vô tin tức. Kia chính là hắn lao lực 5 năm thời gian bồi dưỡng đồng tử A, tinh thông dược liệu. Nói không liền không, biết lãng phí hắn nhiều ít tiền tài sao. Từ đây đối cương bắc không hảo cảm, cho nên nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Linh Linh nhãn trung hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc không có thể tránh được Diêu Hâm đôi mắt, bất quá trong trước mắt, nàng che giấu thực hảo. Khoe miệng xẹt qua mỉm cười, ta ở biên cương lớn lên, khi còn nhỏ nghe được có người hừ quá cảm thấy dễ nghe liền nhớ kỹ. Cặp kia linh động mắt to nhấp nháy, xem Diêu Hâm một lòng cũng đi theo một trên một dưới, ngay sau đó vội che lại hai mắt của mình, ai nha, cô nương đừng còn như vậy nhìn ta, ta sẽ nhịn không được. Đào hạ đôi mắt của ngươi đương dạy học tiêu bản. Linh Linh nhìn thấy nàng như thế, trên mặt vốn dĩ mang theo đắc ý tươi cười, lại không nghĩ hắn hạ nửa câu vừa ra, xoát chờ một chút mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, sợ tới mức vội co rụt lại thân thể. Diêu Hâm từ khe hở ngón tay chung nhìn thấy nàng như thế bộ dáng, vừa muốn nói chuyện thời điểm, lại không nghĩ một cổ gió mạnh từ chính mình phía sau đánh út lại. Mẹ nó, hắn Diêu Hâm trừ bỏ Tân Liệt, cư nhiên còn có người có thể đủ tính kế đến hắn. Hơi hơi vừa động bước chân, phía bên phải mặc phát theo một phen hàn kiếm mang đến gió mạnh phi dương. Mặt bị cắt vỡ, lại không có huyết, nhưng giây tiếp theo lại bị một đôi không giống nam tử tay che lại. Diêu Hâm lửa giận sinh trưởng, vẫn chưa quay đầu, bởi vì cái kia đánh lén người của hắn đã tới rồi hắn đối diện, đem nữ nhân kia hộ ở sau người, kia nữ nhân chỉ là khó khăn lắm lộ ra còn có chút sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Diêu Hâm đột nhiên lộ ra ác liệt tươi cười, từ nữ nhân kia khuôn mặt chuyển rời đến cái kia cao lớn thân ảnh trên người, nhìn đến một trường củ hấu rõ ràng người, đệ nhất cảm giác quả nhiên rất tuấn tú, đệ nhị cảm giác, mẹ nó chính là một náo tàn, ngự khí tràn đầy trêu đùa, nha, đây là trong truyền thuyết đánh lui cương bắc 10 vạn chiến sĩ, chiến trường giết người vô số đại tướng quân A, nhìn một cái, này một thân lệ khí, chật chật chật, nghe nói giết người quá nhiều sẽ hạ 18 tầng A tỷ. Địa ngục, nhận hết tra tấn, kiếp sau lại tiến vào xuất sinh nói luân hồi. Tô Lăng cùng Tần Liệt nghe được bên ngoài tiếng ồn ào, không khỏi ra tới, ai làm nàng sân đối diện mặt chính là Tần Phong chủ viện. Lại không nghĩ ra tới thời điểm liền nhìn đến Dương Cung bạt kiếm một màn, nghe được kia ác liệt mà tràn đầy nguyền rủa nói. Nhưng cố tình nghe nói một từ dùng thực hảo. Diêu Hâm, làm ngươi sắc thuốc mà thôi, ngươi không có việc gì đùa giỡn kia tiện nhân làm gì. Thiện nhân hai chữ cắn thực trọng. Tân Liệt hiện tại hận không thể một giây đem nàng băm thành thịt mạt. Làm thành nhân thịt xoa thiêu bao, ở bên đường bãi cái quán, làm vạn người thực nàng thịt. Tần Phong vốn là đem này nói năng bậy bạ nhỏ sinh nam tử bắt lấy, lại không nghĩ hắn cư nhiên là Diêu Hâm. Thân y gì Diêu Hâm toàn bộ thiên hạ không có người không biết. Kinh ngạc dưới căng chặt biểu tình lại cũng thả xuống dưới. Không rõ nguyên do, Tân Liệt vì sao sẽ nhận thức hắn. Sát thuốc. Là vì Tô Lăng trị liệu thân thể sao? Tân huynh, này ngươi liền không hiểu, tiện nhân nhiều làm ra vẻ, đùa giỡn tiện nhân có khác một phen phong vị a, nhìn một cái, chúng ta đại tướng quân này đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhiều thú vị a. Tính kế hắn Diêu Hâm, cũng sẽ không cùng cái này mềm yếu phu nhân giống nhau tùy ý nàng khi dễ. Hiện tại không thể động thủ, tự nhiên liền quá miệng nghiện cũng là tốt. Tân Liệt chỉ là châm chọc cười lạnh một tiếng, cùng tiện nhân ngốc tại cùng nhau lâu rồi. Khó tránh khỏi biến thành hỗn đản, ta nhưng không nghĩ có một cái hỗn đản làm huynh đệ. Đế Lặc, về sau nhìn thấy tiện nhân tất nhiên đường vòng mà đi. Theo sau hai người ngươi một lời ta một ngữ, một ngụm một cái tiện nhân, một ngụm một cái hỗn đản, nói Tần Phong đầy mặt đỏ bừng, Linh Linh hai mắt chua xót thường đỏ. Mà Tô Lăng chỉ là lặng im nhìn, nghe, thậm chí nhìn thẳng kia như cũ đem Linh Linh bảo hộ ở chính mình phía sau kín không kẽ hở nam nhân. Khoe miệng chỉ dư chua xót mà buồn cười độ cung. Đột nhiên nhận thấy được Tần Phong ánh mắt đánh út về phía chính mình, Tô Lăng trực tiếp xoay người đi vào trong viện, không muốn nhiều lời. Nghèo túng cô tịch thả đơn bạc thân ảnh không hề có sức sống, thả ở hai cái đàn thương khẩu chiến nam tử trung tựa như một đóa ngạo nghệ tuyết mai. Đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về. Tần Phong biết, bởi vì Tô Lăng, cho nên chính mình đệ đệ mới nhằm vào chính mình, trong lòng ẩn ẩn mang theo một tia đối Tô Lăng lửa giận. Không biết nàng cùng Tần Liệt nói gì đó làm Tần Liệt như thế thầm hận hắn. Nhưng bọn họ chi gian sự tình không nên liên lụy vô tội Linh Linh, ngược lại liền bắt Linh Linh tay, ôn nhu nói. Linh Linh đã hốc mắt đỏ bừng thậm chí mang theo ánh ánh nước mắt, như bị khi dễ thỏ con giống nhau, hồn nhiên vô hại, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Diêu Hâm nhìn thấy hai người như thế yêu nhau thân mật rời đi, cặp mắt kia chừng đến cực đại, ngược lại liền nhìn Tần Liệt, ta cảm thấy... Đại ca ngươi đầu óc là bệnh nan y à, đừng làm cho ta trị không hết. Bất quá thực mau kia trêu đùa thanh âm ở Tần Liệt nghiêm túc con ngươi hạ trở nên bình tĩnh, ngữ khí cũng nghiêm túc rất nhiều, nữ nhân kia có vấn đề, xem thân hình cùng giang nam vùng sông nước nữ nhân giống nhau, nàng chính mình lại nói ở biên cảnh lớn lên, biên cảnh cô nương chứa đầy phong sương, sẽ không lớn lên như thế thủy nộn cùng nhỏ sinh, cha một cha nàng. Tô Lăng sân mới bao lớn. Nàng nện bước lại không mau, vừa lúc đem Diêu Hâm nói nghe xong cái chuẩn. Khoe miệng lược quá một cái tươi cười, cứ việc như thế, nàng vẫn là không nghĩ làm chuyện này trở thành Tần Phong thoát khỏi Linh Linh lấy cớ. Nàng chính là muốn chứng minh nhìn xem, Tần Phong rốt cuộc sẽ như thế nào đối đãi Linh Linh cùng nàng, làm nguyên chủ hoàn toàn hết hy vọng đồng thời, cũng làm hắn đừng lại trang hư tình giả ý thâm tình. Bởi vì hắn không xứng. 5 ngày lúc sau, Tô Lăng ở Diêu Hâm điều dưỡng hạ quả nhiên thực mau liền tràn đầy lên, thân hình không ở như phía trước nhìn doa người, tuy là biểu hiện giả dối, sắc mặt nhìn qua hồng nhuận không ít, Tô Lăng phi thường vừa lòng. Vào lúc ban đêm trong phủ nhiều một người, là một cái bị cọp mẹ bên đường nhục mạ quặc trưởng nha hoàn, liền ở Tần Phong trước mắt, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, quản hạ cái này nhàn sự, lại không nghĩ cái này nha hoàn nếu là 7 năm trước từng bên người đắc lực can tướng hải tử. Vì thế Tần Phong lập tức liền đem cái này trước kia 10 tuổi tiểu cô nương, hiện tại trưởng thành duyên dáng yêu kiều rất là khiếp đảm cô nương mang theo trở về. Chuyện này thực mau trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, ở đô thành truyền khai, ngày thứ 2 ngày mới lượng, ở tướng quân phủ bên ngoài liền quỳ 2 người, một cái tại đây hàng xương thời tiết còn ăn mặc đơn bạc quần áo, thả cả người mang theo tiên thương mỹ lệ nữ nhân. Còn có một cái đó là đầy mặt cho bùi ăn mặc một thân rách nát dơ loạn khất cái quần áo thấy không rõ tướng mạo người. Buồn bị binh lính đuổi đi, lại không nghĩ nhìn đến các nàng lưu tại bên người binh bài sau, đưa vào trong phủ, bất quá giây lát, liền nhìn thấy một cái ổn trọng thân ảnh ra tới. Tự mình đem 2 người nâng dậy, tiếp nhập trong phủ. 2 người cũng đều là Tần Phong bên người đi theo chết đi tướng Lãnh Cô Nhi, là ngày hôm qua sự tình truyền vào các nàng trong hai. Nếu không có tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không cầu tới cửa. Tô Lăng vuốt trong tay ấm áp ngọc chén trà nghe Tiểu Cúc bẩm báo, khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Ngược lại nhìn bưng dược cà lơ phất phơ tiến vào Diêu Hâm, thu con ngươi, đem chén trà đưa cho Tiểu Cúc, Diêu Đại Phu, không biết ngươi có hay không đem nàng dược thay đổi. Từ biết Linh Linh căn vốn là không thương đến sinh dục hải tử địa phương, hơn nữa mỗi lần cùng Tần Phong sau tự hành uống tránh tử canh lúc sau. Tô Lăng khiến cho Diêu Hâm đem nàng dược thay đổi, thả âm thầm điều dưỡng thân thể của nàng, nhanh chóng hoài thượng hài tử. Diêu Hâm thật sự không rõ cái này phụ nhân trong đầu suy nghĩ cái gì, kia tiện nhân hắn là càng xem càng tâm khó chịu, y đi theo ta suy tính, hài tử hẳn là tại đây 2-3 thiên rừng ở nàng trong bụng, người yên tâm ra lại quá 23 thiên, ta tất nhiên làm nàng sinh ra nôn mửa hiện tượng, tùy tiện cái nào đại phu đều có thể đủ đem ra nàng có mang hài tử. Chạm vào đem dược ném kia trên bàn trà, uống dược. Uy, ngươi cái gì thái độ? Tiểu Cúc vừa thấy lại là khó chịu. Cái gì thái độ liền này thái độ, tiểu gia ta nghẹn quất. Diêu Hâm một nhẫn lại nhẫn, mẹ nó, hắn tâm nhãn rất nhỏ, cư nhiên bị một nữ nhân tính kế, còn phải mỗi ngày đối mặt Tần Liệt kia trương xú mặt, bồi hắn luyện kiếm. Làm như nghĩ tới cái gì, chỉ một thoáng liền vãn khởi chính mình tay háo. Lộ ra như bạch ngó sen giống nhau bảo dưỡng thích đáng trong suốt tinh tế cánh tay, nhưng mặt trên một cây tơ hồng miệng vết thương phá hủy toàn bộ cánh tay mỹ cảm. Ngươi nhìn một cái, đây đều là Tần Liệt kiệt tác a, tiểu gia tỉ mỉ bảo dưỡng tay a, như vậy bóng loáng, như vậy bạch nói những lời này thời điểm, còn đau lòng rục nức, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Tần Liệt làm thịt. Lại không nghĩ Tiểu Cúc thấy thế nhanh chóng ngăn cản ở Tô Lăng tầm mắt trước, thả chính mình còn bịt kín đôi mắt. Ngươi người này như thế nào như vậy vô lại? Nam tử tay há là ta chờ nữ nhi có thể xem đến. Diêu Hâm nghe nói bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người, không chừng ngươi cánh tay còn không có ta hoạt nộn, ghen ghét tiểu gia nói thẳng. Diêu Hâm nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được bên ngoài một tiếng bạo nộ thanh âm, tiếp theo đó là binh khí lách cách lang càng tiếng vang. Diêu Hâm lập tức bước chân bay nhanh đi ra ngoài, Tiểu Cúc theo sát sau đó. Chương 91 không tín nhiệm đau. Tô Lăng lại liễm hạ con người, đối bên ngoài phát sinh sự tình ngoảnh mặt làm ngơ, theo 2 người tiếng bước chân xa dần, mới bưng lên trên bàn nước thuốc uống lên lên. Nàng sân bên ngoài phát sinh sự tình, thả thanh âm là khó thở Tần Liệt, nhục mạ lại là Tần Phong. Có thể thấy được là cùng Tần Phong nổi lên tranh chấp. Mặc kệ Tần Liệt dùng cái gì thủ đoạn, nói vậy đã tra ra Linh Linh hẳn là cương bắc người, hơn nữa như Diêu Hâm theo như lời, trưởng thành như vậy thủy nộn. Nhất định ở cương bắc trung tâm địa vực. Tuy rằng cương bắc đại đa số địa phương xa thành hóa nghiêm trọng, nhưng mảnh đất trung tâm lại thập phần dồi dào, có thể so với Việt quốc giang nam vùng sông nước. Lại có thể xuất hiện ở cương bắc chiến trường, nói rõ ở cương bắc thân phận không đơn giản. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Phong không chỉ có không tin còn nhất ý cô hành che chở nàng. Tâm lại là một trận đau đớn, chính là càng là đau đớn Tô Lăng khỏe miệng tươi cười càng là khắc sâu, như là có chút điên cuồng giống nhau, không đủ không đủ, còn chưa đủ. Ba ngày sau, Diêu Hâm lại cùng Tần Phong đại đại ra tay một hồi nhi, lần này nhi, là Tô Lăng bởi vì đồng ý làm hắn thuyết minh Linh Linh thân thể khỏe mạnh vẫn chưa mất đi làm mâu thân tư cách sự tình. Lại không nghĩ dẫn tới Linh Linh khóc thương tâm muốn chết, làm như bị người dắt muốn quên vết sẹo. Diêu Hâm người này trả thù tâm cực cường, riêng làm cho Tần Phong mặt nói. Cho nên đem Tần Phong tức giận đến đau lòng đương trường liền đối với Diêu Hâm động thủ. Tần Liệt nghe được thanh âm, rút kiếm sau khi đi qua, lấy nhị đối một, loạn làm một đoàn, cuối cùng lấy thế hỏa tan dã trong không vui. Từ đây Diêu Hâm nhìn thấy Tần Phong đó là một đốn nhục mạ thấy hắn trầm mặc không để ý tới, đêm này trở thành trong suốt. Vũ lực không được Diêu Hâm chỉ có thể đem chính mình tức giận đến nha cắn cắn, nhìn hai người ở trước mặt hắn càng thêm ân ái. Thật vất vả châm ngòi một cái ở trong phủ an phận thủ thường Tần Phong cứu nha đầu cấp Tần Phong làm một bữa cơm, riêng đem Linh Linh dẫn qua đi xem. Linh Linh nhìn thoáng qua, hốc mắt che kín nước mắt, xoay người liền đi kêu một khắc, Tần Phong ném xuống kia nha hoàn, nhấc chân liền đuổi theo qua đi. Ngươi nói, cái này Tần Phong đối với ngươi có cảm tình. Ta phi. Mẹ nó quả thực chính là ái thảm cái kia cương bắc quý tộc nữ nhân, mẹ nó, tức chết tiểu gia ta. Diêu Hâm cả người giống như táo bạo sư tử, mỗi nói một câu liền nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay còn chỉ vào cửa đối diện, ngươi nói một chút, ngươi sao gả cho như vậy cái hỗn đản. Tần Liệt là hắn thân đệ, cho hắn chứng cứ, chứng nhân, mẹ nó liền bức họa đều cho hắn, hắn cư nhiên lời thề son sắt nói, Tần Liệt ngươi nháo đủ rồi không có. Nay ngữ khí học Tần Phong 10 phần. Nghe đều làm tiểu cúc nghiến răng nghiến lợi, thầm hận cô già không biết cố gắng. Lại nói tiểu ra ta à, thần y đi à, một người có bệnh không bệnh, có thương tích không thương, tiểu ra sẽ nhìn không ra tới. Nói tới đây, khó thở Diêu Hâm chạy nhanh vô vô chính mình trước ngực, vì chính mình thuận thuận khí, kia trương tức giận đến đỏ bừng mặt mới hảo chút, lao tử đối y đi thanh thề, kia tiện nhân thân thể trắng có thể cách sơn đảng yêu, Tần Liệt kia biểu tình, mắt lẽ xem tiểu ra. Lăng là không nói một câu, xoay người ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi cái kia tiện nhân. Diêu Hâm gương mặt kia lại nghẹn đỏ bừng, không được, ta không thể ở chỗ này lâu đãi, khó trách ngươi sẽ mệnh đoạn, lại đại đi xuống, tiểu gia ta thọ mệnh cũng sẽ giảm bớt 10 năm. Chờ minh cái tiểu gia đi hoàng cung một chuyến, đem chuyện này cấp hoàng đế lao nhân nói, mẹ nó như vậy náo tàng người, như thế nào có thể thủ được Việt quốc non sông gấm vóc. Diêu Hâm tức giận đến thiếu chút nữa đem môi cắn xuất huyết. Tô Lăng đem nước thuốc uống xong, tiếp tiểu cúc đưa qua khăn thề, xoa xoa miệng, nhưng một tay nhịn không được che lại chính mình phát đau trái tim, cười nhẹ một tiếng. Diêu đại phu, đem ta không sống được bao lâu sự tình nói cho hắn đi. Thanh âm cực nhẹ. Những lời này làm Diêu Hâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, chỉ thấy nàng con ngươi oánh oánh nhìn không ra bất luận cái gì ý tứ. Tân Liệt vừa vặn ở cửa trong tay cầm mức táo nghe thế câu nói, tâm như là bị đao thổi qua. Hắn sẽ tin sao? Lại không nghĩ hồi lâu Diêu Hâm nói ra lại là những lời này. Nói xong lúc sau toàn bộ phòng dị thường an tĩnh. Tô Lăng không sống được bao lâu, lại sẽ bị trở thành là lừa gạt Tần Phong thủ đoạn. Ha ha ha! Này có thể hay không là trên đời này kém cỏi nhất chê cười. Này đối Tô Lăng dữ dội không công bằng. Nhưng ai đều không có nói cái gì. Thân là Tô Lăng trượng phu, Tần Phong có quyền biết chuyện này. Bởi vì Tô Lăng liền dư lại 63 thiên thọ mệnh. Diêu Hâm quay đầu liền hướng bên ngoài đi, trong lúc đụng phải Tần Liệt một chút, ánh mắt mang theo tức giận. Tần Liệt đem trong tay mức táo cho Tiểu Cúc sau xoay người đuổi theo Diêu Hâm bước chân. Tiểu Cúc, đỡ ta lên. Nay cái nàng muốn đích thân nhìn xem cái kia trường hợp, chẳng sợ sẽ kích thích nàng thọ mệnh càng thêm đoạn. Không xem lại như thế nào sẽ làm Tần Phong biết hắn là như thế nào thương nàng. Thương hắn tự nhận là yêu nhất tín nhiệm nữ nhân tâm. Tiểu Cúc ngốc lăng hạ, vùng trong tay mức táo, liền nâng Tô Lăng đứng dậy. Váy lạ như nở rộ quế hoa, tầng tầng lớp lớp, là lướt đánh út lại thật là trên người nàng nhàn nhạt dược hương hương vị. Đi ra ngoài vừa vặn nhìn đến Linh Linh thân mật kéo Tần Phong tay, mà Tần Phong lạnh một khuôn mặt nghe Diêu Hâm hội báo bệnh tình của nàng. Lại không nghĩ mới vừa nói xong Tần Phong hướng mắt. một quyền liền tấu ở Diêu Hâm trên mặt. Đủ rồi. Gầm lên giận dữ, Tần Phong kia tuấn tiếu mặt mang nùng liệt sát phạt chi khí, trừng mắt muốn thế Diêu Hâm lấy lại công đạo tính toán ra tay Tần Liệt, ta không nghĩ bị thương huynh đệ gian cảm tình. Tần Phong một nhẫn lại nhẫn, phảng phất không thể nhịn, chiến trường học được chỉ biết giết người, cùng ở nhà ấm đều chiều lớn lên Tần Liệt thủ đoạn tự nhiên bất đồng. Huynh đệ gian cảm tình. Nhìn Tần Phong cặp kia mang theo huyết sắc con người, Tần Liệt biết Tần Phong là nghiêm túc, trong tay kiếm nắm chặt, cắn răng, chúng ta huynh đệ cảm tình có từng từng có như vậy đạm mạc thời điểm. Ngươi là đại ca, gánh vác tướng quân phủ hết thảy, ta luôn luôn tôn trọng ngươi, nhưng ngươi đâu? Ngươi nhưng cấp cho một cái đệ đệ nên có tín nhiệm cùng tôn trọng. Ngay sau đó cười lạnh lên, đem trong tay kiếm hướng trên mặt đất một ném, đây là ngươi tặng cho ta. Ta không có nghĩ tới ta đại ca sẽ vì một cái tiện nhân cùng ta sẽ rách mặt, hảo. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền không hề là ngươi đệ đệ. Thật buồn cười, cùng yêu Tô Lăng, kết quả tạo thành huynh đệ cảm tình phân liệt cư nhiên là một nữ nhân khác. Nói xong Tần Liệt quay đầu nhìn đứng ở sân ngoài cửa như một đóa ngạo thị bạch liên Tô Lăng, ánh mắt kiên định, ngữ khí nghiêm túc, thượng một lần ta buông tay. Lúc này đây ta tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem ngươi từ cái này nhà giam chung mang đi. Tần Liệt. Nhìn Tần Liệt kia thon dài thân ảnh không lưu tình chút nào rời đi, Tần Phong trái tim tê dần, đạp bộ bên thai chuyển đến cư nhiên là hắn châm chọc mà hào khí tươi cười. Phu nhân, ngài bảo trọng. Diêu Hâm che lại bị tấu đến đau thẳng rớt nước mắt mặt, hướng tới Tô Lăng chắp tay, ngược lại đối với Tiểu Cúc nói, phu nhân dược tới bình thản đường cưới. Nói xong nghiêng mặt đau ngao ngao kêu đi theo Tần Liệt thân ảnh rời đi. Toàn bộ địa phương lại dư lại bọn họ ba người. Phong bình tĩnh hồi lâu, Linh Linh làm như từ cái này trường hợp sợ tới mức mới vừa phản ứng lại đây, trước tiên tới gần Tần Phong. Lần này Tần Phong có chút bất đồng, trực tiếp huy khai tay nàng, Linh Linh ánh mắt nháy mắt hiện lên một mặt đau xót cảm giác, ảnh ngược cái kia cường đại thân ảnh từng bước một hướng tới cái kia sắc mặt không biết dùng cái gì phương pháp hồng nhuận nữ nhân mà đi. Trầm trọng bước chân tới gần, mang theo kia trương tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ tuấn nhan, Tô Lăng bình tĩnh nhìn. Vừa lòng. Thần Phong thân ảnh làm như có chút khàn khàn. Một câu lại làm Tô Lăng cả người như bị sét đánh, lui về phía sau một bước, nếu không có Tiểu Cúc thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt mang theo không thể tin tưởng, nhìn trước mắt kia trương thâm trầm nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt tuấn tú. Ngươi tưởng ta cho các ngươi huynh đệ chi gian cảm tình tan vỡ. Không phải ngươi sao? Ngươi vì cái gì sẽ hồi thái phó phủ? Tần Liệt trở về lúc sau lại vì cái gì đối ta cái này đại ca càng thêm căm ghét? Liền cái kia đại phu cũng đối ta trừng mắt lãnh chỉ. Một câu chất vấn bức cho Tô Lăng có chút đá bất quá khí tới, thậm chí áp lực ở trong lòng kia cổ thanh vị ngọt nói càng ngày càng nặng. Ta mặc kệ ngươi cùng bọn họ nói cái gì làm cho bọn họ không thích Linh Linh, nhưng Linh Linh là vô tội, không cần phải cuốn vào chúng ta chi gian. Tần Phong cắn răng, như là áp chế cái gì, nếu cảm thấy chuyện này ta lãnh đãi ngươi, ngươi hoàn toàn có thể hận ta, không cần phải làm những cái đó động tác nhỏ, tiểu tính kế, ngươi không phải là người như vậy. Đừng làm cho ta căm ghét ngươi. Đừng làm cho ta căm ghét ngươi. Một chữ tựa như hóa thành một phen đao nhọn, hung hăng cắm ở Tô Lăng trong lòng. Sắc mặt trắng bệch như tuyết cũng thế, Tô Lăng lại ở ngay lúc này nở nụ cười, cười đến giống như hoàng tuyển bỉ ngạn hoa, đúng vậy. Hết thể sai đều là ta. Phúc. Một ngụm nhiệt huyết trung quy là áp không được, trực tiếp phun ở đối mặt nàng Tần Phong trên mặt, dính đầy hắn vẻ mặt, nhìn qua rất là dữ tợn. Phu nhân. Bởi vì hai người đối thoại tức giận đến cả người phát run Tiểu Cúc sợ tới mức kinh hô một tiếng, lập tức liền đối với bên ngoài giống, Diêu Đại Phu. Diêu Đại Phu, trở về. Phu nhân đã xảy ra chuyện. Càng kêu khóc nức nở càng sâu, thanh âm đều có chút không thành làn điệu. Phu nhân! Phu nhân! Đừng dọa Tiểu Cúc! Ô ô ô! Tần Phong tay run rẩy hạ, trên mặt hơi nhiệt, duỗi tay nhẹ nhàng một xúc, đầu ngón tay hơi lạnh, huyết tinh hương vị hắn ở quen thuộc bất quá. Nhìn trước mắt giai nhân chậm rãi ngã xuống, trường tay duỗi ra vốn định đem nàng ngăn ở trong lòng ngực. Liền ở ngay lúc này, phía sau Linh Linh đột nhiên nôn mửa lên, thanh âm rất lớn. Di nương ngữ như thế nào lạp? Kêu nha hoàn cũng giật mình thực mau liền lớn tiếng ồn ào lên. Lại không nghĩ giây tiếp theo, Linh Linh hoạt đầu váng mắt hoa ngã xuống tiểu nha đầu trên người. Tiểu nha đầu sợ tới mức hái hùng khiếp vía, phải biết rằng Tần Phong chính là đem nàng đặt ở lòng bàn tay sủng ái, vội hướng về phía Tần Phong kêu to, tướng quân, di nương té xỉu. Sắp đụng tới Tô Lăng bên hông tay Lệ thu hồi, không nói hai lời, cái kia cao lớn bóng dáng đã xoay người, hướng tới cách đó không xa Linh Linh mà đi. Luyện võ người nhĩ lực thật tốt, hai người lại rời đi không có bao lâu, hơn nữa này nha hoàn tê tâm liệt phế bén nhọn tiếng kêu, thực mau liền nhìn thấy hai cái phi thân mà đến thân ảnh. Lại không nghĩ liếc mắt một cái liền nhìn đến này tiên minh đối lập, khỏe miệng còn lây dính huyết Tô Lăng quặng cu é nằm đang khóc tiểu cúc trong lòng ngực. Mặt khác một bên, Tần Phong cường đại thân hình ôm một cái hồng nhạt tiểu cô nương cùng hoảng loạn người hầu nha hoàn trực tiếp bước vào hắn sân. Chương 92. Xem ra lần này Tần Phong muốn cao hứng điên rồi. Nhìn Tần Liệt đem Tô Lăng ôm vào đi lúc sau, Diêu Hâm khỏe miệng tràn đầy châm chọc hướng tới phía sau nhìn mắt, ngay sau đó sờ sờ chính mình sớm đã xanh tím mặt. Tần Phong dáng người chắc tuyệt đứng ở chính mình giường trước, nhìn sắc mặt hơi hơi tái nhợt Linh Linh, nhìn kia vội vàng mà về nha hoàn hỏi, như thế nào không có đem Diêu Hâm mời đến. Lời này vừa nói ra, kia nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, thật sự là Diêu Hâm nói chuyện quá khó nghe. Diêu đại phu nói, tướng quân ngài, này không biết xấu hổ. Đả thương hắn còn tưởng thỉnh hắn cấp một cái thật sự nói không được nữa, trực tiếp nhảy qua, lắp bắp nói, tướng quân, hắn nói ngươi không tín nhiệm hắn ý thì thuật hà tất tìm hắn cấp. Cấp di nương xem đâu. Thỉnh ngài tìm mặt khác đại phu lại đây. Nói xong lúc sau, nha hoàn sắc mặt lại nhịn không được mang theo một tia vui mừng, tướng quân, Diêu đại phu còn nói. Phu nhân mặt hướng, không cần thỉnh mạch, liền biết nàng đã mang thai. Lạch cạch một tiếng. Tính toán tự mình vì Linh Linh trà lau khuôn mặt khăn lông từ Tần Phong trong tay rơi xuống ở trong buồn, bán khởi bọt nước tràn đầy, ngay sau đó kia hơi mỏng trên môi kiều, trên mặt trong mắt toàn là châm chọc chi sắc, hắn một hai phải như vậy làm ta không hảo quá sao. Vốn chính là bởi vì cái này đối Linh Linh mà tạo thành thua thiệt mới như vậy hảo, Diêu Hâm thời khắc ở bên thai hắn nói, hắn tổng có thể nhớ tới cùng ngày Linh Linh không màng tất cả vì hắn chắn kiếm một màn. Cắn răng, tràn ngập lệ khí xoay người, vậy đi xin đường đại phu. Linh Linh đột nhiên té xỉu, nhưng đừng là lúc trước lưu lại di chứng, nếu không Tần Phong càng là không tính toán tha thứ chính mình. Nha hoàn sợ tới mức một cái chấn hưng, tướng quân, nô tỳ sớm đã làm người đi thỉnh. Quả nhiên không bao lâu, liền nhìn thấy một cái cong y ỉa dương lão đại phu ở người hầu dẫn dắt hạ bước chân vội vàng đi đến, trước tiên vốn định cấp Tần Phong hành lễ, thân mình còn chưa hạ cong. Liền nghe được Tần Phong vội vàng thanh âm nói, Vương Đại Phu không cần đa lễ. Cái gọi là Vương Đại Phu, là bọn họ tướng quân phủ trường y y, ở Đô Thành cũng rất có hy vọng, hiện tại còn ở Hoàng Cung đảm nhiệm ngự y y viện viện trưởng trách nhiệm, tuy rằng là chức quan nhà tản, nhưng một khi có cái gì nghi nan tạp chứng, cơ hồ toàn bộ ngự y y viện ngự y y đều sẽ đem hắn thỉnh qua đi tòa chấn. Vương Đại Phu vội gật đầu, bị chu đáo người hầu cầm y y dương lúc sau. Đi trước xem xét hạ Linh Linh sắc mặt, ngay sau đó sửng sốt, ngược lại mặt mang vui mừng hướng tới Tần Phong nhìn mắt, ngay sau đó mới vén tay háo lên ở sớm đã dán lên một tầng sa mỏng, Linh Linh kia trắng nón mảnh khảnh thủ đoạn phong đi. Một phút lúc sau, Vương Đại Phu đứng dậy, nhìn một vòng người sốt ruột ánh mắt, chậm gì gì cầm người hầu trong tay y ỉa dương, cười đến giống như đóa cúc hoa giống nhau, chắp tay liền đối với Tần Phong nói, tướng quân, phu nhân cũng không lo ngại. Chỉ là về sau ngài muốn nhiều hơn chú ý phu nhân ẩm thực cùng với cảm xúc. Đại phu đây là ý gì? Tần Phong khỏe miệng giơ lên một nụ cười, thâm trầm xuống, kia thâm trầm trong ánh mắt lại lộ ra sợ hãi ý vị. Ha ha ha! Vương Đại Phu vừa nghe, lập tức liền cười lên tiếng âm. Nhưng thanh âm này nghe vào Tần Phong trong thai thập phần trói thai. Tướng quân phủ lập tức ở quá chín nguyệt liền sẽ thêm tân đinh, chúc mừng tướng quân. Phu nhân đây là mang thai. Một câu, giống như là sét đánh giữa trời quang, đem Tần Phong tạc trong ngoài hát thủ, phảng phất đã tìm không thấy chính mình thanh âm. Lỗ thai trung tùng tùng tán tán châm trọc thanh âm không ngừng truyền đến. Đại ca, tin tưởng ta, nữ nhân này thật là cương bác người vẫn luôn cũng không từng buông quá lòng ngông dạ thú, ngẫm lại đã từng chúng ta chết trận ở trên sa trường ngàn vạn chiến sĩ, còn có bị cương bác tướng lanh chém giết phụ thân. Đại ca, nữ nhân này ngươi chẳng những không thể muốn. Tốt nhất có thể thân thủ hiểu biết nàng. Làm càn, Tần Liệt, Linh Linh có từng đắc tội ngươi, ngươi cư nhiên oan uổng nàng như vậy. Nàng chẳng qua là một cái nhu nhược nữ tử thôi, ngươi một cái nam tử cư nhiên này phiên nói nàng có từng muốn mặt. Tướng quân A, ngươi cái nao tàn, sớm muộn gì có ngươi hối hận thời điểm, lão tử lấy chính mình suốt đời y thuật thề với trời, nữ nhân này thân thể khỏe mạnh thật sự, nàng bên cạnh nha hoàn thân thể khỏe mạnh trạng huống còn so ra kém nàng. Nàng căn bản là không có cái gọi là không dựng tật xấu, vì ngươi sinh 10 cái 20 cái hải tử đều không có vấn đề. Diêu Hâm, nếu không có ngươi thanh danh bên ngoài, ngươi cho rằng ta không dám bắt ngươi như thế nào. Nơi này là tướng quân phủ, có từng có ngươi nói chuyện phân. Lại vô dụng Linh Linh cũng là trong phủ nửa cái chủ nhân. Nửa cái chủ nhân. Ha ha, Tần Phong ngươi quả nhiên là cái náo tàn, ngươi đem Tô Lăng đến nỗi chỗ nào. Đáng thương Tô Lăng cư nhiên gả cho ngươi cái này xuất sinh không bằng người. Nàng thật là xứng đáng bệnh chết. Sớm chết sớm siêu sinh, miễn cho lại thừa nhận loại này thống khổ. Nhìn chính mình cảm thấy cao cường nam nhân bị một nữ nhân chơi xoay quanh, còn tự cho là trách trời thương dân, chính khí mười phần. Sẽ không? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Mọi người cho rằng Tần Phong nghe thấy cái này tin tức nhất định sẽ hỉ cực mà khóc, lại vô dụng cũng tốt xấu đánh thưởng bọn họ. Rốt cuộc đây là hắn phùng ở lòng bàn tay di nương có mang hải tử. Lại không nghĩ Tần Phong một bộ gặp được kịch liệt đả kích sợ hãi bộ dáng, toàn bộ thân mình như gió lạnh trung hưu quảng cái sàng run rẩy lợi hại. Vương Đại Phu nhìn thấy Tần Phong này phiên bộ dáng, trong lòng ám tức chẳng lẽ hàng năm chinh chiến tràn đầy sát phạt chi khí tướng quân cao hứng lên là cái dạng này. Trên mặt vẫn là tràn đầy từ ái tươi cười, tướng quân lão phu làm nghề y ít nói cũng có 60 năm, còn chưa tới giả cả mắt mờ nông nỗi, phu nhân thật là hỉ mạnh, nghe nói thần y y Diêu Đại Phu ở ngài trong phủ, nếu là không tin lão phu y y thuật, chỉ sợ thỉnh Diêu Đại Phu vừa thấy liền biết. Diêu Hâm tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ở y y học giới, hắn chính là kia nhân tài kiệt xuất, là Thái Sơn, sở hữu đại phu chẳng sợ hắn nhìn thấy đều phải tự xưng học thuật thiển văn bối. Thương quân, ai cũng không ngờ tới, theo Vương Đại Phu những lời này vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy thân thể cường tráng có thể lên núi bắt hổ Tần Phong cư nhiên lắc lắc truy truy lên. Lúc này hắn bên thai chỉ dư chính là Diêu Hâm một câu, Tô Lăng không sống được bao lâu, nhiều lắm chỉ có 2 tháng thọ mệnh. Kia trương gầy ốm tiểu thụy không giống người dạng mặt, kia trương tái nhợt tươi cười như hoa mặt. Ngươi tưởng ta cho các ngươi huynh đệ cảm tình tan vỡ? Là, đều là ta sai. Bị chính mình chiến sĩ nâng Tần Phong theo bản năng thân thủ chạm đến chính mình mặt, mặt trên còn có tàn lưu chưa từng kết vảy vết máu, túi đầu, bàn tay màu đỏ điểm điểm, ngay sau đó một viên bọt nước rơi xuống, đem kia màu đỏ vượng nhiễm khai, lại càng là màu đỏ tươi chói mắt. Tần Phong đột nhiên động tác như mưa rền gió dữ giống nhau đem đỡ chính mình binh lính đẩy ra, thập phần lảo đảo ở mọi người trong ánh mắt, sắc mặt tái nhợt hướng tới bên ngoài mà đi. Này! Tướng quân xảy ra chuyện gì? Vương Đại Phu như mày, từ xưa nam tử nhiều bạc tình, kia tướng quân phu nhân sớm đã bệnh nguy kịch, mỗi khi bị nàng mời đến sau, cũng không từng nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, đã từng hắn cảm thán quá hồng nhan bạc mệnh, chung quy thắng không nổi nam nhân vô tình. Nói câu không dễ nghe, tướng quân phu nhân hiện tại dáng vẻ này hoàn toàn chính là cái này khí độ hiên ngang đại tướng quân một tay thúc đẩy. Hắn chỉ là một cái đại phu, xem qua nhiều ít hồng nhan giả nua mà chết người. Tự nhiên vâng theo cố chủ tâm tư nói thể mình nói. Lại không nghĩ tướng quân như vậy bộ dáng quả thực không phải cao hứng, mà là sợ hãi, phảng phất gặp được dung nhan địa ngục giống nhau sợ hãi. Người khác nghe được Vương Đại Phu nói, cũng các thổn thức không thôi, thật sự là không biết tướng quân như vậy cái gọi là gì. Chẳng lẽ là rất cao hứng cho nên điên cuồng. Trong đó một cái tướng lãnh, nhịn không được nói. Không nghĩ lại tiếp thu mọi người phóng ra xem thường. Liên ở đối diện sân, một cái chiều cao như hạc lập nam tử tái nhợt mặt, nhìn xa kia một mạc trong sân, môn rõ ràng liền ở trước mắt lại không dám ở bước vào một bước. Liền ở chỗ này, nàng té xỉu, lúc đó khỏe miệng còn mang theo tàn lưu vết máu. Một tay che lại chính mình tả tâm khu, thân mình run rẩy hạ, mấy rụng ngất. Nguyên lai, loại cảm giác này như thế. Khó chịu bị đè nén, không chỗ nhưng phát, so bị thương còn muốn đau 100 lần. Phu nhân, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Tiểu Cúc lau một phen nước mắt, nhìn thu hồi ngân châm sau từ từ tỉnh lại Tô Lăng, vội nhanh chóng về phía trước, nước mắt lại không biết cố gắng rớt xuống dưới, lần này thật sự là nhịn không được mở miệng chửi rủa lên, đại tướng quân quả thực chính là cái hỗn đản. Vì sao phải như vậy đối phu nhân? Phu nhân rốt cuộc làm sai cái gì? Nếu không phải hắn, phu nhân có thể rất hài tử, có thể biến thành như vậy bộ dáng. Hắn khen ngược đối phu nhân chẳng quan tâm, lăng là đem kia tiện nhân sủng lên trời, đừng cho là ta không biết kia tiện nhân đánh cái gì chủ ý, nàng chính là chờ đợi phu nhân chết, về sau tướng quân chính là nàng một người, tướng quân cũng là ngốc tử, mất công hắn bị người coi là chiến trường Diêm Vương, ta xem căn bản là liền một con cô hồn dã quỷ đều so ra kém. Mấy ngày nay ở Diêu Hâm thì thầm mục nhiễm dưới, tự nhiên mà vậy buột miệng thốt ra toàn hắn chửi rủa câu nói. Tô Lăng sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thâm trầm không hề dao động. Đột nhiên cảm thấy chính mình dương ép xuống, một cái thon dài thân ảnh lần đầu tiên như vậy không màng tất cả lễ tiết ngồi ở chính mình mép giường. Tô Lăng, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tần Liệt ngữ khí trầm ổn mà kiên định. Là nên rời đi nơi này. Trà lau ngân châm Diêu Hâm trong mắt mang theo phẫn nộ, còn có một tia bi thiết, ngươi nói ngươi, vốn đang có thể sống cái hai tháng, hôm nay một hơi, nhiều lắm 40 thiên, cũng coi như ngươi trường thọ. Nói cách khác, bởi vì hôm nay Tần Phong câu nói kia, khiến cho Tô Lăng đoản thọ 20 ngày. Tần Liệt tay chạm vào một tiếng liền chú ý ở một bên trên bàn trà, trong khoảnh khắc, kia bàn trà liền tán giá, lách cách lang cang, trên bàn trà đồ vật vỡ vụn đầy đất. Cắn chặt khớp hàm, đứng dậy liền cầm một bên treo kiếm, đó là Tô Lăng vẫn luôn đặt ở phòng cấp Tần Phong sáng sớm rời giường dự phòng. Phong khơi mào hắn trường ăn vào bãi, bước chân xuyên kích, không bao lâu liền biến mất Tô Lăng trước mắt. Diêu Hâm vốn là sống sóng hiếu động, nhìn thấy có kịch vui để xem, hơn nữa vẫn là có thể hả giận diễn, không nói hai lời, liền đem ngân châm một phóng, vén lên vạt áo, giống như hát tuồng vai chính giống nhau, nha nha nha đi ra ngoài. Tiểu Cúc sợ xảy ra chuyện, lại không nghĩ Tô Lăng một người nằm, không dám rời đi, chỉ là yên lặng ngồi xổm xuống thân mình thu thập đồ vật. Lại không nghĩ đúng lúc này, Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi thượng cong, thậm chí nàng khỏe mắt đều như là trăng rằm, lượng như ngày mùa hè đại thái dương, chói mắt mà nóng rực. Một bàn tay gắt gao bắt trái tim đi, ngay sau đó vô vô như là trấn an nàng, tới, đã tới. Thanh âm thực nhẹ, như phong thổi qua vén lên màu trắng màn tre. Chương 93 ngươi không xứng để nàng. Càng là đau khỏe miệng xẹt qua một cái yêu dị tươi cười, kia trắng tinh hàm răng coi trọng khởi lay động hoa bách hợp. Khu khu khu. Một trận manh khụ thật sự là khống chế không được, sợ tới mức Tiểu Cúc không dám ở thu thập đồ vật, vì Tô Lăng thuận khí. Phụt. Tân Liệt vạn không nghĩ tới mới ra môn liền nhìn đến cái kia đáng giận người, không nói hai lời thôi kiếm liền hướng tới hắn đâm tới, lần này không có lưu thủ, tùy chính mình tâm ý, thế muốn giết hắn. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới kiếm phá không mà đi, đảo mắt liền đến hắn trước mặt, hắn lại một chút không có động tĩnh. Lúc này Tần Liệt mới thấy rõ ràng, hắn sắc mặt trắng bệnh như tuyết, thần sắc suy sút mà bi thương. Chỉ là lúc này cũng thủ thu không được tay, thả Tần Liệt tưởng tượng đến bây giờ nằm trên giường trải lên kia gầy ốm bóng hình xinh đẹp liền không nghĩ thu tay lại. Nhưng rõ ràng là hướng về phía hắn trái tim mà đi, lại ở phút cuối cùng trùng quy mũi kiếm hơi thiền. Cuối cùng trực tiếp từ hắn vai trái xuyên thấu qua đi, theo lóe hàn quang mũi kiếm, huyết trong phút chốc liền nhiễm hồng kêu màu lam cầm tú. Tần Liệt khỏe miệng mang theo cười nhạo, còn tới nơi này làm cái gì? Không bồi ngươi ô yếm di nương sao? Chúc mừng ngươi a, rốt cuộc như thường mong muốn làm nàng hoài thượng ngươi hài tử. Tâm đau đớn phi thường, trong hai màng thai phảng phất đều mau bởi vì những lời này mà bị đâm thủng. Nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ tử mà thôi. Lúc này đúng là yêu cầu âu yếm người bồi, nếu không cảm xúc thực dễ dàng đã chịu dao động mà tạo thành sinh non, ngươi như vậy khẩn trương nàng, không sợ hài tử chạy. Diêu Hâm đúng lúc cắm thượng lời nói, lấy một cái đại phu nhân vật nói. Nhớ trước đây Tô Lăng hài tử là như thế nào không? Nếu là làm nàng nhìn thấy ngươi ở chỗ này, không chừng ghen tuông quá độ, và kêu đau đầu Diêu Hâm phảng phất cảm thấy chính mình nói sai rồi, khoe miệng cong lên một cái độ cung, không. Lần này hẳn là bụng đau đi. Ai nha nha, này nếu là bụng đau, còn không đem ngươi cấp chết. Diêu Hâm ngữ khí thập phần ác liệt, là ai nói kia nữ nhân thân thể từ bị thương lúc sau, thân thể một ngày không bằng một ngày a. Chậc chậc chậc, đường đường đại tướng quân a, chúng ta Việt quốc chiến thần a. Thật là một cái thương hương tiếc ngọc chủ a. Tần Phong thân mình run lên, lung lay sắp đổ, sắc mặt càng là khó coi vô cùng, đầu vai đã hoàn toàn bị vết máu xâm nhiễm. Vẫn chưa ngẩng đầu, thanh âm lại không biết vì sao khàn khàn vô cùng, nàng. Như thế nào? Không nói lời này còn hảo, vừa nói Tần Liệt trong tay kiếm lại lần nữa giơ lên, nghiến răng nghiến lợi, ngươi không xứng để nàng. Diêu Hâm đứng ở một bên trừng mắt mắt lạnh, này thật là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ người. Tần Phong trung quy không đứng được, lảo đảo đỡ kia sân cạnh cửa, ngẩng đầu, cặp mắt kia tràn đầy nóng rực, thả sợ hãi chi sắc không giảm, thanh âm lớn một chút, lại lần nữa hỏi, nàng như thế nào? Nha nha nha, đây là muốn đối chúng ta tới hoành vẫn là như thế nào? Nữ nhân kia thế nào, ngươi sẽ quan tâm sao? Nàng đã chết không phải càng tốt sao? Không có người ngăn đón ngươi sủng kia tiện nhân. À, phi, phải nói hoài ngươi hải tử tiện nhân, không có nàng trướng mắt, các ngươi không phải có thể trở thành hạnh phúc tam khẩu nhà, quá mỹ mãn nhật tử. Diêu Hâm thanh âm biến lạnh không ít, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ nam nhân. Cút đi, không cần xuất hiện khắp nơi cái này sân trước mặt trướng mắt. Những lời này thân là Diêu Hâm thật sự không nên nói, nhưng ai làm này hắn ở chỗ này bị nhiều như vậy khí cùng ủy khuất không được phát. Hiện tại không thừa dịp hắn nhược thế hung hăng công kích trở về, hắn chính là ngốc tử. Phút cuối cùng, còn không quên nói một câu, đa tạ ngươi hôm nay một phen nói ngọt. Châm biếm ra tiếng, ngươi thân ái phu nhân thọ mệnh giảm bớt 20 ngày trước tiên đi đem Diêm Vương ra, vui vẻ đi, chạy nhanh trở về cùng ngươi kia tiểu tiện nhân chia sẻ này hỷ sự. Vước đầu giải nhiệt huyết, thậm chí cha mẹ bỏ mình thời điểm, Tần Phong cũng không từng rơi lệ, nhưng lúc này, cặp kia từ trước đến nay thâm trầm con ngươi nhiều một tia quan mang. Thân thể run rẩy như gió lạnh trung ăn mặc đơn bạc người, lạnh run lạnh lẽo nhập khắp người, khắc cốt hàn khí nhập tâm. Không. Nàng phía trước vẫn luôn đều không có việc gì hồi lâu mới đưa trong lòng ý tưởng lẩm bẩm nói ra. Vẫn luôn không có việc gì. Tân Liệt cười lạnh, ngươi có từng tự mình dò hỏi quá vì nàng sửa trị đại phu. Tướng quân phủ không có người dám đối hắn Tần Liệt có điều giấu giếm. Ngươi có biết này trong phủ bị ngươi sủng ở lòng bàn tay nữ nhân từng đối nàng đã làm cái gì? Không cần ác liệt ngôn ngữ, không cần bén nhọn vũ khí, lại có thể đem nàng làm cho mình đầy thương tích. Ngươi nhưng lại từng chân chính quan tâm nàng. Ngón tay kia hắn phía sau sân, kia sân, ngươi có từng nói qua, chỉ dung nàng một người ra vào. Phong, vì cái gì ta không thể tiến ngươi sân? Một cái linh động thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Tần Phong trầm mặc không nói. Nhìn trong sân kia viên lộ ra tới như ngọc điêu, vừa thấy liền bảo dưỡng thập phần tốt đại cây phong. Cuối cùng nàng như thế nào đi vào? Ngày đó nàng té xỉu ở hắn sân trước cửa, sau đó, một phát không thể vãn hồi, nàng đã là trở thành sân nữ chủ nhân. Tần Phong, nếu ngươi thật sự đối nàng còn có một tia thương hại, thỉnh ngươi buông tha nàng. Tần Liệt khỏe miệng giơ lên một mạt cười khổ, đôi mắt thường đỏ, làm ta mang nàng rời đi nơi này. Hảo hảo quá nàng dư lại cuối cùng thời gian. Lặng im hồi lâu, đột nhiên kiên định thanh âm truyền vào nhĩ, không. Tần Phong cắn răng làm như đau khổ chống đỡ cái gì, nhìn Tần Liệt, hắn cái này tuấn mỹ vô song đệ đệ, không. Ta không buông tay. Ha ha a nghe được Tần Phong này như trước kia giống nhau khí phách ngôn ngữ, chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng, ngươi có tư cách sao? Ngươi đã đem nàng thương thành như thế bộ dáng còn chưa đủ sao? Ngươi muốn cho nàng ngày mai liền chết ở chỗ này sao? Một tiếng so một tiếng sắc bén. Hắn ái nàng, vẫn luôn đều ái nàng. Tần Phong biết hầu trung áp chế mấy chữ này, ở trong miệng tha ngàn vạn biến, lại như cũ vô pháp nói ra giống nhau. Diêu Hâm mày nhăn lại, trên mặt như cũ lanh đối Tần Phong, ngươi liền dơ cao đánh khẽ, làm nàng rời đi nơi này đi. Bằng không thọ mệnh lại co rụt lại giảm, hắn thần ý chiêu bài khẳng định sẽ bị tạp. Tần Phong vẫn chưa nói nữa. Vốn là có chút lỗ trống con người hướng tới kia trong sân nhìn nhìn, ngay sau đó nghiêng ngả lảo đảo xoay người. Lúc này hắn bên người đã là nhiều mấy cái binh lính, thanh âm thành ổn hữu lực, mệnh lệnh 10 phần, bảo vệ cho phu nhân sân, vô luận bất luận kẻ nào đều không thể mang nàng rời đi. Không thể làm nàng rời đi hắn. Thọ mệnh ngắn lại 20 ngày. Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình yết hầu chỗ truyền đến một cổ tanh ngọt chi vị. Thương quân, ngài thương. Ở hắn phía sau một cái tướng lãnh nhịn không được nói, lại không nghĩ còn chưa qua đi liền bị hắn một tay huy khai. Vương Đại Phu cầm y ghi dương vừa vặn ra tới, liền nhìn đến một trường trắng bệnh mặt cùng với kia dính đầy máu tươi bả vai, mắt mang quan tâm gấp hướng trước, tướng quân ngươi này thương. Nói cho ta, ngươi cấp phu nhân. Phu nhân xem bệnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tần Phong giống như một cái táo bạo sư tử giống nhau. Nhìn thấy Vương Đại Phu sau không màng cùng nhau về phía trước, thượng thủ hung hăng bắt Vương Đại Phu bả vai. Sợ tới mức Vương Đại Phu trên vai ý ỉa dương đều rơi xuống đất. Thật sự là lúc này Tần Phong mặt mày khả ố, hai mắt màu đỏ tươi, giống như cuồng hóa người giống nhau. Đã tìm được chính mình thanh âm sau, Vương Đại Phu vội đem mấy ngày nay Tô Lăng sự tình phía trước phía sau miêu tả một lần. Nói xong lúc sau nhìn thấy Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh, chạy nhanh nhặt lên chính mình y lìa giường, người đem hắn lánh đi ra ngoài, tránh cho này đột nhiên hỉ nộ vô thường tướng quân lại muốn nháo ra cái gì chuyện xấu. Hắn chính là một cái lao nhân gia, thân thể điều kiện hữu hạn bồi không được thân thể khỏe mạnh đại tướng quân làm ầm ĩ. Một ngày này, tuy rằng đau lòng, nhưng lại là Tô Lăng mấy ngày liền tới ngủ đến nhất thoải mái một ngày. Di nương ngươi đã tỉnh. Nha hoàn vẫn luôn ở Tần Phong trong sân chờ đợi cái này nằm ở bước lên linh động mỹ lệ nữ nhân, nàng ngủ bộ dáng nhìn qua càng là phúc hậu và vô hại. Cứ việc như thế, nha hoàn đều nhịn không được hướng phía trước liếc mắt, tâm bang bang nhảy dựng lên, từ tướng quân điên cuồng giống nhau đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, liền bình tĩnh làm người sợ hãi. Linh Linh mở to tròn xoe mắt to, trước tiên theo nha hoàn nâng bốn phía nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy án trên bàn ngồi ngay ngắn, thập phần bình tĩnh Tần Phong, khỏe miệng giơ lên một mạt ý cười. Bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng buông ra nha hoàn tay, rất là thân mật cong thân mình, đối mặt Tần Phong. Phong, ta thân thể đều không có việc gì, ngươi còn này phiên bộ dáng A. Nhìn này trương nịch ngậm mặt, đúng vậy, nàng vẫn luôn đều nói nàng thân thể không có việc gì, không có việc gì. Cố tình liền hắn cùng cái ngốc tử giống nhau, tự mình ấy nấy. Phong, ngươi như thế nào lạp? Nhìn thấy cặp kia con ngươi ý vị không rõ nhìn chằm chằm chính mình kia một khắc, Linh Linh tâm bùn nhảy dựng, mang theo một kia sắc ý. Ngươi mang thai. Thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Lời này vừa nói ra, Linh Linh bắt đầu là kinh ngạc, ngay sau đó theo bản năng che lại chính mình bụng, khỏe miệng khắc chế không được dơ lên, nàng trong bụng có. Có cùng yêu nhất người bảo bảo. Nàng vẫn luôn muốn, lại bởi vì Tô Lăng vẫn luôn ẩn nhẫn, uống kia chua xót dược. Linh Linh cặp kia cực lượng đôi mắt, làm Tần Phong một lòng nhịn không được phát đau, đầu ầm ầm vang lên, nguyên lai bị lừa bịp quả nhiên là hắn, cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân vẫn luôn chính là ở tính kế hắn, cùng chính mình thân mật, nhìn Tô Lăng thân thể một ngày không bằng một ngày, nàng lại có thể tươi cười như hoa, như thế cũng thế, nàng là cương bắc người, nàng là cương bắc quý tộc. Thả nàng phụ thân thân thủ chém giết phụ thân hắn. Hắn đều làm cái gì? Ta cùng Tô Lăng hải tử không có Tần Phong đem cái này bi thương vẫn luôn đè ở trái tim, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên. Linh Linh kinh ngạc hạ, nhìn Tần Phong trong mắt chợt lóe mà qua bi thống, không rõ nguyên do, Tô Lăng hải tử sớm tại 3 tháng trước liền không có. Ngay sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, lẩm bẩm nói, có thể là trời cao thương hại tướng quân, mới đưa hải tử dừng ở ta trong bụng. Im miệng không nói nàng từng bị chẩn bệnh không thể sinh dục sự tình. Mới vừa nói xong, Linh Linh liền cảm giác được Tần Phong con ngươi uổng phí biến đổi, sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Linh Linh lập tức lộ ra dĩ vãng ở Tần Phong trước mặt mọi việc đều thuận lợi vô tội thần sắc, ngay sau đó vuốt chính mình bụng, làm như khiếp đảm thử hỏi đến, Phong, chúng ta có hài tử, ngươi không vui sao? Tần Phong thành mặc không nói, hồi lâu đứng lên, hảo hảo dưỡng. Nghe nói thai nhi là ổn. Lại lấy, đối hài tử mẫu thân tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Hắn là trên chiến trường sát phạt quyết đoán tướng quân. Những lời này làm Linh Linh cười đến như bên ngoài ở trong gió lay động mẫu đơn, nhìn Tần Phong vội vàng rời đi nệ bước. Nhướng mày, ngay sau đó biến thành cười đến hạnh phúc 10 phần tiểu nữ nhân. Chương 94 hai người quá khứ, ái cùng không yêu. Đứng ở nàng phía sau nha hoàn lẳng lặng nhìn, mày lại nhíu chặt. Nàng tổng cảm thấy tướng quân đối di nương thái độ cùng dĩ vãng bất đồng. Trong sân kia thật lớn lá phong thụ, mãn thụ lá phong đỏ rực, đem toàn bộ sân chiếu hồng quang mãn đường, mỗi một mảnh lá cây mạch lạc rõ ràng, tựa như hồng ngọc điêu khắc mà thành, thập phần mỹ diễm. Vốn dĩ lá phong dưới tàng cây mặt cỏ lúc này đã trồng đầy đủ loại hoa, hoa tuy rằng là nhổ trồng, nhưng mặt trên hoa buồn khai đến cực hảo. Nhưng xem ở Tần Phong trong mắt lại trói mắt đến cực điểm. Lá phong thụ là Tô Lăng cho hắn loại, mơ hồ còn nhớ rõ nhìn cây phong từng ngày lớn lên, cái kia tiểu thân ảnh cũng chậm rãi trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều cô nương. Nàng tươi cười như hoa, đại tướng quân, này cây phong liền đại biểu cho ta, viện này liền đại biểu cho ngươi, cây phong càng tốt thuyết minh tình cảm của chúng ta càng tốt, hắc hắc, đương nhiên ngươi cũng có thể lý giải vì, ta vẫn luôn bị ngươi đặt ở trong lòng, ngươi nhất định phải người hảo hảo chiếu cố này cây lá phong thụ. Nếu là đã chết, đã nói lên, ngươi trong lòng không ta. Ừ, đến lúc đó ta liền không gả cho ngươi. Ngữ khí non nớt mà ngạo kiều, nhưng kia giữa mày ý cười, lại chưa từng biến mất quá. Làm như nghĩ tới cái gì, Tần Phong bước nhanh đi đến lá phong dưới tàng cây, không nói hai lời liền đem kia khai vừa lúc hoa non nhổ tận gốc, lại không nghĩ như thế động tác làm hắn chỉ là đơn giản băng bó vẫn chưa thượng dược vai trái tê dần, tay run lên, trong tay hoa non rớt đi xuống. Tần Phong cắn răng, ngồi xổm xuống thân mình, lại không nghĩ động tác vẫn chưa thả chậm, càng là rút, cặp mắt kia càng là lộ ra bi thương. Tô Lăng chỉ có một nguyệt thọ mệnh. Vì cái gì? Rõ ràng nàng như vậy dịu dàng, như vậy hoạt bát, như vậy thiện lương, như vậy đáng yêu. Nàng nói qua muốn cùng chính mình nắm tay đầu bạc, làm chính mình tái chiến trong sân vô luận dùng cái gì phương pháp đều tồn tại, nàng đang đợi hắn. Lại không nghĩ 10 năm chinh chiến, hắn là tồn tại, chính là nàng đâu. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Là hắn sao? Là hắn làm nàng biến thành như vậy? Sở hữu hoa nhổ kia một khắc, Tần Phong vẫn chưa xoay người. Giống như một cái chết đi hành động gần đất xa trời lão nhân giống nhau, suy sút ngồi dưới đất, ánh mắt chất phác, bình tĩnh nhìn chằm chằm sân ngoại. Nàng nói, Tần Phong, ta nếu là gả cho ngươi liền ở tại ngươi gần nhất địa phương, ma ma nói, làm danh môn thuộc nữ không thể thời thời khắc khắc bồi ở công tác trượng phu bên người, như vậy, về sau ta vừa ra sân, là có thể đủ nhìn thấy ngươi. Vì thế hắn riêng người đem hắn sân đối diện vật kiến trúc hủy đi. Tự mình động thủ vì nàng kiến tạo một cái hoàn toàn mới sân. Nàng nói, Tần Phong, ta tuy rằng sinh ra ở Thái Phó Phủ, chính là ngươi này đó màu sắc rực rỡ phấn phấn nộn nộn đồ vật ta không thích, ngươi có tiền, nhiều cấp chút những cái đó chết trận xa trường anh hùng người nhà đi. Điệu thấp mà một mạc, mới phong cách của ta a. Nhưng xem qua nàng ở Thái Phó trong phủ kia hoa lệ khuê phòng. To như vậy Thái Phó Phủ, lịch đại tích lũy. Lần này lại cô đơn chỉ có nàng một cái tiểu thư, từ nhỏ liền bị Thái Phó Phủ người phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Hiện tại ngẫm lại, Tần Phong đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, từ gả cho hắn, nàng tính cách càng là dịu dàng, buồn cười dung lại càng là mê người. Nàng nói Tần Phong, gả cho ngươi ta thực hạnh phúc, chờ ngươi về nhà ta thực hạnh phúc. Nàng hạnh phúc, tất cả tại hắn, Tần Phong mặt càng ngày càng bạch, càng ngày càng khó coi. Dãy rùa đứng dậy, hắn đối nàng làm mỗi một việc. Đều hôn đản mười phần, vì cái gì ở nàng xảy ra chuyện thời điểm không bồi ở nàng bên người. Hắn lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Toàn bộ tướng quân trong phủ, nhất yêu cầu người của hắn chỉ có nàng, mà hắn lại ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm ly nàng mà đi. Hắn không dám lại lần nữa cùng nàng gặp mặt. Tướng quân, Tô Lăng sân ngoại đứng bốn cái thủ vệ tướng sĩ, cùng một cái trông cửa tướng lãnh. Nhìn thấy lại lần nữa nghiêng ngả lảo đảo từ trong sân ra tới cao lớn thân ảnh sau mấy người nhìn nhau mắt. Kia tướng lãnh vẫn chưa về phía trước, mà là cung kính đứng ở một bên, đem kia Tô Lăng sân đại môn tránh ra. Vốn tưởng rằng Tần Phong lần này nhất định sẽ đi vào, lại không nghĩ như cũ chỉ là trầm mặc đứng ở trước cửa. Tướng quân ngươi bả vai tới gần, mới nhìn đến hắn trên vai cư nhiên còn mang theo vết máu, tướng quân chẳng lẽ không có xử lý. Nào biết đâu rằng bởi vì vừa mới động tác, miệng vết thương lại như thế nào sẽ hảo. Tần Phong làm như vẫn chưa nghe được hắn nói, một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm kia trong sân ẩn ẩn có thể thấy được sắc nhắm chặt đại môn. Đi vào cuối mùa thu, buổi sáng mỏng sương biến thành đại sương, trời còn chưa sáng, bên ngoài liền một mảnh tuyết trắng, rét lạnh đến xương. Tô Lăng phòng đã có điệu long, ấm áp mười phần. Lần đầu tiên, Tô Lăng bởi vì ngủ đến quá đủ mà trước tiên tỉnh lại. Nhìn đã sớm dọn một cái tiểu sụp tử ngủ ở chính mình phòng tiểu cúc còn ở ngủ say, liền tự hành từ đứng dậy mặc quần áo, trang điểm trải chuốt. Lại bởi vì bên ngoài là ở quá lạnh, nàng thân thể căn bản chống đỡ không được bên ngoài lạnh lẽo. Phu nhân, ngươi như thế nào đi lên? Mơ mơ màng màng gian, tiểu cúc nhìn thấy một cái ngồi ở trên ghế quý phi đọc sách nữ tử, vội xoa xoa đôi mắt, nháy mắt khôi phục tinh thần, chạy nhanh đứng dậy. Ta đi đánh nước gấm làm phu nhân rửa mặt chải đầu. Theo vội vàng bước chân, kéo kẹt một tiếng, bên ngoài môn mở ra, nhưng là lập tức đã bị tiểu cúc đóng lại. Cứ việc như thế, đối với môn bắn thẳng đến bên ngoài sân ngồi Tô Lăng rất dễ dàng liền nhìn đến bên ngoài cái kia đầy người giải mỏng xương nam tử cao lớn, bình tĩnh đứng ở nàng trước cửa. Tần Phong không có dự đoán được như vậy sớm kia nha hoàn liền ra tới, mở cửa kia trong nháy mắt bởi vì tinh thần vô dụng vẫn chưa thấy rõ phòng ốc nội tình cảnh. Lúc này hắn tự giác yết hầu có chút phát ngứa, nhịn không được muốn ho khan. Hắn ăn mặc đơn bạc, trên người có thương tích, hôm qua lại đã chịu cảm xúc dao động, càng là ở thu xương chung đứng một đêm, cho dù là làm bằng sắt thân mình cũng khiêng không được. Cùng ngày chạng vạng, Tần Phong đầu váng mắt hoa, chung quy té xỉu, tỉnh lại thời điểm là ở buổi tối. Hắn trước giường ngồi chính là, hắn xem một lần, tâm liền bị đao quát một lần Linh Linh. Lúc này Linh Linh đầy mặt nước mắt cùng lo lắng, ngữ khí kiều nộn mười phần, Phong, ngươi như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân thể của ngươi đâu. Tần Phong đôi tay nắm chặt, ánh mắt sâu thẳm, nhìn này trương non nước mặt, mượt mà khí sắc mười phần. Nàng ở tướng quân phủ dưỡng cũng thật hảo. Mà hắn âu yếm nữ nhân kia mượt mà mặt đã sớm gầy ốm bất kham, thậm chí hao hãm đi xuống. Hai mắt tử khí trầm trầm, có chút lỗ trống, cùng nàng linh động hoàn toàn bất đồng. Đã từng Tô Lăng so nàng còn kiều nộn mỹ lệ, linh khí động lòng người. Linh Linh, Lăng Lăng, Cương Bác người không có bên này tên, tên của bọn họ đều rất dài thả âm khó đọc, nàng tên liền tính phiên dịch thành Việt quốc ngôn ngữ, cũng không phải kêu Linh Linh. Trước mắt nữ nhân này vì cái gì muốn kêu Linh Linh? Ha ha, A Tần Phong không phải kẻ ngu dốt, càng là thâm tưởng, chỉ cảm thấy chính mình tâm càng là đau, đau đến mức tận cùng nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Linh Linh nhãn chung còn mang theo ánh ánh nước mắt, lại không nghĩ Tần Phong đột nhiên như là nổi điên người giống nhau nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng sợ. Kia trương tuấn Mỹ mặt ở nàng trước mắt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, con ngươi như là phiếm hồng quang. Giây tiếp theo, chính mình liền bị mạnh mẽ đẩy ra, kia lung lay sắp đổ thân mình bước nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Ngã ngồi trên mặt đất Linh Linh, cặp mắt kia nước mắt xoát một chút liền rơi xuống, chỉ cảm thấy một lòng phát đau, nàng vẫn luôn thực cái Tần Phong, có thể vì hắn vứt bỏ chính mình quốc gia, cùng chính mình thân nhân đoạn tuyệt quan hệ. Thậm chí ở cuối cùng một hồi chiến dịch chung, lộ ra ca ca phòng ngự bố cục cho hắn, làm hắn thực thuận lợi lấy được thắng lợi. Ở tướng quân phủ mấy tháng thời gian, Tần Phong đối nàng thực hảo, làm nàng cảm thấy thực an ủi, đối trước kia làm sự tình cũng không hối hận. Đến bây giờ Linh Linh như cũ cảm thấy Tần Phong ôn nhu cùng sủng nịch đều là của nàng, bởi vì Tần Phong ái nàng. Tô Lăng sinh non, nàng một câu, Tần Phong liền tới đây bồi nàng, Tô Lăng bệnh nguy kịch, nàng quấn lấy Tần Phong, Tần Phong không đành lòng ném xuống nàng, Lăng là không có đi xem Tô Lăng. Nếu này đều không phải ái, kia cái gì mới là ái? Hiện tại nàng đã có hắn hài tử, tuy rằng phía trước thông đồng đại phu lừa hắn, vì được đến hắn một tia thương hại cùng nhìn chăm chú, lại không nghĩ có thể làm Tần Phong yêu nàng. Như vậy tưởng tượng, Linh Linh trong lòng quả nhiên dễ chịu nhiều, thấp giọng nói, Tô Lăng, ngươi đã không sống được bao lâu, cuối cùng thời gian, ta liền đem Tần Phong cho ngươi mượn, không có biện pháp, ai làm hắn nặng nhất tình nghĩa. Ngay sau đó vuốt chính mình còn chưa đột hiện bụng, cười đến cực kỳ ôn nhu, phảng phất có thể nhìn đến một người cao lớn thân ảnh nắm một cái hài tử tay nghiêm túc thuyết giáo cái gì, mà một cái ngăn nắp lượng lệ phụ nhân vẫn đứng ở vừa mỉm cười hàm chứa bọn họ. Ba ngày ba đêm, trừ bỏ từ té xịu ngày đó, Tần Phong ở không hiểu rõ dưới tình huống bị uy chút thủy sau, không ăn không uống liền đứng ở Tô Lăng sân ngoại. Trong lúc Tô Lăng thân mình không tốt, vẫn luôn chưa từng ra cửa, Diêu Hâm cùng Tần Liệt nhưng thật ra mỗi ngày mắt lạnh tương đối cái kia hiện tại hối hận người. Diêu Hâm hiện tại đắc ý phi thường, bởi vì hắn mỗi lần chửi rủa đều có thể đủ cảm nhận được Tần Phong mỗi hướng ngày sau thân thể hơi hơi phát run. Cố ý dặn dò Tô Lăng mấy ngày nay yêu cầu tĩnh dưỡng, không cần thấy chút thượng vàng hạ cám người. Linh Linh mỗi khi đứng ở hắn bên người bổn tướng không chối từ lao khổ bồi hắn, lại không nghĩ chỉ là bồi một ngày, ngày thứ hai liền bị kia tướng lanh trực tiếp đưa về sân, nói nàng mang thai không nên làm chuyện như vậy. Câu này nói Linh Linh trong lòng chậm rãi ấm áp cùng hạnh phúc, bởi vì nàng cảm thấy nhất định là Tần Phong tự mình phân phó, cho nên từ đây cũng liền an tâm dưỡng thai, ngồi chờ Tô Lăng đi gặp Diêm Vương gia. Nào biết đâu rằng cái kia tướng lãnh trong lòng khổ sở. Vị này di nương vừa đi, Tần Phong thanh âm khàn khàn lại mang theo sát khí, thanh âm cực lãnh, ngày mai ta không nghĩ đang xem đến nàng. Như thế nào đều không giống như là quan tâm nàng bộ dáng, ngược lại. Ngược lại như là gian nan nhịn xuống trong lòng sát ý không có đối nàng động thủ. Vì thế hắn cũng là vắt hết óc mới nghĩ đến này lý do đem nàng đuổi rồi. Quả nhiên tướng quân yêu nhất nữ nhân chỉ có phu nhân một cái. Bởi vì từ hắn đi theo tướng quân bắt đầu, từng nhìn thấy tướng quân vụng về vì phu nhân xuống bếp, đã từng nhìn thấy hắn biết được ngừng chiến sau mạo nguy hiểm cũng muốn giục ngựa lao nhanh một nắng hai sương trở về thấy nàng liếc mắt một cái, rõ ràng nửa canh giờ thời gian. Hai người chỉ là nhìn nhau không nói gì, nửa canh giờ qua đi, tướng quân lại lần nữa trở lại chiến trường. Mà đối di nương, hoàn toàn chính là bồi thường. nhìn một cái bị hắn tiếp vào phủ chung mấy người phụ nhân, cái nào không phải hảo sinh dưỡng. Thậm chí vừa mới bắt đầu, các nàng một ngày tam cơm tướng quân đều sẽ quan tâm vài câu. Đối mọi người đều như thế tướng quân, duy độc đối phu nhân là bất đồng. Chỉ có đối mặt phu nhân thời điểm, tướng quân là mất tự nhiên. Chương 95 cùng trời cuối đất. Kỳ thật bọn họ đều không rõ, vì sao tướng quân muốn cưới Di Nương, vốn tưởng rằng bọn họ tướng quân sẽ vẫn luôn cùng phu nhân đầu bạc đến lao, ngậm kẹo đùa cháu. Nào biết đâu rằng, ở Linh Linh vì hắn chắn kiếm cực kỳ suy yếu thời điểm, nói qua một câu, tướng quân, nếu ta bất tử, ngươi cưới ta tốt không? Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, Tần Phong có thể nào không đáp ứng? Nói không dễ nghe, lấy chết tương bức còn hảo chút, Tần Phong sẽ không đi vào khuôn khổ, nhưng vì hắn đem chết, bản thân trọng tình nghĩa hắn, sẽ cự tuyệt sao? Đáng tiếc, này đó Tần Phong lại ngay từ đầu liền chưa từng cùng nguyên chủ nói, nếu là nói, nguyên chủ lại như thế nào sẽ biến thành sau lại kia phiên bộ dáng? Từ Linh Linh vào phủ, nguyên chủ liền vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là Tần Phong cứu tù binh mà thôi. Sao có thể biết Tần Phong mang nàng trở về đó là cưới nàng làm thiếp, thậm chí cùng nàng thổ lộ tình cảm? Địch nhân là sẽ không từ tình cảm thượng đả thương người, chỉ có chí thân người một khi đả thương người, liền như ung nhọt trong xương, đau như cốt thủy, thuốc và kim châm cứu vô linh. Khu khu khu Tô Lăng nhịn không được ho khan vài tiếng, nàng dẫn vào phủ kia mấy người phụ nhân, cái thứ nhất mục đích, đó là làm các nàng lợi dụng Tần Phong đối với các nàng ấy náy cưới các nàng. Lại không nghĩ mặc kệ các nàng như thế nào ám chỉ, Tần Phong đều như là không rõ giống nhau. Các nàng tuy rằng sinh ra không được, nhưng trải qua ma ma học cấp tốc dạy dỗ kia 3 ngày, so không được quý tộc gia tiểu thư, tốt xấu cũng hiểu lễ biết điều. Hơn nữa 3 người đều thiện xem mặt đoán ý, tuyệt đối sẽ không làm Tần Phong cùng các nàng ở chung thời điểm cảm giác được không khỏe hoặc là khó xử. Khoe miệng hơi hơi gợi lên, ngược lại tràn ngập châm trọng, hiện tại trang tình thâm nghĩa trọng, trước kia đối nàng thương tổn liền không tồn tại sao? Yêu hắn vì hắn mà đau chính là nguyên chủ, không phải nàng Tô Lăng. Phu nhân, ngươi thế nào? Tiểu Cúc nhìn Tô Lăng lại càng ngày càng bạch sắc mặt, hơn nữa gần nhất ho khan số lần gia tăng rồi, trong mắt toàn là lo lắng, tâm khó chịu cực kỳ. Không có việc gì. Tô Lăng ôn hòa lắc đầu, vươn tay, Tiểu Cúc lập tức về phía trước đỡ, bên ngoài. Đứng mấy ngày rồi. Ai ở sân bên ngoài, toàn bộ tướng quân phủ đều biết, thậm chí liền quân doanh cũng không đi. 5 ngày, hôm qua sáng sớm hôn mê một lần, bất quá 1 canh giờ lại đây. Tiểu Cúc thật là đối đại tướng quân lại bực lại thương hại, nhưng tưởng tượng đến Tô Lăng hiện tại thân thể suy yếu thành như vậy, thả thọ mệnh chỉ thường thôi, đối đại tướng quân dư lại chỉ có đoán trách chi ý, hiện tại như thế sám hối có thể cho Tô Lăng mang đến cái gì? Có thể cứu nàng mệnh sao? Đã từng thương tổn liền bởi vì đứng mấy ngày nay xóa bỏ toàn bộ. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ nằm ở trên giường phu nhân chờ đợi tướng quân lại đây ánh mắt, lại mỗi khi thất vọng tột đỉnh, bệnh tình tăng thêm, lúc ấy tướng quân ở đâu? Bồi Di Nương sung sướng đâu? Nghĩ đến đây, Tiểu Cúc cắn răng, hận không thể cùng Diêu Hâm giống nhau mỗi ngày đi ra ngoài chửi rủa hắn một câu. Đỡ ta đi ra ngoài đi. Hiện tại là đại giữa trưa, ánh mặt trời vừa lúc, nàng sinh bệnh, cũng nên đi gặp ánh mặt trời. Phu nhân! Nàng đây là muốn đi gặp tướng quân sao? Tiểu Cúc trong lòng vì nàng cảm thấy không đáng giá, phu nhân có phải hay không quá mềm lòng. Nhưng vẫn là chưa từng nói cái gì, bởi vì thật sự không đành lòng cự tuyệt nàng hiện tại bất luận cái gì yêu cầu. Môn kéo kẹt một tiếng, chửi rủa chính sảng Diêu Hâm sửng sốt, mày nháy mắt liền nhíu lại, nhìn sân ngoại bất quá mấy ngày liền bệnh đến có chút tái nhợt mặt, cặp kia vô thần đôi mắt phảng phất chiếu vào ánh mặt trời giống nhau sáng lên, bĩu môi, quay đầu. Ngự khí không tốt lắm đối với phía sau bóng người nói, em đẹp không phải làm ngươi ngốc tại phòng trong sao. Như thế nào chê ngươi thọ mệnh quá dài. Diêu đại phu mấy ngày này vất vả. Tô Lăng mỉm cười nói, lúc này ăn mặc một thân màu trắng váy la, hơn nữa kia bạch như tuyết mặt, dưới ánh mặt trời thật thật có chút chói mắt. Diêu Hâm phất tay háo, nếu ngươi không tìm đường chết, ta hiện tại đang ở bên ngoài uống tiểu rượu nằm ở mỹ nhân dưới gối sướng tiểu khúc. Một bên Tần Liệt mặc không lên tiếng, nhưng gương mặt kia lại giống như báo táp tiến đến bình tĩnh, hồi lâu lôi kéo còn muốn nói lời nói Diêu Hâm trực tiếp hướng phòng trong đi. Diêu Hâm bị thứ nhất kéo, minh bạch hắn như vậy là vì cái gì, tuy rằng nhấp miệng chưa ngôn, lại cũng chừng mắt kia sân bên ngoài người, phảng phất cảnh cáo. Tô Lăng bị Tiểu Cúc đỡ từng bước một hướng tới viện ngoại cái kia bình tĩnh nhìn chính mình cao lớn thân ảnh, đi vào, ngẩng đầu, đối mặt kia tuấn mỹ lại uy nghiêm mặt, trải qua phong sương mà trở nên thô ráp không ít, chưa từng uống nước, môi lại bạch, thả nổi lên một tầng da, cả người nhìn qua so nàng còn muốn tiểu tụy vài phần. Tần Phong dục mở miệng, chưa từng ra tiếng, bởi vì kia yết hầu như lửa đốt trước quá giống nhau, khó chịu thẩn. Lúc này hắn cả người nóng lên, vai trái miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, nếu vén lên quần áo, tất nhiên có thể nhìn đến bên trong đã là thối rữa. Nhưng này đó đều không thắng nổi nhìn thấy trước mắt cái này rốt cuộc chịu lại lần nữa thấy hắn tiểu nhân. Phu thân nói, nữ tử gả chồng tất nhiên muốn chọn cái hảo hôn phu. Tô Lăng thanh âm thực nhẹ, khàn khàn âm sắc ở Diêu Hâm điều trị hạ đã sớm hảo, hơi thấp mày, tướng quân phủ Tần Phong mãi trăm dặm mới tìm được một thượng tuyển người, tuy làm người trầm mặc ngay thẳng, lại trọng tình trọng nghĩa trọng thừa nếu, khó được có đối với ngươi có tâm, ngươi nếu gả với hắn, vi phụ cùng mâu thân ngươi tất cả yên tâm. Thần Phong một lòng làm như bị lăng trì. Tất cả yên tâm tiếng vọng ở bên hai. Nếu bọn họ biết được Tô Lăng không sống được bao lâu sự tình, sẽ như thế nào? Đây chính là bọn họ nữ nhi duy nhất, lúc ấy hắn còn nói nàng trở về thái phó phủ là cáo trạng, nếu thật là như thế, bọn họ đã sớm khiêng vũ khí giết qua tới. Thần Phong. Tô Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt nam nhân, vĩnh viễn gạt cha mẹ ta. Chuyện này đừng làm cho bọn họ biết, cha mẹ ta thân thể trạng huống ngươi là biết đến. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau, bọn họ thừa nhận không được. Mà nàng lại như thế thản nhiên đối mặt chính mình tử vong chi kỳ. Môi mấp máy, Lăng làm một chữ đều nói không nên lời. Tần Phong thân mình run run, kia đầu váng mắt hoa cảm giác lại lần nữa ập vào trong lòng. Đột nhiên Tô Lăng ánh mắt biến đổi nhìn về phía hắn phía sau. Tần Phong lập tức quay đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến bị người đỡ cười đến ánh mặt trời sáng lạn cực kỳ chói mắt nữ tử lại đây. Mắt thấy kia thật vất vả ra tới thấy chính mình người xoay người liền đi, Tần Phong không biết từ đâu tới đây dũng khí lập tức liền lôi kéo nàng vào áo. Hảo hảo bồi nàng đi, ta là người sắp chết, mà các ngươi còn có bó lớn hảo thời gian. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, con ngươi như cũ thanh triệt nhìn hắn, nghe nói nàng mang thai, chúc mừng ngươi. Tần Phong dáng người run lên. Thiếu chút nữa ngã vào Tô Lăng trên người, cũng may hắn phía sau tướng lanh tay mắt lanh lẹ, mới đỡ lấy hắn. Nếu hắn chưa từng làm này đó hỗn đản sự tình, bọn họ hài tử đã sinh ra. Phong. Thanh âm thanh thúy mà huyền chuyển, quả thực như một trận thanh phong còn mang theo mát mẻ. Linh linh một khuôn mặt lộ ra hạnh phúc ánh sáng, đi đến nơi nào đều là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, ngửa đầu nhìn Tô Lăng, ý cười căng đậm, Tô Lăng, đã lâu không thấy. Giống như quen biết cũ giống nhau chào hỏi. Lúc này Tần Phong nhân trong lòng không có đối nàng bất luận cái gì ấy náy chi ý, ngược lại nhiều thầm hận, đứng ở người khác giám sát nhìn nữ nhân này như trước kia giống nhau là như thế nào đối đai chính mình âu yếm người khi, tâm phát ra tín hiệu chỉ có thể là từng trận đau đớn. Nàng mỉm cười, nàng ra vẻ với chính mình thân mật hiện ra ở Tô Lăng trước mặt, vì cái gì? Thương nàng. Nguyên lai nữ nhân này thời thời khắc khắc hy vọng cùng chính mình ở bên nhau thời điểm có thể nhìn thấy Tô Lăng. Cần phải bảo đảm thấy một lần, liền làm Tô Lăng đau lòng một lần. Hảo tan nhẫn tâm, hắn Tần Phong điểm nào đều thực xin lỗi nàng. Có từng bạc đãi quá nàng. Buông ra đi. Tô Lăng vẫn chưa cùng nàng nói chuyện, lại nói, từ Linh Linh gả cho Tần Phong kia một ngày, các nàng liền không có lại nói chuyện, kéo kéo chính mình như cũ bị Tần Phong nắm chặt váy áo, thấp giọng nói. Lại không nghĩ vừa nói, Tần Phong chẳng những không có buông ra, ngược lại đem kéo càng khẩn. Lý phó tướng, làm nàng rời đi nơi này, không có mệnh lệnh của ta không được bước ra nàng sân một bước, nếu như trái với trượng trách 30. Thanh âm lạnh lẽo. Linh Linh nháy mắt không vui rầu miệng như mày, không do ý vị nhìn Tô Lăng. Trong lòng biết được đây là Tần Phong ở nàng trước mặt trang trang bộ dáng. Vì biểu hiện ra chính mình thiện giải nhân ý một mặt. Ơm ở lưu luyến không rời đi nơi này. Lại nào biết đâu rằng, nay trượng trách 30 không phải nhằm vào chưa từng bảo vệ cho sân các tướng sĩ trách phạt, mà là nhằm vào Linh Linh bản nhân. Quân đội trượng trách, đối một nữ nhân tới nói, đừng nói 30, quang năm quân côn đi xuống, liền trốn không thoát mông nở hoa ra chóc thịt bong thảm thiết chẳng huống. Một màn này, Tô Lăng biết chính mình nhìn không tới, Linh Linh bản thân chính là một cái thông minh nữ nhân, liền tính lý giải sai rồi. Cũng sẽ không làm canh giữ ở nàng sân bên ngoài chiến sĩ bị phạt. Nhưng Tần Phong trong mắt ngữ khí sắc ý, nàng xem rõ ràng chính xác. Linh Linh yêu hắn giữ kín như bưng, vứt bỏ một ít rời bỏ quê nhà tới nơi này, lúc trước như thế nào nghĩa vô phản cố. Buông ra đi, ta rất mệt. Nhìn Linh Linh rời đi, Tô Lăng nhẹ giọng nói. Giây tiếp theo, Tần Phong liền buông lỏng ra kia bị hắn méo nhăn rún gió vạt áo. Tô Lăng xoay người, liền nhịn không được khụ lên, đột nhiên, dừng lại bước chân, cùng trời cuối đất, chung quy chỉ là lời thề. Đã từng ở cái này trong sân, nguyên chủ từng cùng hắn nói qua, thiếp đã là trở thành ngươi thê, cho dù là cùng trời cuối đất ta cũng sẽ càng tùy ngươi mà đi. Nói cách khác, Tần Phong chết, nàng sẽ không sống một mình, như vậy Tần Phong đâu? Chưa từng nói chuyện, lại ánh mắt kiên định, phảng phất hắn cũng thế. Nhưng Tô Lăng lại muốn nghe đến hắn trả lời, phía sau không có thanh âm, Tô Lăng trong ánh mắt toàn là trâm trọng. Cũng là, làm một cái đại tướng quân không chết ở chiến trường, mà bởi vì tư tình nhi nữ vi thê tử tuân táng, không chừng bị bên ngoài người chọc cổ sống mắng đâu. Hoàng đế tất nhiên cũng sẽ vô cùng đau đớn, hận không thể quất xác. Trở lại phòng, Tô Lăng mệt mỏi liền nằm ở trên giường đi ngủ. Chờ đến tỉnh lại, châm cứu là lúc, nghe được Diêu Hâm bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói, lại hướng Tô Lăng truyền lại một tin tức, Tần Phong đi rồi, chưa từng canh giữ ở nàng sơn. Thật là ghê tởm chết ta, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nam nhân? Diêu Hâm tự nhiên tìm hiểu hắn đi rồi đi nơi nào? Đi Linh Linh sơn. Liên ở ngay lúc này, một tiếng thê thảm mà sắc bén thanh âm vang vọng toàn bộ tướng quân phủ. Sợ tới mức bưng trà tiểu cúc tay run lên, thiếu chút nữa đem trà cấp ném. Cùng Diêu Hâm đám người hai mặt nhìn nhau lúc sau, tiểu cúc mới không thể tưởng tượng chậm rãi nói, kia, kia không phải cái kia tiện nhân thanh âm. Thanh âm này tiểu cúc lại quen thuộc bất quá, sau lại bởi vì Tô Lăng thân thể không được, nàng còn ở trong ngộng nhìn thấy nàng kia phó ý cười hòa thuận vui vẻ phảng phất người thắng tư thế ngẩng đầu xem các nàng bộ dáng. Chương 96 đây là điên rồi sao? Cho nên hóa thành cho, nàng đều nhận thức. Như vậy sắc bén mà bén nhọn kêu thảm thiết, phảng phất gặp cái gì làm nàng tê tâm liệt phế vô cùng đau đớn sự tình. Theo sau ngồi ở Tô Lăng mép giường Tần Liệt đã là đứng dậy, ta đi xem. Từ từ, ta cũng đi. Có náo nhiệt nhưng xem, Diêu Hâm có thể nào bỏ qua. Không nói hai lời đem còn cắm ở Tô Lăng trên người châm rút ra tới, thời gian đem vừa vặn tốt. Hắc hắc cười hai câu, tốc độ cực nhanh sửa sang lại hạ bảo bối của hắn châm cứu. Xoay người như phong giống nhau vội vàng, muốn đuổi kịp Tần Liệt nện bước. Tiểu Cúc trong lòng sớm đã vui sướng khi người gặp họa, hận không thể bay qua đi xem xét bên ngoài tình huống. Nhưng nhìn làm châm cứu liền mắt nhìn thẳng, đầy mặt bình tĩnh Tô Lăng. Không dám một mình rời đi, đơn giản liền đứng ở một bên xử lý chuyện khác. Liên ở Tần Liệt rời đi không lâu, trong sân nên đón một người, đúng là Linh Linh bên người nha đầu. Lúc này nàng kia trương gương mặt tươi cười đầy mặt tái nhợt cùng sợ hãi, mang theo khóc nức nở, bị tiểu cúc tiến cử nhà ở, nhìn thấy Tô Lăng sau, chạm vào một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, đập đầu xuống đất run bần bật, cầu phu nhân làm tướng quân tha ta một mạng, nô tỳ sở làm hết thảy đều là di nương y tứ. Ô ô ô, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ thật sự mà không biết nàng là cương bắc người. Nô tỳ ca ca chết ở trên chiến trường. Bị cương bắc người ta nói sát, nếu biết nàng là địch quốc tướng lanh thân muội muội, ta nhất định sẽ vì ca ca chính tay đâm nàng tánh mạng. Phu nhân, nô tỳ không sợ chết, nhưng vì cái gì nô tỳ phải vì một cái cương bắc người mà chết? Sau khi chết nô tỳ nên lấy cái gì thể diện đi gặp dưới chín suối ca ca? Cầu phu nhân cứu cứu ta, cứu cứu ta. Tô Lăng trầm mặc không nói, nói cách khác, chỉ cần Linh Linh không phải cương bắc người, nàng như cũ sẽ như lúc trước như vậy trợ chủ vi ngược. Phu nhân, nha hoàn đầu khái mà trong mắt mang theo nước mắt ánh mắt doanh doanh, lại cũng lóe nghi hoặc. Không phải nói phu nhân nhất thiện tâm. Chỉ cần cầu nàng, nàng tất nhiên sẽ mở miệng sao. Hiện tại nàng là có ý tứ gì? Ta nói chuyện, không bằng di nương một bĩu môi hữu dụng, ngươi đi cầu nàng đi. Tô Lăng bình tĩnh không gợn sóng nói, quay đầu nhìn tiểu cúc, đêm lấy thâm. Làm nàng trở về đi. Tiểu Cúc gật đầu, đã sớm không quen nhìn cái này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu, đi thôi, bên ngoài còn có tướng sĩ thủ, ngươi nếu là tưởng bị hoành đi ra ngoài, ta không ý kiến. Không. Phu nhân. Phu nhân kia nha đầu rốt cuộc ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt nước mũi giàn giụa. Không. Không phải. Tướng quân trước nay chưa từng thích quá di nương, tướng quân mãn tâm mãn ý trang đều là phu nhân. nếu không hôm nay sẽ không thân thủ diệt sát. Diệt sát. Di nương trong lòng ngược hải tử. Hồ độc còn không phải thực tử, cho dù là cương bắp người, nhưng di nương trong bụng hoài chính là hắn cốt nhục, thân cốt nhục. Huống chi. Huống chi, hận không kịp con cái. Nhưng tướng quân cư nhiên tự mình uy di nương uống xong kia hoa hồng tây tạng phá thai dược, thậm chí từ vào cửa kia một khắc, trên người dính đầy xạ hương, hiện tại di nương nhà ở chung xạ hương hương vị nồng hậu. Hoa hồng tây tạng cùng xạ hương đều là đánh hải tử tốt nhất dược liệu. Di nương không biết, vui vui vẻ vẻ tiếp thu tướng quân uy thực. Một ngụm, tướng quân hai mắt thâm trầm mà lạnh băng, dược còn chưa uống xong liền trơ mắt nhìn di nương đổ mồ hôi đầm địa, thống khổ rơi lệ. Huyết lưu như hồng, mặc kệ di nương như thế nào cầu hắn đi tìm đại phu, đến nay còn chưa nhìn thấy đại phu thân ảnh. Nàng chính mắt nhìn thấy kia một đại than huyết lây dính di nương toàn bộ giường đệm, hồng tươi đẹp mà chói mắt, di nương kia trường từ trước đến nay thanh linh mặt mang vặn vẹo thống khổ. Nhưng tướng quân ngơ ngẩn nhìn, lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm còn có thể cảm giác được bi thống, nguyên lai lăng nhi lúc trước là này phiên bộ dáng. Ngay sau đó đó là một cái tát. Tướng quân kia tuấn tú nghiêm túc mặt liền nhiều một cái hồng trưởng ấn tử. Hắn cực kỳ bi thương, thật là bởi vì lúc trước Tô Lăng rơi xuống hải tử thống khổ bộ dáng. Di nương là ái tướng quân, nàng rất rõ ràng di nương kia viên nơi trốn vì tướng quân suy nghĩ tâm, nếu không sẽ không bởi vì tướng quân đối phu nhân hảo, liền ghen ghét phát cuồng. Nhìn thấy tướng quân này phiên bộ dáng, thậm chí liền đau đớn trên người đều quên mất, ngược lại chất vấn tướng quân, hay không ái nàng. Tướng quân lại cười lạnh. Ngày đó, vốn tưởng rằng ngươi sống không được mới đáp ứng cưới ngươi chi ngôn, nếu biết được ngươi sẽ tồn tại, ta tất nhiên sẽ không đáp ứng. Thả xem trong phủ kia ba cái nữ tử, cái nào không thể so ngươi thảm. Ta có từng nhà ra, vì hắn chăn kiếm, nhưng nếu lúc trước hắn cũng không cảm kích, cho rằng nàng là quân địch tù binh, tính lên còn cứu nàng một mạng. Một mạng để một mạng, theo lý thuyết, Thần Phong là không thua thiệt nàng. Nhưng trong phủ kia ba cái nữ tử, vốn dĩ có hạnh phúc mỹ mãn gia đình, bởi vì hắn sai lầm, mà làm thuộc hạ vì này bỏ mình, qua ước chừng ít nhất 6 năm như xuất sinh giống nhau khổ nhật tử, cầu thượng hắn Thần Phong, ám chỉ hắn cưới thiếp hoặc là thông phòng, so với nàng tới, không phải càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng ở trong phủ, ngươi nơi trốn vì ta suy nghĩ, rất tốt với ta, thậm chí, ở Tô Lăng trước mặt, bang, còn chưa nói xong. Nàng liền nhìn thấy tướng quân cả người tức giận làm như khống chế không được, thả đầy mặt giết hại chi khí, xem nàng đều kinh hồn táng đảm, cuối cùng làm như khống chế không được, một cái tát vỗ vào vốn là chạy hài tử thập phần suy yếu di nương trên mặt, đem di nương chụp tới rồi góc tường, thậm chí hung hăng mà đánh vào giường đôi giác, kia trên trán nháy mắt nhiều một cái máu chạy thành sông đại thương khẩu, lại lần nữa nhìn thấy nàng kia trương linh động mặt, bọn nha hoàn đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Ở huyết lưu dưới thật sự là quá dữ tợn. Bản tướng quân làm việc chưa bao giờ hối hận, hiện tại duy nhất hối hận chính là cưới Tô Lăng. Nếu như biết nàng gả với chính mình, sẽ rơi vào tuổi xuân chết sớm kết cục, hắn quyết đối sẽ không cưới nàng, tình nguyện chịu đựng thống khổ xem nàng gả cho có thể làm nàng hạnh phúc người. Đệ nhị hối hận, không có ở nàng nhất yêu cầu ta thời điểm bồi nàng. Nói cách khác, di nương liền làm tướng quân hối hận tư cách đều không có. Cặp kia nhìn chằm chằm di nương lạnh nhạt con ngươi, làm như liền tức giận đều biến mất. Không, ngươi là yêu ta, ngươi là yêu ta. A, Tần Phong chậm rãi lui về phía sau vài bước, lạnh nhạt cười một cái, làm như xem trọn lương vai hề giống nhau nhìn di nương tính toán từ trên giường bò lại đây. Ta Tần Phong từ trước kia đến bây giờ, thậm chí tương lai, cùng trời cuối đất thượng thiên hạ địa, duy nhất ái chỉ có nàng. Ngươi trong lòng nhất rõ ràng, vì sao đối với ngươi hảo. Ngươi lợi dụng ta ấy nấy thời điểm, có hay không nghĩ tới, nàng càng đau, ta tâm liền gấp bội đau. Vẫn là ở đêm khuya tĩnh lặng, ngươi xem ta nhìn nàng sân thời điểm, có hay không âm thầm đắc ý. Nhưng ta yêu ngươi. Nàng có thể vì hắn làm hết thể sự tình, thậm chí chết. Nàng thiệt tình vì hắn chăn kiếm không cầu hồi báo, nàng cũng cho rằng chính mình muốn chết, mới có thể nói ra câu nói kia, nhưng không ngờ tới hắn sẽ đáp ứng. Nàng lúc ấy biết hắn là an ủi nàng. Nhưng, trời cao nếu đã làm nàng tồn tại, đó là đối nàng thương hại. Nàng có thể nào lãng phí cơ hội này? Ta không yêu ngươi. Thần Phong len ken hữu lực nói. Tựa như hành quân đánh giặc, hắn lữ hành chỉ là chức trách mà thôi. Nhưng chúng ta hải tử đâu? Con của chúng ta đâu? Linh Linh cặp kia linh động đôi mắt bởi vì Tần Phong như vậy vô tình nói mà thương tâm muốn chết, đôi tay bắt bụng, thanh thanh sắc bén mà bén nhọn gầm rú, hắn là vô tội, hắn là ngươi thân cốt nhục, ngươi không thể sinh dục. Tần Phong như cũ kiên định nói, đúng vậy, bởi vì nàng sẽ không sinh dục, cho nên Tần Phong mới càng yên tâm cưới nàng. Ta hải tử chỉ có thể từ Tô Lăng trong bụng ra tới, chẳng sợ nàng sinh không được, ta Tần Phong cũng sẽ không tiếp thu bất luận cái gì nữ nhân hải tử. Bởi vì này sẽ làm ta ghê tởm. Linh Linh sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được cười, cười đến thê thảm vô cùng. Ghê tởm. Đây chính là chảy hắn cốt nhục hải tử, hắn cư nhiên nói ghê tởm. Linh Linh làm như có chút điên cuồng, ta không tin, ta không tin. Hắn ngày xưa kia trương từ trước đến nay ít khi nói cười mặt sẽ đối chính mình lộ ra ôn nhu mà sủng nịch tươi cười, trầm mặc ít lời, cũng trả lời nàng bất luận vấn đề gì. Người trong lòng, đối ta có cảm tình, có cảm tình. Mất đi hài tử, nàng dù cho thống khổ, nhưng nàng không thể chịu đựng Tần Phong không yêu nàng, không thể tiếp thu Tần Phong sủng nàng chỉ là bởi vì lúc trước gáy náy lúc trước lời hứa, cùng với nàng không thể sinh dục đáng thương. Tần Phong từ đầu đến cuối đều là chân ái nàng, Tô Lăng tính cái gì? Nàng căn bản là không hiểu ngươi, không hiểu ngươi ở trên chiến trường muốn đối mặt nguy hiểm, nàng trước nay liền không có bồi ngươi thượng quá chiến trường. Nàng có cái gì cái này được đến ngươi chịu mến? Nàng có cái gì tư cách? Nghe thấy cái này nữ nhân điên cuồng ngôn luận, Tần Phong nhấp miệng, lạnh nhạt nhìn nàng một cái, xoay người trực tiếp đi vào Linh Linh sân đại đường, bắt đầu xử trí trong viện, Linh Linh tâm phúc, cái này nha hoàng tự nhiên ở bên trong, bất quá lúc này hắn vẫn chưa phát hiện nàng thấy tình huống không đối chạy đi tìm Tô Lăng cầu tình. Tần Phong không nói giết người, cũng liền giáng xuống 70 quân côn trừng phạt, 70 quân côn đi xuống. Sống sờ sờ người sẽ bị trực tiếp đánh thành thịt mạng. Linh Linh ở trên giường liền nghe được bên ngoài quỷ khóc sói gào giống nhau thảm thiết rên rỉ cùng thét chói tai. Mà ở nàng hạ thân còn một đạo thật dài vết máu, trên mặt kẹp nước mắt cùng máu loãng, nhìn qua tựa như từ địa ngục đi lên ác quỷ. Phong! Phong! Ngươi là yêu ta, ngươi là yêu ta. Linh Linh như thế nào đều sẽ không tiếp thu cái này hiện thực, phảng phất lúc này nàng hài tử còn ở. Tần Phong như cũ ái nàng thích nàng. Chỉ là bởi vì ta là cương bắc người mà thôi, ta không phải cương bắc người, ta không phải cương bắc người, ta mẫu thân là Việt quốc người, là Việt quốc người. Nếu cha xét thân phận của nàng, nàng cha mẹ là ai lại như thế nào cha không rõ ràng lắm. Có thể lại như thế nào? Kéo kẹt. Đẩy cửa ra, từ cái cửa, liền nhìn thấy cái kia cường tráng mà khuynh lớn lên bóng dáng, tựa như nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn giống nhau. Lúc ấy bị cứu ở lều trại chung, biên tái cuồng phong thổi bay lều trại, hắn ăn mặc một thân màu đen áo giáp, cầm trong tay một phen trường mâu, dưới ánh mặt trời, tuấn tú vô song, uy nghiêm mười phần. Cảm giác được phía sau động tĩnh, Tần Phong đống nhiên quay đầu, nhìn một cái suy yếu đầy người là huyết nữ nhân chống đỡ môn cái giá tin tưởng vững chắc bò dậy, ngẩng đầu nhìn phía chính mình thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra một cái thuần khiết vô hạ, lại làm hắn rất là buồn nôn tươi cười. Phong, ta đau. Lại đây được không? Lôi đi mới vừa chịu xong hình sau các binh lính các nhíu mày, thanh âm này như cũ thanh thúy, nhưng nhìn đến nàng thân hình, như thế nào đều không giống không có việc gì người. Nàng có phải hay không điên rồi? Tần Phong lại bởi vì những lời này đầy mặt sát khí, đã từng bao nhiêu lần bởi vì câu này tựa khẩn cầu mà nhu nhược nói, làm hắn từ bỏ đi tìm Tô Lăng. Hiện tại nàng cư nhiên còn dám dùng những lời này. Chương 97 đều phải chết tiết tấu. Là đem hắn đùa bỡn với cổ trưởng gian cười nhạo sao? Chân chính đủ châm trọc. Tần Phong hít sâu một hơi, áp xuống muốn thân thủ chấm dứt nàng vệ huyết sắc ý, lạnh lẽo đối với bên cạnh phó tướng phân phó nói, làm người đem nàng rửa sạch hạ, đưa vào phu nhân sân, truyền ta chi lời nói, cũng là mệnh lệnh, làm phu nhân thân thủ giết nàng. A nghe thế câu nói Linh Linh không thể tin tưởng, nhún ra thân mình trực tiếp ngã xuống, không. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Linh Linh tâm cũng là thịt lớn lên, buồn bị người yêu thân thủ vì phá thai dược, đây là song trọng đau, duy nhất có thể chống đỡ nàng đó là Tần Phong đối nàng ái, nhưng hiện tại Tần Phong những câu thấy huyết, đem nàng đẩy hướng hỏng mất, này mấy tháng qua, bọn họ thân mật ở chung chiến miên, không ái, nhưng tốt xấu có điểm mặt khác cảm tình. Sự thật nói cho nàng không có, này tràn ngập sát ý nói, thả còn làm nàng ghét nhất Tô Lăng giết chính mình. Nếu thật sự muốn chết, nàng tình nguyện chết ở hắn trong tay. vươn tay kia một khắc chỉ có thể nhìn thấy cái kia vô tình mà lại lạnh băng thân ảnh ly chính mình mà đi. Mà cho chính mình rửa sạch thân mình cư nhiên là hai cái đại nam nhân. Hắn nếu chút nào không bận tâm nàng thân là nữ tử, đã từng làm quá nàng nữ nhân thể diện cùng tôn nghiêm, nàng trần truồng cứ như vậy bại lộ tại đây hai cái đại nam nhân trong mắt, thậm chí, bị bọn họ đụng vào chính mình làn da, bị bọn họ nhân cơ hội đem chính mình toàn bộ thân mình sờ soạng cái biến. Kia trương trương ghê tởm mặt, tuy rằng chưa từng thổ lộ ra cái gì đáng khinh chi lời nói, nhưng Linh Linh tốt xấu cũng là cương bắc thiên kim tiểu thư. Thống khổ khó nhịn, mấy dục nôn mửa. Cuối cùng tâm lý phòng tuyến cuối cùng bị đánh bại, điên cuồng cắn xé kia hai cái vướt nàng trắng tinh thân mình nam tử. Lại quên, tốt xấu là trên chiến trường xuống dưới người, Linh Linh như vậy suy yếu, như thế nào khiêng được bọn họ mạnh mẽ. Buồn này hai cái nam tử niệm ở nàng là tướng quân nữ nhân, tốt xấu cũng phải nhìn tướng quân mặt mũi. Chẳng sợ bọn họ đã hồi lâu chưa từng khai trai, nhìn thấy như vậy mỹ lệ đồng thể, vẫn luôn khắc chế chính mình, lại không nghĩ nữ nhân này tới rồi hiện tại còn dám cắn xé bọn họ. Ngăn lại trụ nàng sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện lên dâm quang. Giây tiếp theo, Linh Linh hoạt lại lần nữa phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, nhưng không ai sẽ vào cửa xem xét nàng đã xảy ra sự tình gì. Quang bị người xem quang thân thể, Linh Linh tự tôn liền bị nhục như thế, huống chi bị hai cái nam nhân cường, gian. Lại không nghĩ liền tại đây phòng tắm xà nhà phía trên, ngồi hai cái nam tử, một cái sắc mặt vô biểu tình, một cái khác hứng thú thiếu thiếu đem chính mình ánh mắt từ phía dưới thiếu hụt mái ngói chung ngẩng đầu, nhìn cái kia cao lớn nam tử. Người rốt cuộc học được thương hương tiếc ngọc. Diêu Hâm nhướng mày, từ nàng cởi sạch kia một khắc, vị này đại gia liền nằm ngửa ở trên nóc nhà, sắc mặt thành ổn xem ngôi sao. Bất quá, nam nhân bản sắc, hai người kia có thể chống đỡ đến này một bước, cũng chỉ có thể nói tiện nhân này tìm đường chết. Cuối cùng trong sạch cũng không có. Suy nghĩ một chút, Diêu Hâm vẫn là nhịn không được nói, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, Tần Phong tốt xấu cũng sủng quá nàng. Đối Diêu Hâm tới nói, hắn nhìn đến chính là Tần Phong vô điều kiện sủng nàng, hiện tại nếu đối nàng như thế vô tình vô nghĩa, máu lạnh đến loại tình trạng này, thật là ngươi ca. Quả thực, nói trở mặt liền trở mặt, lúc trước đối Tô Lăng như vậy, hiện tại đối nữ nhân này càng là dùng hết thảm kịch nhân gian thủ đoạn. Diêu Hâm cũng không tin, hắn không biết cấm dục binh lính nhìn thấy nữ nhân này thân mình sẽ không làm chút cái gì. Nói cách khác hắn chính là cố ý. Ở trong lòng hắn, Linh Linh phỏng trừng liền tiết dục công cụ đều không bằng. Uy uy, ngươi đi cái gì a? Diêu Hâm còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, phát hiện kia cao lớn khuynh lớn lên thân ảnh nhẹ nhàng bay đi xuống, thấy thế nhanh chóng theo đi lên, ở yên tĩnh trong bóng đêm, nghe được phía trước truyền đến nhàn nhạt ngữ khí. Ta chỉ là phụ thân tư sinh tử quá kế đến chết đi lão phu nhân danh nghĩa dương thôi, đối hắn tốt ma ma đêm đó muốn bóp chết ta, bị hắn nhất kiếm chém giết. Lúc ấy hắn 11 tuổi, ngữ khí bình đạm không gợn sóng, lại làm Diêu Hâm nghe kinh hồn táng đảm. Lão tướng quân phu nhân đã chết hơn 20 năm, nói cách khác, Tần Phong mãi ma ma đem hắn mang đại, triều tích ở chung 11 năm, lại có thể thân thủ giết. Kia Tần Phong đối đãi Linh Linh chuyện này tới xem. Liền không kỳ quái. Chờ đến Diêu Hâm đuổi theo đi thời điểm, nhìn đến chỉ là hắn khỏe miệng cười khổ. Thần Phong chẳng phải trời sinh chính là một cái máu lạnh người. Diêu Hâm nhịn không được cảm thán đến. Không phải. Những lời này chém đinh chặt sắt mang theo khẳng định. Hắn chỉ làm cho rằng đối sự tình, một khi quyết định, ai cũng khuyên trở không được. Diêu Hâm trong lòng yên lặng nghĩ đến, ta chán ghét loại tính cách này người. Biết ta vì cái gì từ bỏ cùng hắn tránh Tô Lăng sao? Diêu Hâm theo phía trước người dừng lại, bởi vì hắn đã cứu ngươi mệnh, các ngươi huynh đệ cảm tình quá hảo. Những lời này vừa ra hạ, lại nghe đến hắn trào phúng tiếng cười, hồi lâu hắn thanh âm mới lọt vào tai, chê cười, ta Tần Liệt làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, quản hắn có phải hay không ta huynh đệ. Chỉ là, Tô Lăng thích người là hắn, mãn tâm mãn ý phải gả người cũng là hắn. Ta sát phạt quyết đoán đại ca, cũng không sẽ vì ai thay đổi chính mình nguyên tắc cùng tâm tư, lại sẽ vì nàng mà thay đổi. Nếu hắn khăng khăng cường cưới Tô Lăng, tạo thành bất quá là chính mình thống khổ thôi. Nói nơi này, Tần Liệt trong ánh mắt lại tràn ngập sát ý, nhưng ta nếu biết hắn sẽ như thế đối đãi Tô Lăng, năm đó ta đó là đại nghịch bất đạo, cũng muốn đoạt nàng. Đột nhiên chỉ thấy Tần Liệt mày thoáng nhìn, Diêu Hâm thấy thế vội theo hắn ánh mắt nhìn lại, ở hành lang cuối một cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử bình tĩnh đứng nơi đó, không biết đưa bọn họ nói nghe xong nhiều ít đi. Nhưng vì chính mình nhân sinh an toàn, Diêu Hâm trước tiên đứng ở Tần Liệt mặt sau. Ta có lời nói với ngươi, tới thư phòng một chuyến. Lại không nghĩ Tần Phong chỉ là ném xuống những lời này liền rời đi. Trong phủ đã xảy ra sự tình gì, Tô Lăng đều là thông qua Tiểu Cúc tìm hiểu biết đến. Tô Lăng lẳng lặng ngồi ở ghế quý phi tử thượng, nghe Tiểu Cúc đem bên ngoài nghe được tình huống hội báo cho nàng. Phu nhân, ngươi nói, tướng quân đem nhị gia kêu đi thư phòng lâu như vậy, rốt cuộc là sự tình gì? Chuyện này là Diêu Hâm nói cho nàng, dừng một chút nhìn thấy Tô Lăng khái con ngươi, vẫn chưa nói chuyện, tiếp tục nói, đúng rồi phu nhân, nữ nhân kia đã bị người giá lại đây, ngươi tính toán. Tính toán như thế nào xử trí? Trước đem nàng an trí ở ta trong sân. Tô Lăng mở to mắt, đánh áp, mặt lộ mỏi mệt, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện tình, ta mệt mỏi. Phu nhân, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Tiểu Cúc vội nói, trong lòng lại âm thầm tức nói, liền đem nàng an bài ở phòng chất ủi, nơi đó hồi lâu cũng không từng có người quét tước. Dù sao tướng quân hạ lệnh muốn phu nhân thân thủ chấm dứt nàng, hiện tại buổi tối như vậy lãnh, nhưng như vậy làm nàng đã chết, Tiểu Cúc trong lòng không cam lòng, đông lạnh nàng một đêm lại nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Lăng liền ở Tiểu Cúc hầu hạ hạ đứng dậy, ăn xong bữa sáng uống lên Diêu Hâm tự mình ngao chế dược sau cùng với cùng đi tranh phòng chất ủi. Đến nỗi Tần Liệt, nghe nói từ Tần Phong trong thư phòng ra tới sau liền rời đi tướng quân phủ, đi nơi nào Diêu Hâm cũng không biết. Dơ hề hề phòng chất tuổi môn vừa mở ra, liền nhìn đến một cái nằm trên mặt đất run bần bật nhu nhược thân ảnh, làm như nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu. Lại không nghĩ sợ tới mức người tới đều lui về phía sau vài bước, không có biện pháp, trước mắt gương mặt này, tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệnh như máu, lại phiếm đỏ ửng, trên trán còn có kết vảy miệng vết thương. Là ngươi, là ngươi. Phát ra khàn khàn thanh âm so lúc ấy Tô Lăng còn muốn khó nghe vài phần. Cặp kia thanh linh con ngươi toàn là ác ý cùng hận ý, hận không thể đem Tô Lăng xé rách giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn xuất hiện ở ta cùng Tần Phong chi gian? Linh linh hận không thể thực nàng thị uống nàng huyết, ngươi nếu muốn chết, vì cái gì liền không thể an an tĩnh tĩnh đi tìm chết, một hai phải nháo ra nhiều như vậy sự tình. Ta dược, là bị các ngươi thay đổi, có phải hay không? An tĩnh một đêm, linh linh cũng không phải dại dột. Làm như rốt cuộc đem sở hữu sự tình nghị kỹ. Nàng vẫn luôn uống tránh tử canh, chứ không nói không thể hoài hài tử, thả đối thân thể là có tổn hại, liền tính tương lai muốn sinh dục nhất định muốn điều dưỡng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được loại tình trạng này người chỉ có Diêu Hâm. Bị thình lình xảy ra hài tử hỉ vượng đầu nàng nơi nào còn tưởng được đến này đó. Là ta. Tô Lăng rất là bình tĩnh gật đầu, ngược lại ngồi xổm xuống thân mình nhìn nàng, ta xem ngươi rất đáng thương. Vì lừa Tần Phong, như thế vất vả uống dược, nhịn đau, cho nên làm Diêu đại phu giúp giúp ngươi, huống hồ Tần Phong như vậy thích ngươi, ngươi hoài hài tử hắn không phải hẳn là cao hứng sao. Linh Linh chỉ cảm thấy tâm chắc một chút, lúc ấy nàng chính mình cũng là như vậy cho rằng. Nhìn một cái Tần Phong cỡ nào sủng ngươi, sủng đến không màng giường bệnh thượng ta kêu gọi. Nhìn Linh Linh kia phát sốt mặt cũng trở nên tuyết trắng, Tô Lăng cười, ngữ khí như cũ thực bình tĩnh, nhưng ta liền không rõ. Hắn như vậy ái ngươi như vậy sủng ngươi, tại sao lại như vậy đối với ngươi đâu? Ngươi nói, ta nếu là làm Tần Phong ngay trước mặt ta hủy hoại ngươi gương mặt này, hắn sẽ làm sao? Không, không. Ta càng muốn chính là làm Tần Phong đánh gãy ngươi này hai chân, ngươi không phải thường xuyên nói chân đau sao? Tô Lăng tiếp tục nói, đồng thời chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn từ Linh Linh một mở miệng liền đến nơi này Tần Phong, nhìn, ngươi quả nhiên tới. Từ Linh Linh không có mắng nàng, mở miệng nói ra như vậy có lo dịp nói bắt đầu, Tô Lăng liền biết Tần Phong nhất định tới, đây là Linh Linh quen dùng kỹ xảo. Diêu Hâm cùng Tiểu Cúc vốn đang ở vì Tô Lăng biến hóa mà kinh ngạc, nào tưởng nàng cư nhiên ngự khí biến đổi, quay đầu. Nay vừa thấy, Diêu Hâm cả người đều không tốt, bởi vì cái này làm cho hắn nhớ tới lúc trước hắn bị nữ nhân này đùa bỡn một màn. Tần Phong nhấp miệng nhìn kia trương lo người mặt, lúc này ý cười doanh doanh. Chẳng sợ đến nỗi này tàn phá địa phương, cũng như là một đóa thuần trắng tuyết liên. Tần Phong đi bước một đi vào nàng, thân thủ liền ở kia phòng chất tuổi trung cầm một cái gậy gộc. Phong! Phong! Ngươi thấy được nàng ác độc sắc mặt sao? Ngươi nghe được nàng lời nói sao? Linh Linh gian nan ngẩng đầu nhìn Tần Phong, trông cậy vào hắn nhiều liếc hắn một cái. cũng thật chờ nàng ngẩng đầu nhìn đến hắn thời điểm, chỉ thấy hắn hai mắt không gợn sóng, tay cầm gậy gộc, hướng tới nàng cặp kia chân tàn nhẫn huy xuống dưới. A! Xương cốt vỡ vụn thanh âm cùng với linh linh kêu bén nhọn kêu thảm thiết. Kia váy La Hạ có thể thấy được chân hình như cục bột giống nhau bị đè dẹp lép, thực mau liền lộ ra máu tươi. Xem Tiểu Cúc sắc mặt trắng nhợt thiếu chút nữa ngã vào nàng phía sau Diêu Hâm trong lòng ngực.